Đi, thành thật một chút. Nhìn thấy Long Mã tên dở hơi bộ dáng về sau, bên cạnh Tần Hạo cũng không nhịn được hướng lấy Long Mã trên đầu vỗ một cái, từ tốn nói. Ách! Biết, chủ nhân. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Long Mã lập tức cũng có chút sợ, vội vàng an tĩnh lại. Tiền bối, không biết tiếp xuống chúng ta lựa chọn cái nào một con đường. Sinh cửa hay là tử môn? Nhan Như Ngọc nhìn qua phía trước hai đạo môn hộ về sau mở miệng nói. Đương nhiên là sinh cửa. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Đều như thế, thực lực đầy đủ, cái kia một đầu đều là sinh lộ, thực lực không đủ lời nói, bất luận cái gì một đầu đều là tử lộ. Tân Hạo từ tốn nói, sau đó trực tiếp nhấc chân hướng lấy tử môn phương hướng tiến đến. Còn lại mấy người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo đi. Khi tiến vào môn hộ trong nháy mắt, đám người chỉ cảm thấy bên thai truyền đến từng đạo huyền diệu đại đạo phản âm, cả người cũng giống như tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong. Giờ khắc này, đám người cũng cảm giác mình tới gần đại đạo khoảng cách vô cùng gần, phảng phất có thể đu nở dê tay đến, cái loại cảm giác này liền phảng phất muốn trăm ngày như phi tiên. Hừ! Mọi người ở đây đắm chìm tại loại kia huyền diệu trạng thái thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt đem mọi người từ trong loại trạng thái kia lôi ra đến. A a a, hỗn đản, hỗn đản, là ai vậy mà quấy rầy bản tiên nhân ngộ đạo, ta cảm giác lập tức liền muốn thành tiên. Ô ô ô. Tiếp theo lấy Cơ Tử Nguyệt thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Trong thanh âm cũng tràn ngập vô tận phát điên cảm giác. Thành tiên, thành tựu quỷ tiên a. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt bộ dáng về sau, Tần Hạo đạm mạc thanh âm chuyển đến. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy nàng bước chân vô ý thức di động một lần. Lập tức dưới chân chỉ cảm thấy giẫm lên cái gì, túi đầu liếc mắt một cái. Á á á. Khi thấy dưới chân đổ vật về sau, Cơ Tử Nguyệt miệng bên trong cũng không nhịn được chuyển ra một đạo tiếng thét chói tai, chỉ gặp dưới chân bọn hắn tất cả đều là một mảnh trắng như tuyết bạch cốt, bên cạnh càng là có không ít xương đầu lăn rơi trên mặt đất, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Cái kia, đó là vật gì? Lúc này Nhan Như Ngọc ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh cách đó không xa địa phương, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm hoảng sợ thần sắc, chỉ gặp tại nàng trong tâm mắt một cái to lớn chữ tiên lỗ khảm hiện hóa ra ngoài, lỗ khảm bên trong rót đầy màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cơ hở, cho người ta một loại vô cùng kinh khủng dùng mình cảm giác. Tốt khí tức khủng bố, tốt, thật mạnh. Đó là cái gì hủy hệ tờ di cơ hở? Chẳng lẽ là tiên huyết ta? Long Mã giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ cái kia màu đỏ tươi trong máu cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng cảm giác đè nén cảm giác. Tiên huyết? Hẳn là ma huyết ta? Cơ Tử Nguyệt giờ phút này cũng vô ý thức rời xa huyết trì, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghĩ mà sợ thần sắc, hiển nhiên vừa rồi cái kia huyền diệu phản âm chính là từ huyết trì bên trong phát ra, mà dưới chân bọn hắn những thứ này bạch cốt rất có thể đều là đắm chìm tại cái kia phản âm bên trong, cuối cùng triệt để mê thất tu sĩ. Rời đi nơi này a. Tân Hạo tự nhiên hết sức rõ ràng cái kia huyết trì là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên cái này rất có thể là nữ đế lưu lại đồ vật, lúc trước thời điểm nữ đế ở chỗ này thủy biến, chỉ là sinh ra một chút ngoài ý muốn. Cái này trong máu tràn ngập một loại kinh khủng ma tính lực lượng. Rất nhanh mấy người cũng liền bận bịu rời đi cái này dùng mình huyết trì, rời đi huyết trì về sau, đám người cũng tiến vào một đầu to lớn đường hành lang bên trong, đường hành lang hai bên thì là một vài bức phù điêu, phía trên phảng phất ghi lại cái gì, bất quá muốn cẩn thận xem xét thời điểm, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra, hiển nhiên là bị thực hiện cấm chế. Cái kia, đó là... Trời ạ, làm sao có thể... Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ về sau, đám người cũng trực tiếp tiến vào cuối hành lang, Cơ Tử Nguyệt thanh âm cũng lập tức truyền ra, chỉ gặp tại bọn hắn trong tầm mắt, trên hành lang phương tiên điện mái vòm phía trên, vậy mà xuất hiện một cái kinh khủng lỗ lớn, phảng phất bị thứ gì sinh sinh đánh bay. Lại có người đánh bay tiên điện mái vòm. Làm sao có thể? Là ai lại có khủng bố như thế sức mạnh to lớn? Nhan Như Ngọc cũng không nhịn được nói ra. Chủ nhân, ngài biết là ai đánh bay a? Bên cạnh Long Mã nhịn không được hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tần Hạo từ tốn nói. Ách. Là ai? Long Mã liếm lắp một khuôn mặt ngựa hỏi, còn lại mấy người cũng đầy mặt chờ mong nhìn qua Tần Hạo. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sau đó ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Nhìn thấy. Chủ nhân ý là người này còn sống. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Chương 687, Vạn vật mẫu khí. Đại thu hoạch. Ngươi cứ nói đi. T. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người liếc nhau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Chẳng lẽ dưới gầm trời này thật có tiên tồn tại? Cơ Tử Nguyệt miệng bên trong thì thào nói ra. Đi thôi. T. Tần Hạo giờ phút này đã cảm ứng được phía trên huyền hoàng chi khí khí tức, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua mái vòm lỗ lớn, sau đó tiến vào một mảnh hồ nước phía dưới. Một hồi về sau, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng nặng nề khí tức từ bên trong hư không truyền đến, toàn bộ nước hồ cũng thay đổi thành một mảnh huyền hoàng sắc. Cái kia, đó là huyền hoàng mẫu khí. Trời ạ, thật sự là huyền hoàng mẫu khí. Rèn luyện thần binh thánh vật, nơi này vậy mà có nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí. Khi thấy rõ những vật này về sau, Cơ Tử Nguyệt trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, sau một khắc, một đôi mắt trực tiếp híp thành một đôi vành trăng khuyết, một bộ tham tiền bộ dáng. Có thể lấy bao nhiêu, các ngươi đều bằng bản sự a. Tân Hạo từ tốn nói, sau một khắc, thân hình thoát một cái, tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, Tân Hạo vậy mà trực tiếp bước vào huyền hoàng chi khí bên trong. T. Trời ạ, làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là đại thành thánh thể a? Liền xem như đại thành thánh thể chỉ sợ cũng không có cách tiếp nhận nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí lực lượng a. Cơ Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra, phải biết một tia huyền hoàng mẫu khí liền có vạn quân lực đạo, như thế một mảnh huyền hoàng chi khí, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ngạc nhiên. Long Mã thấy thế, lúc này cũng khẽ cười một tiếng, Tần Hạo biến thái hắn cũng đã gặp qua, tự nhiên là không có chút nào giật mình. Sau một khắc, Long Mã căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp tế ra một cái màu ngà sư a ngọc tịnh bình, hai tay kết ấn, chung quanh huyền hoàng chi khí cũng bắt đầu hướng lấy bên cạnh hắn tụ tập tới. Huyền hoàng mẫu khí, ta, đều là ta. Cũng không muốn đoạt. Lúc này Cơ Tử Nguyệt cũng kịp phản ứng, đồng dạng cũng liền bận bịu tế ra trên thân thần binh, bắt đầu thu lấy huyền hoàng mẫu khí. Bên cạnh Nhan Như Ngọc cùng Tần Giáo hai người đồng dạng nhau nhau bắt đầu thu lấy huyền hoàng mẫu khí. Cái kia, đó là huyền hoàng chi căn, huyền hoàng mẫu khí tinh hoa. Đúng lúc này Cơ Tử Nguyệt ánh mắt rơi xuống bên trong hư không một đạo sáng chói huyền hoàng chi khí phía trên, đạo này huyền hoàng chi khí so chung quanh những cái kia huyền hoàng chi khí khí tức muốn nồng đậm vô số lần. Khí tức cũng càng thêm hùng hậu, bất ngờ chính là huyền hoàng chi khí tinh túy. Giang giác. Bất quá Cơ Tử Nguyệt thần binh vừa mới tới gần huyền hoàng tinh túy trong nháy mắt, toàn bộ thần binh trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hiển nhiên căn bản là không cách nào tiếp nhận huyền hoàng chi căn khí tức. Á á á. Nhìn thấy một màn này về sau, Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng phát điên thần sắc, sau đó lại một lần tế ra một kiện thần binh, chưa từ bỏ ý định tiếp tục tới gần huyền hoàng tinh túy, bất quá đáng tiếc là kết quả cuối cùng cùng phía trước hoàn toàn tương tự, liên tiếp vỡ nát vài kiện thần binh về sau, Cơ Tử Nguyệt lúc này mới một mặt phẫn hận từ bỏ, biểu tình kia phảng phất liền là tại cắt thịt. Bên trong hư không Tần Hạo khi tiến vào huyền hoàng chi khí bên trong về sau, không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thần ngân tử kim tháp tế ra, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, chung quanh huyền hoàng chi khí cũng hóa thành một đạo kinh khủng vòng xoáy, hướng thẳng đến thần ngân tử kim trong tháp cuồng dũng tới. Vô biên huyền hoàng chi khí điên cuồng dung nhập vào thần ngân tử kim trong tháp, nguyên bản màu tím thần ngân tử kim tháp cũng dần dần biến thành tử kim sắc, một cỗ kinh khủng nặng nề khí tức cũng từ phía trên phát ra. Cùng lúc đó, Tần Hạo hai tay cũng không ngư nở dê kết ấn, Tần Hạo cũng không phải đơn giản đem huyền hoàng chi khí đánh vào thần ngân tử kim trong tháp, nếu là như vậy lời nói, cho dù là thần ngân tử kim trong tháp cũng không có cách dung nạp như thế nhiều huyền hoàng chi khí, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một thành cũng không tệ. Mà Tần Hạo bây giờ thế nhưng là sử dụng A bí pháp, đem huyền hoàng mẫu khí hoàn toàn cùng thần ngân tử kim tháp dung hợp bắt đầu, sau đó ngưng tụ thành một kiện hoàn toàn mới huyền hoàng bảo tháp, phía trước Tần Hạo trên thân thế nhưng là một kiện nghịch thiên phòng ngự trí bảo huyền hoàng công đức tháp, cho nên đối với tháp loại hình phòng ngự trí bảo Tần Hạo cũng là tình hữu độc chung, cái này một lần hắn cũng chuẩn bị đem thần ngân tử kim tháp rèn luyện thành một kiện phòng ngự trí bảo, mặc dù nói xa xa không cách nào cùng huyền hoàng công đức tháp so sánh. Nhưng là đối với bây giờ hắn cảnh giới tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Theo Tần Hạo không ngừng kết ấn, chung quanh huyền hoàng mẫu khí cũng không ngư nở dê dung nhập bảo tháp bên trong, không đơn giản như thế, ẩn chứa trong đó huyền hoàng tình tuy cũng bị Tần Hạo dung nhập trong đó. Theo huyền hoàng mẫu khí không ngừng dung nhập, thần ngân tử kim tháp phía trên khí tức cũng biến thành càng phát ra nặng nề bắt đầu. A a a a, đáng giận, ta, đều là ta, các ngươi cái này chúng cường trộm. Phía dưới Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy Tần Hạo cùng Long Mã điên cuồng thu lấy vạn vật mẫu khí, đôi mắt kia như là biến thành con thỏ mắt, trở nên đỏ bừng vô cùng, chỉ có thể toàn lực thu lấy chung quanh những cái kia huyền hoàng chi khí, thế nhưng là lấy nàng tu vi, mỗi một đạo huyền hoàng chi khí đều muốn tốn hao sức chín châu hai hổ, đừng nói là cùng Tần Hạo so sánh, cho dù là cùng Long Mã so sánh, tốc độ kia đều phảng phất như là hóa châu bò. Trong nháy mắt, hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Theo cuối cùng một đạo huyền hoàng chi khí dung nhập Tần Hạo đỉnh đầu thần ngân tử kim trong tháp, tràn ngập tại thanh đồng tiên điện phía trên huyền hoàng mẫu khí cũng tất cả đều hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này Tần Hạo hướng trên đỉnh đầu tím kim sắc bảo tháp, từng đạo huyền hoàng chi khí buông xuống, đem Tần Hạo quanh thân bao phủ bắt đầu. Không sai, không sai. Cảm ứng được thần ngân tử kim tháp phía trên phát ra khí tức về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, dung hợp vạn vật mẫu khí về sau, hắn cường độ đã vượt qua phía dưới thanh đồng tiên điện, có thể nói tại cường độ bên trên đã siêu việt phương này thiên địa tiên khí trình độ, cơ hồ cùng tiên vương binh cường độ không sai biệt lắm. Đến lúc đó các loại Tần Hạo lại dung hợp mấy loại tiên kim lời nói, bảo tháp phẩm cấp khẳng định có thể lại một lần tăng lên không ít, thậm chí như là có thể gom góp 9 đại tiên kim, bảo tháp phẩm cấp tuyệt đối có thể có được một lần thuế biến. Chẳng qua hiện nay cái này một tôn bảo tháp đối với Tần Hạo tới nói đã tuyệt đối đầy đủ, chí ít tại phương này trong thiên địa, chỉ cần hắn tế ra bảo tháp, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn, chân chính đứng ở đỉnh đầu liền giữ cho không bị bại. Không cần phải nói hắn phản kích, liền đứng tại chỗ bất động, cũng không ai có thể dung chuyển hắn, cho dù là nút trong bóng tối co đầu rút cổ đế tôn cũng không ngoại lệ. Theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo tháp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập hắn trong mi tâm, đặt ở trong thức hải ôn dưỡng. Tốt, không sai biệt lắm, nên rời đi. Tân Hạo từ tốn nói, rất nhanh mấy đạo thân ảnh cũng từ mặt hồ phóng lên tận trời, lại một lần đi vào lục địa phía trên. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Phải biết cái này huyền hoàng chi khí đây chính là rèn luyện thần binh vô thượng thánh vật, cho dù là ngay cả cổ chi đại đế cũng sẽ không coi nhẹ, bọn hắn mặc dù nói không có Tần Hạo thu hoạch nhiều, nhưng là cho dù là thu hoạch ít nhất cơ tử nguyệt đạt được huyền hoàng chi khí cũng đủ để cho nàng rèn luyện một kiện đỉnh tiêm thần binh. Chương 688, Cơ Bích Nguyệt. Tìm đường chết. Hưu. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo màu xanh lá lưu quang bay lượn mà qua. Đó là... không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh cơ tử Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Nàng nhận ra, đó là một loại đặc thù linh điểu, chính là chuyên môn dùng để truyền lại tin tức, với lại chủ yếu nhất là, nàng nhận ra, cái này linh điểu rõ ràng là nàng đối thủ một mất một còn, cơ tử Nguyệt nguyên linh thể thân phận tại toàn bộ cơ gia bên trong biết người cũng không phải là quá nhiều, bên ngoài, nàng chỉ là nhận trưởng bối ân sủng tiểu bối, như vậy, tự nhiên cũng gây nên trong gia tộc không ít người cùng thế hệ bất mãn. Cái này linh điểu rõ ràng là bình thường cùng với nàng. 10 điểm không hợp nhau một người chỗ chăn nuôi. Đương nhiên, bây giờ nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ làm bị thương đến chính mình. Dù sao bây giờ thân phận nàng thế nhưng là Tần Hạo tỷ nữ. Đi qua thanh đồng tiên điện một hàng về sau, nàng cũng càng thêm kiến thức đến Tần Hạo nghịch thiên chỗ. Có thể không chút nào khoa trương nói, Tần Hạo so với bọn hắn phía trước chỗ trong nhận thức biết khủng bố hơn vô số lần. Phía trước thời điểm, cho dù là cơ tử Nguyệt biết Tần Hạo diệt đi Diêu Quang Thánh Địa, mặc dù nói trong lòng đối với Tần Hạo vô cùng kiêng kỵ, nhưng là cũng không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì bọn hắn cơ gia nhưng là chân chính đế tộc, so với Diêu Quang Thánh Địa tới nói, nội tình cùng thực lực hiển nhiên đều muốn càng thêm cường đại, càng có cực đạo đế binh hư không cảnh tồn tại, tại đại đế không xuất thế giới tình huống, bọn hắn có thể nói là không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện tại kiến thức đến Tần Hạo thủ đoạn về sau, nàng ý nghĩ này cũng triệt để đánh vỡ, nàng hết sức rõ ràng, nếu như Tần Hạo muốn đối cơ gia ra tay lời nói, cho dù là có cực đạo đế binh, cơ gia cũng tuyệt đối gánh không được. Cho nên cơ tử Nguyệt không sợ nàng đối đầu đối phó chính mình, mà là sợ hãi bởi vậy ác Tần Hạo, đến lúc đó Tần Hạo lại vì vậy mà giận chó đánh mèo toàn bộ cơ gia, nói như vậy, hậu quả coi như thật muốn nghiêm trọng nhiều. Đến lúc đó đối với toàn bộ cơ gia tới nói, đây tuyệt đối là sẽ là một cái kinh khủng tai nạn. Rất nhanh, nhường cơ tử Nguyệt lo lắng sự tình sinh ra, mất một lúc, mấy đạo thân ảnh cũng từ đằng xa bay lượn mà tới. Cầm đầu chính là một cái một thân màu xanh biếc váy dài nữ tử khuôn mặt cũng 10 điểm mỹ lệ, chỉ bất quá hai đầu lông mày âm độc phá hư tổng thể khí chất. Tại nàng sau lưng thì là một đống cơ gia kỵ sĩ, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ kinh khủng túc sát khí tức. Từ tháng biểu muội, ngươi thật đúng là nhường tỷ tỷ dễ tìm a, cuối cùng là để cho ta tìm tới. Cái này một lần biểu muội một người lén chạy ra, thế nhưng là nhường tộc lão đều 10 điểm sốt ruột đâu, hay là tranh thủ thời gian cùng ta trở về đi. Nhìn qua đối diện cơ tử Nguyệt, quần màu xanh nữ tử mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, lập tức bên ngoài cười mở miệng nói. Cơ Bích Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn qua cô gái đối diện, cơ tử Nguyệt sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, điều này hiển nhiên là hắn lo lắng nhất tình huống. Làm cái gì? Đương nhiên là mời tử tháng biểu muội hồi gia tộc, mấy vị tộc lao thế nhưng là đối với tử Nguyệt muội muội tưởng niệm gấp đâu, bên dưới mệnh lệnh bắt buộc để cho chúng ta tìm về tử Nguyệt muội muội. Cơ Bích Nguyệt mở miệng nói. Người tới, mang tử Nguyệt tiểu thư trở về. Lập tức Cơ Bích Nguyệt trực tiếp lạnh lùng nói ra. Từ Nguyệt tiểu thư, đã tội. Mời đi. Mấy cái cơ gia kỵ sĩ thấy thế, lúc này trực tiếp mở miệng nói. Ngay trước bản tọa trên mặt đi bản tọa tỷ nữ, làm bản tọa không tồn tại a. Tân Hạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Cái gì? Tỷ nữ? Ngươi là người phương nào? Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Cơ Bích Nguyệt sững sờ một lần, có chút khó tin nhìn qua Tân Hạo mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là kinh ngạc thần sắc. Ngươi không biết bản tọa. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tân Hạo có chút ngoài ý muốn nói ra. Tiên bối, nàng phía trước vẫn luôn đang bế quan, hẳn là gần nhất vừa mới xuất quan, cho nên căn bản cũng không biết tiền bối tên tuổi, xin tiền bối không cần giận chó đánh mèo ta cơ ra. Cơ Tử Nguyệt thấy thế vội vàng mở miệng nói. Giận chó đánh mèo cơ ra. Thật sự là khẩu khí thật là lớn, Cơ Tử Nguyệt, làm ta cơ ra người, bây giờ lại cam nguyện làm người khác tỷ nữ, cái này một lần liền xem như tộc lão cũng không giữ được ngươi, ta cơ ra mặt mũi đơn giản đều để ngươi cho mất hết. Còn lo lắng cái gì? Đưa nàng mang về giao cho tộc lao xử lý. Cơ Bích Nguyệt nghe phía sau lúc này cũng lạnh lùng nói ra. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ phải dùng lý do gì tới đối phó Cơ Tử Nguyệt, bây giờ biết được Cơ Tử Nguyệt vậy mà trở thành người khác tỷ nữ, một cái thái cổ thế gia đệ tử vậy mà cho người khác làm nô tỳ, cái này tại thái cổ thế gia bên trong tuyệt đối là không bị cho nhẫn. Là, Bích Nguyệt tiểu thư. Lúc này mấy người cũng hướng thẳng đến Cơ Tử Nguyệt trên thân nắm qua đi. Hỗn đản, các ngươi thật to gan, Cơ Bích Nguyệt. Ngươi hôn đảng, ngươi đây là đang cho ta cơ ra chiêu thai nhạc họa, ngươi cái này ngu ngốc. Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng là khí quá sức, có chút tức hổn hển nói ra. Hôn trướng, ngươi. Nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói về sau, Cơ Bích Nguyệt sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Hừ. Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tân Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, lúc này hừ lạnh một tiếng, sau một khắc. Chỉ gặp tới gần Cơ Tử Nguyệt mấy cái kỵ sĩ thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc, thất khiếu chảy máu, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Ngươi cũng dám giết ta người nhà họ Cơ? Ngươi thật to gan, ngươi đây là muốn cùng ta cơ ra là địch à? Cơ Bích Nguyệt nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, những thứ này cơ ra kỵ sĩ mặc dù nói tu vi cũng không phải là quá cao, thế nhưng là kém cỏi nhất cũng đều là đạo cung chi cảnh tồn tại. Trong đó không thiếu tứ cực cấp bậc tồn tại, thế nhưng là vậy mà vẹn vẹn một cái hư lạnh liền để bọn hắn chết bất đắc kỳ tử, thực lực này liền xem như hóa rồng chi cảnh tồn tại cũng tuyệt đối làm không được, chí ít cũng là tiên đài cao thủ cấp bậc mới được. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy Cơ Bích Nguyệt bộ dáng về sau, Tân Hạo cũng lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hàn quang bạo phồng, chỉ một ngón tay điểm ra, hướng thẳng đến Cơ Bích Nguyệt trên thân bao phủ đi qua, hiển nhiên là đối với Cơ Bích Nguyệt biểu hiện 10 điểm phản cảm. Tại Tân Hạo xem ra, làm thái cổ thế gia người mà nói, kiêu ngạo ngạo mạn, thậm chí ngang ngược càn rỡ đều không tính là gì, dù sao bọn hắn xuất thân quyết định bọn hắn thân phận địa vị muốn so bình thường tu sĩ cao hơn cỡ nào, nhưng là loại này nội bộ tranh đấu tuyệt đối là Tần Hạo nhất căm thủ đến tận xương thủy. Tăng thêm nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên minh bạch Cơ Bích Nguyệt là một cái gì mặt hàng, tự nhiên cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Phải biết phương này thiên địa cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ buộc phát một trận kinh khủng hắc ám náo động. Thế nhưng là tại phương này trong thiên địa, rất nhiều thiên tài đều không phải là chết tại cấm khu chí tôn trong tay, mà là chết tại người mình nội đấu bên trong. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà thực có can đảm ra tay với mình, Cơ Bích Nguyệt sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt đại biến, bất quá hắn bất quá chỉ là một tôn đạo cung chi cảnh tồn tại. Tại Tần Hạo trong mắt, ngay cả một con run dế cũng không bằng, tự nhiên không có khả năng tránh đi Tần Hạo công kích. Chương 689, đánh chết Cơ Huệ. Treo lên cơ ra. Dừng tay. Mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống Cơ Bích Nguyệt trên thân thời điểm, nơi xa, một đạo thanh âm giả mua chuyển đến, tiếp theo lấy, một đạo lao hầu thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, cùng lúc đó, chỉ gặp lao hầu trong tay gậy quang mang đại thịnh, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Chỉ là một tôn nửa bước đại năng cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thật sự là chuyện cười lớn. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp trở tay một trường vô ra. Phanh. Sau một khắc, kinh khủng trưởng sức lực trực tiếp cùng bên trong hư không gậy sờ đụng vào nhau, không có chút nào nhớ mong, nương theo lấy một đạo ngột ngạt thanh âm chuyển đến, bên trong hư không gậy run lên bẩn bẩn, lập tức trực tiếp nước toát ra, trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay đập nát. Lao hầu thân thể rung mạnh, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Không có lao hầu ngăn cản, Cơ Bích Nguyệt tự nhiên trực tiếp sinh sinh bị một mực nghiền nát, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Ngươi cũng dám giết ta người nhà họ Cơ. Lao hầu nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Ngươi đây là đang chất vấn bản tọa. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, thanh âm băng lãnh nói ra, người tới thân phận hắn cũng đồng dạng đoán được, hẳn là nguyên tắc bên trong một mực cùng Diệp Phàm không hợp nhau cơ ra một cái tộc lao cơ huệ, ỷ vào chính mình bối phận cậy già lên mặt. Ngươi dám giết ta người nhà họ cơ ra tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Coi như thực lực ngươi mạnh hơn, ta cơ ra cũng tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá đắt. Cơ huệ mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Thật sự là ồn ào, đã ngươi đầu không thanh tỉnh lời nói, như vậy liền không có còn sống tất yếu. Xem ra là lão hồ đồ, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Lúc này Tần Hạo căn bản là lười nhác nói nhảm, trực tiếp một chỉ điểm ra, trong nháy mắt đem cơ huệ nghiền nát. Tiền bối. Câu tiền bối thủ hạ lưu tình, không nên làm khó cơ ra, tử tháng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cơ tử nguyệt nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Cơ ra. Hừ, không biết hư không đạo hữu nhìn thấy bây giờ cơ ra bộ dáng về sau sẽ hối hận hay không lưu lại như thế một cái thế ra. Tần Hạo hư lạnh một tiếng nói, lúc trước thời điểm, Tần Hạo một đời kia cùng hư không đại đế quan hệ thế nhưng là 10 điểm tâm đầu ý hợp, có thể nói là chân chính sinh tử chi giao, đúng là như thế. Tần Hạo nhìn thấy bây giờ cơ ra tình huống về sau, càng là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đi thôi, đi trước cơ ra đi một chuyến đi, miễn cho lại có một chút không biết sống chết phế vật đến đây tự tìm đường chết. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Tiền bối, ngài. Nghe được Tần Hạo muốn đi trước cơ ra, cơ tử nguyện trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, sợ Tần Hạo một cái xúc động đem chọn cái cơ ra cho diệt đi. Đi, đừng nói nhảm, đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Sau đó một đoàn người cũng hướng thẳng đến cơ gia phương hướng tiến đến, đối với cơ gia chỗ, Tần Hạo tự nhiên là biết, lúc trước hắn nhưng là không có ít tại cơ gia dạo qua. Mấy ngày về sau, Tần Hạo một đoàn người cũng đi thẳng tới cơ thủy bên cạnh cơ gia tộc. Người đến người nào? Ân, là Tử Nguyệt tiểu thư. Ngài trở về. Nhìn thấy Tần Hạo một đoàn người đến về sau, rất nhanh liền có hộ vệ ngăn lại Tần Hạo một đoàn người, bất quá khi nhìn thấy cơ Tử Nguyệt về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Đi thông chi gia chủ, liền nói Tần tiền bối đến đây bái phỏng. Cơ tử Nguyệt thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Là, Tử Nguyệt tiểu thư. Mấy người liếc mắt một cái Tần Hạo về sau, rất nhanh bên trong một cái sắc mặt người cũng mãnh liệt biến đổi, phảng phất nhận ra Tần Hạo thân phận, vội vàng hướng lấy cơ ra bên trong chạy tới. Mất một lúc, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ cơ ra bên trong đi tới. Cầm đầu chính là một cái một thân màu tím áo khoác nam tử trung niên, cả người cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Bất ngờ chính là chủ nhà họ cơ. Cha. Nhìn thấy người tới về sau, cơ tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Hồ nháo, càng ngày càng không có quy củ, vậy mà một người lén đi ra ngoài. Nhìn thấy cơ tử Nguyệt về sau, nam tử mặc áo tím nghiêm sắc mặt mở miệng nói. Quả nhiên là ngươi. Giết ta người nhà họ cơ, lại còn dám lên cửa. Lúc này, nam tử mặc áo tím bên người một cái thanh ý lão giả ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ngươi có ý kiến? Liếc mắt một cái thanh ý lão giả bộ dáng về sau, Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi không nên quá làm cản, nơi này chính là ta cơ gia thế nhưng là hư không đại đế hậu duệ, cũng không phải Diêu Quang Thánh Địa có thể so sánh, đừng tưởng rằng ngươi diệt đi Diêu Quang Thánh Địa liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh ý lão giả lạnh lùng nói ra. Sau đó thì sao? Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Giết ta người nhà họ cơ, nhất định phải trả giá đắt. Thanh ý lão giả lạnh lùng nói ra. Giá phải trả. Bản tọa rất ngạc nhiên, ngươi muốn nhường bản tọa bỏ ra nổ lực gì? Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói ra. Tự phế tu vi, nhập cơ ra tử lao. Thanh ý lão giả lạnh lùng nói ra. Cái gì? Tứ thúc tổ, ngươi. Bên cạnh cơ tử Nguyệt nghe được cái này về sau, sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ. Làm tỷ nữ liền muốn có tỷ nữ bộ dáng, muốn hiểu tỷ nữ quy củ, nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu a. Không đợi cơ tử Nguyệt nói xong, Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, trong giọng nói cũng tràn ngập không thể nghi ngờ khí tức. Cái gì? Tỷ nữ? Hôn trướng, ngươi thật to gan, cũng dám nô dịch ta cơ gia tử đệ, ngươi đây là muốn chết. Thanh y lão giả nghe được Tần Hạo lời nói về sau, sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng lạnh lùng nói ra, không đơn thuần là thanh y lão giả, còn lại mấy người sắc mặt cũng đều biến, đặc biệt là cầm đầu nam tử mặc áo tím. Biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Ngươi nói xong a? Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo thái độ về sau, thanh y lão giả sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Phế bỏ bản tọa tu vi. Bản tọa rất ngạc nhiên, là ai cho ngươi dũng khí? Lúc nào hoang cổ người nhà họ Cơ đều như thế cuồng vọng tự đại, liền xem như lúc trước hư không đại đế chấn thủ, còn có lòng kính sợ, các ngươi thật đúng là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, phế tu vi. Đã như vậy, bản tọa thành toàn ngươi. Nói xong về sau, Tân Hạo lúc này cũng lười nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra, không đợi thanh ý lão giả kịp phản ứng, bể khổ chỗ, một cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, nguyên bản tiên đài chi cảnh tu vi cũng trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái gì? Ngươi vậy mà phế ta tu vi? Ngươi làm sao dám? Cảm nhận được trên thân tình huống về sau, thanh y lão giả sắc mặt lập tức cũng là một mảnh hôi bại thần sắc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tần Hạo vậy mà dám ở chỗ này ra tay, với lại trực tiếp phế bỏ chính mình tu vi. Chương 690, tiêu hành bạc hố. Hư không cảnh. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Hạo cũng dám ra tay, với lại chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, hiển nhiên Tần Hạo thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi cũng muốn nhường bản tọa phế bỏ tu vi. Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt cũng rơi xuống còn lại mấy cá nhân trên người. Các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức a. Nam tử mặc áo tím thần sắc có chút khó coi nói ra, chính mình thế nhưng là chủ nhà họ Cơ. Bây giờ Tần Hạo vậy mà ngay trước bọn hắn mặt phế bỏ Cơ gia trưởng lão tu vi, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đi, đừng nói nhảm, tìm có thể làm chủ ra đi. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chớ ép bản tọa giết người. Nếu không lời nói, các ngươi chết cũng là chết vô ích. Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi. Bên cạnh mấy người nhìn thấy Tần Hạo cái này cuồng vọng bộ dáng về sau, biểu hiện trên mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực. Hiển nhiên cũng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng ánh mắt cũng đều rơi xuống nam tử mặc áo tím trên thân. Cơ gia thánh chủ nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt biến đổi một lần, tiếp theo trong tay trực tiếp xuất ra một mai ngọc phủ, trực tiếp bóp nát. Sau một khắc, cơ gia chỗ sâu, một cỗ bành trướng khí tức cũng lập tức dâng lên đến. Sau một khắc, một đạo lão giả áo xám thân ảnh cũng trực tiếp từ cơ gia cấm địa bên trong đi ra, rất nhanh liền đi thẳng tới đám người trước mặt. Chúng ta gặp qua lão tổ. Nhìn thấy người tới về sau, cơ gia mấy người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng cung kính thần sắc, người tới thế nhưng là cơ gia lão cổ đồng, nhưng là chân chính cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Lão phu không phải đã nói à, không có cái gì trọng yếu sự tình không cần triệu hoán lão phu, ân. Người đây là chuyện gì xảy ra? Người tới liếc mắt một cái cơ gia thánh chủ về sau, cuối cùng ánh mắt cũng liếc một chút bị Tần Hạo phế bỏ thanh ý lão giả, lạnh lùng nói ra. Mời lão tổ thay ta làm chủ, bọn hắn đơn giản khinh người quá đáng. Giết ta cơ ra người, bây giờ vậy mà lấn đến cửa đến, phế bỏ ta tu vi, mời lao tổ thầy ta làm chủ. Thanh y lão giả thấy thế lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Ân. Nghe được thanh y lão giả lời nói về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người. Ân. Long mã. Thánh hiền thời cổ cấp bậc long mã. Cảm nhận được long mã trên thân khí tức về sau. Lão giả cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới giữa thiên địa lại còn có long mã tồn tại, với lại cái này long mã ỷ sủ vi vậy mà đạt tới kinh khủng thánh hiền thời cổ cấp bậc. Thánh hiền thời cổ cấp bậc long mã, thực lực này tuyệt đối không phải bình thường, long mã bản thân huyết mạch thiên phú liền vô cùng cường đại, tăng thêm tại như hôm nay đại biến đến dưới tình huống tu luyện tới thánh hiền thời cổ cấp bậc, thực lực này tuyệt đối phải so phổ thông thánh hiền thời cổ mạnh hơn nhiều, cho dù là lão giả cũng không được. Bây giờ lão giả cũng sớm đã qua đỉnh phong, khí huyết tan tác, bất quá là dựa vào vô số linh dược cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn, một thân thực lực đã sớm không còn đỉnh phong, đừng nói là hiện tại, liền xem như đỉnh phong thời kỳ, đối mặt long mã hắn cũng không có cái gì phần thắng, trừ phi là vận dụng cực đạo đế binh. Bất quá liền xem như thánh hiền thời cổ cấp bậc long mã thì tính sao, dám đến ta cơ gia dương oai, không khỏi cũng có chút quá không đem ta cơ gia để vào mắt, ta cơ gia truyền thừa mấy chục ngàn năm. Cũng không phải một tôn thánh hiền thời cổ có thể dung chuyện. Thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không lời nói, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Thúc thủ chịu trói. Chỉ bằng ngươi một cái một chân bước vào quan tài lão bang tử. Không khỏi cũng có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Long mã mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Tốt nghiệp trướng. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ gia chỗ sâu, một mặt to lớn tấm gương trực tiếp dâng lên đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng lập tức bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Long Mã trên thân bao phủ đi qua, hiển nhiên là trực tiếp vận dụng cực đạo đế binh. Hư không cảnh. Dựa vào, lại là cực đạo đế binh. Long Mã thấy thế, lúc này cũng trực tiếp trở mình một cái xem thường, sau đó quay đầu bước đi, trực tiếp đứng ở Tần Hạo đằng sau, không có chút nào nửa điểm thánh hiền thời cổ khí khái. Không có chút nào nửa điểm cao thủ phong độ. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả áo xám sững sờ một lần, lúc này, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, phía trước thời điểm hắn căn bản cũng không có cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức, cho nên trực tiếp đem Tần Hạo xem nhẹ, bây giờ nhìn thấy một màn này về sau, hắn chỗ nào còn có thể không biết, trước mắt Tần Hạo ở đâu là một cái gì người bình thường, rõ ràng là một tôn viễn siêu hắn vô thượng tồn tại. Ngươi là người phương nào? Lão giả áo xám mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Bản tọa thân phận rất trọng yếu a. Cơ gia. Ha ha, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đều đã xuống dốc đến loại này hoàn cảnh, phổ bày so hư không đại đế chấn thủ thời điểm còn lớn hơn, bản tọa thật sự là mở mang hiểu biết. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hôn trướng, không cần biết ngươi là người nào, đã dám mở miệng bôi nhỏ ta cơ gia, tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này cũng lạnh lùng nói ra, mặc dù nói Tần Hạo thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn thấy, nơi này chính là cơ gia hang ổ, càng có cực đạo đế binh hư không cảnh thủ hộ, đừng nói là một tôn thánh hiền thời cổ, liền xem như thánh nhân vương, thậm chí đại thánh đến cũng không chiếm được chỗ tốt. Sau một khắc, lão giả không chần chờ chút nào, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, thần lực trong cơ thể trực tiếp tràn vào hư không cảnh bên trong. Toàn lực câu thông hư không cảnh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ hư không cảnh cũng lập tức tách ra vô thượng thần quang, lập tức bắt đầu dần dần khôi phục bắt đầu. Hư không cảnh a. Nhìn qua bên trong hư không dần dần khôi phục hư không cảnh, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng mỉa mai thần sắc, nhìn về phía lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm đùa cợt thần sắc. Giết. Tiếp theo lấy, lão giả trong nháy mắt thôi động hư không cảnh, sau đó hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy trong nháy mắt đem Tần Hạo trên thân bao vây bắt đầu. Hư không cảnh, ngươi dám đối với bản tọa ra tay? Tần Hạo cảm ứng được hơi có chút khôi phục hư không cảnh đế binh thần chi về sau, thanh âm băng lãnh nói ra, cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một cỗ mênh mông bản nguyên khí tức cũng từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không cảnh phảng phất cảm ứng được cái gì? Nguyên bản kinh khủng áp bách khí tức cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tiếp theo lấy, trực tiếp tránh thoát lão giả áo xám khống chế, trong nháy mắt đi vào Tần Hạo trước mặt. Chương 691, Đế binh khôi phục. Tiểu Vân Tử. Tiếp theo lấy bên trong hư không phía trên, không đo thần quang cũng trong nháy mắt tách ra đến, tại cơ ra ánh mắt mọi người bên trong hư không phía trên, vô biên đạo văn cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, sau đó một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt khôi phục, hoảng sợ đế uy bao phủ thiên địa, phảng phất một tôn cổ chi đại đế khôi phục. Đây là... Làm sao có thể? Đế binh thần chi vậy mà tự chủ khôi phục? Cái này sao có thể? Hán. Giờ phút này cơ gia cả đám đều bị kinh động, cả đám đều sững sờ nhìn qua bên trong hư không cảnh. Bọn hắn không nghĩ tới hư không cảnh đế binh thần chi vậy mà tự chủ khôi phục. Cực đạo đế binh là thuộc về một loại đặc thù tồn tại. Thuộc về đại đế một loại khác riêng tiếp theo, hắn chính là thuộc về một loại đặc thù sinh mạng, tự nhiên cũng có chính mình ý thức. Mà muốn nhường cực đạo đế binh toàn diện khôi phục lời nói, cho dù là thánh hiển thời cổ cũng không được, thậm chí danh vọng đều không được, chí ít cũng cần đại thánh cấp bậc tồn tại. Tại hư không đại đế thời đại kết thúc về sau, trừ mấy lần thiên địa đại kiếp, hư không cảnh đã thật lâu không có hoàn toàn khôi phục qua, thế nhưng là bây giờ hư không cảnh vậy mà khôi phục, hơn nữa còn là tự chủ khôi phục, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Cùng này thông chi, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo trên thân, bọn hắn cũng không phải người ngu, hiển nhiên đã nhìn ra, cực đạo đế binh khôi phục hiển nhiên là cùng Tần Hạo có quan hệ, có thể làm cho hư không cảnh tự chủ khôi phục, với lại hoàn toàn không có định ý, điều này đại biểu lấy cái gì, bọn hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn phát hiện, Tần Hạo lại còn đang cùng hư không cảnh tiến hành câu thông, hoặc là nói, hư không cảnh tại đối với Tần Hạo thổ lộ hết lấy thứ gì. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, cơ gia chỗ sâu, một cỗ kinh khủng hơn mênh mông khí tức cũng lập tức dâng lên đến, này khí tức so với phía trước ông lão mặc áo trắng còn nở kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên là bị hư không cảnh khí tức cho kinh động. Sau một khắc, Một đạo ông lão mặc áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Gặp qua lão tổ. Nhìn thấy lão giả hiện hóa ra ngoài về sau, cả đám sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra người thân phận. Nếu như nói phía trước lão giả áo xám là bây giờ cơ gia tên trên mặt giáp trận cao thủ lời nói, như vậy trước mắt ông lão mặc áo trắng nhưng chính là chân chính cơ gia hóa thạch sống, chính là cơ gia chân chính đứng đầu trụ tồn tại, chính là chân chính nội tình, hiện nay cơ gia tồn thế nhất cường đại tồn tại. Với lại đối phương bối phận 10 điểm kinh khủng, chính là lúc trước đi theo tại hư không đại đế bên người tồn tại, số lần cứu vãn cơ gia ở trong cơn nguy khốn, cho tới nay đều đang ngủ say bên trong, không nghĩ tới cái này một lần lại bị kinh động. Vô hư đa lễ, đều đứng lên đi. Chuyện gì phát sinh? Ông lão mặc áo trắng từ tốn nói. Là dạng này, lão tổ. Lúc này cơ gia thánh chủ cùng lão giả áo xám cũng đem sự tình đều nói một lần, cơ gia thánh chủ đồng dạng cũng đem liên quan tới Tần Hạo một chút tin tức đều nói một lần. Diêu quang thánh địa hủy diệt ta. Ông lão mặc áo trắng nghe được tin tức này về sau cũng sững sờ một lần, bất quá rất mau theo tức gật gật đầu, mặc dù nói có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá nhiều chấn kinh. Theo sau ông lão mặc áo trắng ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không đang cùng hư không cảnh câu thông Tần Hạo trên thân. Ân. Bất quá khi ông lão mặc áo trắng ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, thấy rõ Tần Hạo khuôn mặt trong nháy mắt, cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì ngoài ý muốn tồn tại. Mà giờ khắc này, Tần Hạo cũng giống như cảm ứng được cái gì, chậm rãi xoay người, ánh mắt cũng rơi xuống ông lão mặc áo trắng trên thân. Đại Thánh đỉnh phong. Này khí tức, có chút quen thuộc. Cảm nhận được ông lão mặc áo trắng khí tức trong nháy mắt, Tần Hạo liền xác nhận, trước mắt ông lão mặc áo trắng rõ ràng là một tôn đại thánh đỉnh phong vô thượng tồn tại. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là hắn phát hiện trước mắt trên người lão giả khí tức có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Ngươi là Tiểu Vân Tử. Dần dần cùng hư không đại đế tương giao một đời kia ký ức cũng rõ ràng hiện hóa ra ngoài, sau đó rất nhanh cũng nhận ra lão giả thân phận. Ngài là Tần Tiên Bối. Thật sự là ngài. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, ông lão mặc áo trắng thân thể lại một lần chấn động, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm chấn kinh bắt đầu, tiếp theo lấy thì là vô tận kích động, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Tiểu Vân Tử, đã lâu không gặp. Tần Hạo giờ phút này cũng triệt để xác nhận thân phận đối phương, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc, lúc trước hắn nhận biết đối phương cũng không phải là cái này hình tượng, mà là hăng hái cơ gia thiên tiêu. Bây giờ cũng đã biến thành xế chiều lão giả. Tần Tiên Bối, thật sự là ngài, ngài vậy mà thật còn sống. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại Tiên Bối. Ông lão mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, loại kêu biểu lộ liền hoàn toàn như là một cái nhìn thần tượng ánh mắt. Lúc trước Tần Hạo tại hư không đại đế thành đạo thời điểm khác loại thành đạo, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, tại hư không đại đế áp chế giới đều có thể khác loại thành đạo, từ trình độ nào đó nói, Tần Hạo vô luận là thiên phú tài tình đều tại hư không đại đế phía trên. Hơn nữa lúc trước hắn nhưng là biết Tần Hạo kinh khủng, hư không đại đế càng là chính miệng thừa nhận qua, Tần Hạo thực lực so hư không đại đế còn muốn mạnh hơn, khác loại thành đạo so chân chính đại đế còn mạnh hơn lớn, đây. Tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có. T. Mà nhìn thấy một màn này về sau, còn lại cơ gia cao thủ hiển nhiên đều triệt để mở bức, đặc biệt là bị Tần Hạo phế bỏ thanh ý lão giả cùng phía trước muốn đối Tần Hạo ra tay lão giả áo xám, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một màn này hiển nhiên là triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tần Hạo vậy mà cùng ông lão mặc áo trắng nhận biết, với lại ông lão mặc áo trắng đối với Tần Hạo xưng hô cũng làm cho bọn hắn càng thêm chấn kinh. Tiếp theo lấy, một cái kinh khủng suy nghĩ cũng từ bọn hắn tâm thực chất dâng lên đến. Tăng thêm Tần Hạo có thể dẫn động hư không cảnh thần chi tự chủ khôi phục, rất hiển nhiên Tần Hạo cùng hư không cảnh hết sức quen thuộc, loại kết quả này chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là trước mắt Tần Hạo rất có thể chính là cùng hư không đại đế cùng thời đại tồn tại. Các loại. Chẳng lẽ nói. Tiếp theo lấy, lão giả áo xám cùng cơ gia thánh chủ giờ phút này phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt cũng mãnh liệt trừng to lớn, bọn hắn chính là cơ gia chân chính dòng chính, cho nên tự nhiên minh bạch càng nhiều cơ gia bí văn, bọn hắn giờ phút này cũng liên tưởng đến cơ gia sách cổ bên trên ghi chép một cái tin tức, cùng lúc đó còn có một chương lưu truyền tới nay cổ lão bức tranh, giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện trước mắt Tần Hạo bộ dáng bất ngờ cùng trong bức tranh vẽ người cơ hồ giống như lúc, chỉ là khí chất hơi có chút khác biệt mà thôi. Nghi do rằng cái này về sau, hai người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Chương 692, Thúc Thúc. Cơ tử hiện thân. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Hạo phía trước thời điểm vì sao lại nói những người kia chết cũng chết vô ích, nếu như Tần Hạo thật sự là trong truyền thuyết ghi chép người kia lời nói, đừng nói là giết mấy cái mắt không mở người, liền xem như đem hai người bọn họ đều xử lý, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, nàng cũng không phải là đồ đần, hiển nhiên cũng nhìn ra, Tần Hạo hiển nhiên cùng bọn hắn Cơ gia có chút nguồn gốc, với lại có vẻ như Tần Hạo địa vị cùng thân phận còn không phải bình thường lớn, nguyên bản trong lòng lo lắng cũng dần dần biến mất. Ông! Cùng lúc đó, đúng lúc này, Cơ gia cấm địa phương hướng, một đạo nhìn qua chừng 20 tuổi thân ảnh từ cấm địa bên trong một tôn trong thạch quan đi tới, cùng phía trước những cái kia từ trong thạch quan leo ra thân ảnh so ra, trước mắt thân ảnh trên thân đồng thời không có chút nào khí huyết tan tác bộ dáng, chọn cá nhân trên người cũng không có loại kia nồng đậm tuế nguyệt khí tức, rõ ràng là một tôn phủ bụi thanh niên. Thanh niên thân ảnh từ trong thạch quan đi ra về sau, rất nhanh liền cảm ứng được hư không kính khí tức, thân hình phóng lên tận trời. Mà tại thanh niên xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh Cơ gia đám người cũng tất cả đều nhìn thấy, từng cái đầu tiên là sững sờ một lần, tiếp theo nghiêm mặt bên trên cũng lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc. Gặp qua tiểu tổ. Không đơn thuần là Cơ gia thánh chủ mấy người, ngay cả Cơ Vân ông lão mặc áo trắng đều đối người tới không người thi lễ, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là hư không đại đế Ấu Tử Cơ Tử. Tần Hạo thúc thúc. Thanh niên ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Tần Hạo trên thân, khi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng tới. Nhìn qua trước mắt Cơ Tử, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hồi ức thần sắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng cưng chiều thần sắc. Hư không đại đế trong cả đời từng có mấy cái tử tôn, bất quá những cái kia tử tôn tuyệt đại đa số đều vẫn lạc tại trong chinh chiến, duy chỉ còn lại có trước mắt Cơ Tử. Tần Hạo thúc thúc, quá tốt, thật sự là ngài, ta lại gặp được ngài. Cơ Tử mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Cơ gia thánh chủ nhìn thấy một màn này về sau, cũng triệt để xác nhận Tần Hạo thân phận, có thể bị Cơ Tử xưng là thúc thúc, trừ trong truyền thuyết một cái kia người bên ngoài, không có người khác. Mặc dù nói đối với Tần Hạo vì cái gì có thể sống qua như thế xa xưa tuế nguyệt 10 điểm chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, lúc này cũng không phải là nói những thứ này thời điểm. Tần tiên bối, tiểu tổ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước rời bước ra. Lúc này Cơ Vân cũng rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói. Không sai, không sai, tiên bối, tiểu tổ, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Cơ gia thánh chủ thấy thế vội vàng nói. Cũng tốt. Tần Hạo gật gật đầu nói. Lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến Cơ gia bên trong đi đến mức bị Tần Hạo phế bỏ thanh ý lão giả, giờ phút này tự nhiên cũng không có người quan tâm. Rất nhanh Tần Hạo mấy người cũng đi thẳng tới Cơ gia trong đại sảnh, giờ phút này trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Cơ gia thánh chủ, Cơ Vân, Cơ Tử mấy người, đến mức còn lại mấy cái bên kia người thì đều được mời ra ngoài, hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không có tư cách ở lại đây, cho dù là Cơ gia thánh chủ, cũng bất quá là bởi vì Cơ Tử Nguyệt mặt mũi, cho nên mới lưu tại nơi này. Tần Hạo thúc thúc, phía trước chuyện gì phát sinh? Cơ Tử cũng lập tức hỏi. Tiểu tổ, là dạng này. Cơ gia thánh chủ cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, lúc này cũng nói thẳng. Thật xin lỗi, Tần Hạo thúc thúc, không nghĩ tới lại là dạng này, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Cơ gia vậy mà. Nghe được Cơ gia thánh chủ giảng thuật về sau, hắn hiển nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối với Tần Hạo tính cách Cơ Tử thế nhưng là hết sức rõ ràng. Nếu như không phải người nhà họ Cơ trêu chọc lời nói, Tần Hạo căn bản liền sẽ không như thế. Tiểu tổ chu tội, là ta quản giáo không nghiêm, mong rằng tiểu tổ chu tội. Cơ gia thánh chủ thấy thế, lúc này cũng vội vàng nói. Chuyện này còn cần Tần Hạo tiền bối ý kiến, lúc trước thời điểm phụ thân cũng đã có nói, Tần Hạo tiền bối mặc dù không phải ta Cơ gia người, nhưng là tại Cơ gia bên trong địa vị cùng cấp ở tại phụ thân. Cơ Tử lúc này mở miệng nói. Cơ gia chính là hư không đạo hữu truyền xuống gia tộc. Bản tọa cũng không muốn nói quá nhiều, chẳng qua nếu như Cơ gia tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, cho dù là bản tọa không xuất thủ, tương lai Cơ gia chỉ sợ cũng phải triệt để xuống dốc. Tân Hạo từ tốn nói, hắn mặc dù nói cùng Cơ gia có chút nguồn gốc, thế nhưng là bây giờ Cơ gia bên trong hắn quen thuộc người trừ Cơ Vân cùng Cơ Tử bên ngoài, căn bản không có người khác, cho nên hắn cũng lười nói nhảm. Hừ, không nghĩ tới lão phu ngủ say những năm này, bây giờ Cơ gia vậy mà đều biến vị, tiền bối yên tâm. Lần này nhất định sẽ triệt để chỉnh đốn, chính xác không thể nhường những con cháu bất hiếu này bại hoại đại đế thanh danh. Cơ Vân lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Hy vọng như thế đi. Tần Hạo từ tốn nói. Cơ Vân trưởng lão, chuyện này liền để ta tới đi, ngươi thọ nguyên không thể lãng phí ở loại chuyện vặt vãnh này phía trên. Ta Cơ gia không thể không có ngươi trấn thủ. Cơ Tử thấy thế lúc này cũng nói thẳng. Đa tạ tiểu tổ quan tâm, tương đối ở tại lúc trước những lao huynh đệ kia tới nói, Lao Phu đã coi như là may mắn, Lao Phu đã không có cái khác hy vọng xa vời. Với lại có tiền bối tại, cho dù là không có Lao Phu, đến lúc đó cơ gia sinh ra nguy nan lời nói, tiền bối cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Với lại nếu như ngay cả tiền bối đều giải quyết không nói gì, cho dù là ta sống, cũng cải biến không cái gì. Cơ Vân lắc đầu nói ra, cũng được, đã gặp được bản tọa cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa tốt. Nhìn qua gần đất xa trời Cơ Vân về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng thở dài một tiếng, sau một khắc cong ngón búng ra, một mai đan dược cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Cơ Vân trong miệng. Ông! Tại đan dược không có vào Cơ Vân trong cơ thể trong nháy mắt, Cơ Vân thân thể cũng chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy một cỗ vô biên kinh khủng mênh mông sinh cơ cũng trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ Cơ Vân trên thân bạo phát đi ra. Tại mấy người ánh mắt bên trong, nguyên bản mặt mũi nhăn nheo Cơ Vân trên mặt nếp nhăn vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, nguyên bản tuyết tóc bạc cũng bắt đầu dần dần phiếm hắc, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong chốc lát, đột nhiên, Cơ Vân trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, nguyên bản đại thánh đỉnh phong khí tức cũng giống như đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích, trực tiếp bước vào chuẩn đế chi cảnh. Cái này, đây là đột phá. Lao tổ vậy mà đột phá chuẩn đế. Khí huyết này, đây là sống thêm một thế. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Chung quanh mấy người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Giờ phút này nguyên bản nhìn xem đã gần đất xa trời Cơ Vân giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng, bành trướng khí huyết cũng điên cuồng phun trào, nơi nào có nửa điểm phía trước gần đất xa trời bộ dáng. Chương 693, Hư Không Đại Đế tung tích. Đa tạ tiền bối tạo hóa tri ân. Thật lâu về sau, Cơ Vân trên thân khí tức cũng dần dần bình phục lại, giờ phút này Cơ Vân mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Tần Hạo, trên mặt cũng đầy là nồng đậm hưng phấn thần sắc, nguyên bản hắn cơ hồ đã đến chân chính tuổi già. Nếu như không phải là bởi vì Hư Không Đại Đế lúc trước lưu lại thủ đoạn, tăng thêm cơ gia vô số linh dược trèo chống lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Mặc dù là như thế, Cơ Vân đoán chừng nếu như không phải Tần Hạo ra tay lời nói, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm thọ nguyên, cái này hay là không động thủ dưới tình huống, nếu như động thủ lời nói, đoán chừng buộc phát một lần lời nói, liền triệt để dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà không đơn giản đột phá đại thánh cửu trọng thiên gông cùng xiển xích, bước vào chuẩn đế chi cảnh. Hơn nữa còn thành công sống thêm một thế, giờ phút này hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết trước đó chưa từng có bành trướng, cả người như là phản lão hoàn đồng, bây giờ hắn cảm giác mình chí ít còn có vạn năm thọ nguyên, vậy làm sao có thể không làm hắn hưng phấn. Tốt, chuẩn bị một chút, đi bắt đầu bên ngoài độ kiếp A. Cơ gia bởi vì có cực đạo đế binh hư không cảnh tồn tại, cho nên chuẩn đế kiếp cũng không có rơi xuống. Biết tiền bối. Cơ Vân gật gật đầu nói, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi cơ gia, sau đó rất nhanh liền trực tiếp rời đi bắt đầu, giáng lâm đến trong tinh vực một khỏa không có người hành tinh chết bên trong, cùng lúc đó, bên trong hư không, quần quận kiếp vân cũng lập tức điên cuồng phun trào bắt đầu, hiển nhiên là muốn chuẩn bị độ kiếp. Tân thúc thúc, lần này thật quá cảm tạ ngươi. Bên cạnh cơ tử thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói, hắn nhưng là hết sức rõ ràng tại bây giờ trong thiên địa, một tôn chuẩn đế chi cảnh nội tình đại biểu cho cái gì, đến lúc đó tăng thêm cực đạo đế binh lời nói. Trừ phi là đại đế trên đời, nếu không lời nói, không ai có thể uy hiếp được cơ gia. Không cần như thế. Việc nhỏ mà thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, nói thẳng A. Nhìn qua có chút muốn nói lại thôi cơ tử, Tần Hạo từ tốn nói. Tần thúc thúc, ta muốn hỏi một chút liên quan tới phụ thân ta tình huống. Lúc trước ngài cùng ta phụ thân cùng một chỗ chinh chiến bất tử sơn, không biết phụ thân ta về sau làm sao. Hán còn. Cơ tử trên mặt cũng lộ ra một vòng thấp thỏm thần sắc. Ngươi là muốn hỏi hư không đạo hữu còn sống không vậy a? Tần Hạo từ tốn nói. Cái này là, Tần Thúc Thúc, không biết phụ thân ta. Mọi người đều biết, hư không đại đế đã vẫn lạc, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Tần Hạo vậy mà còn sống trên đời. Cơ tử trong lòng hiển nhiên cũng manh sinh ra một loại chờ mong, cứ việc khả năng này 10 điểm thấp, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũng là nhịn không được có chút chờ mong. Lúc trước ta cùng hư không đạo hữu lọt vào bất tử sơn 8 tôn cấm khu chí tôn vây giết, cuối cùng trận chiến kia, chúng ta liên thủ hành sát trong đó 5 tôn, cuối cùng 2 tôn cấm khu chí tôn cực, tự bạo, cuối cùng ta bị thương nặng, ngủ say, đến mức hư không đạo hữu thì tiến vào hư không vô tận bên trong. Tần Hạo mở miệng nói, hư không vô tận, cái kia chính là cha là vẫn là ca. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cơ tử trên mặt bi thương thần sắc làm sao đều không che giấu được. Ngược lại cũng không nhất định, vạn vật có tuyệt đối, nếu như người khác tiến vào hư không vô tận lời nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh, bất quá hư không đạo hữu tu luyện chính là hư không thuật, có lẽ sinh cơ. Tần Hạo mở miệng nói. Tần Hạo nhìn qua nguyên tắc, tự nhiên hết sức rõ ràng, hư không đại đế thật là vẫn lạc, bất quá hắn thi hài tại hư không vô tận bên trong phiêu lưu, cuối cùng tiến vào địa cầu, sau đó một lần nữa thai nghén thần trí, trở thành hiên viên hoàng đế. Dưới tình huống bình thường, hiên viên hoàng đế là mãi mãi cũng biến không trở về hư không đại đế, chí ít tại phương này trong thiên địa không ai có thể làm đến, thế nhưng là tại Tần Hạo xem ra, hai người bọn họ bản chính là một người, chính là một chủng loại giống như đương thời cùng kiếp trước quan hệ, chỉ bất quá hư không đại đế loại tình huống này là kiếp trước điêu tàn. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói, cái này đồng thời không phải là không được giải quyết, chỉ cần dùng bí pháp gọi lên hư không đại đế kiếp trước ấn ký liền có thể. Đến lúc đó đem hai đời ấn ký hợp hai là một, loại thủ đoạn này có chút giống như luân hồi ấn thủ đoạn, bất quá hư không đại đế một đời kia đã hoàn toàn điêu tản, cho nên lấy Tần Hạo bây giờ thực lực còn làm không được, ít nhất cũng phải tăng lên tới đại đế chi cảnh mới được. Ta biết, đa tạ Tần thúc thúc cáo chi. Bất Tử Sơn, hừ, một thế này ta nhất định sẽ đem Bất Tử Sơn bình định. Cơ tử trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, bọn hắn cơ ra cùng Bất Tử Sơn cừu hận có thể nói là chân chính không chết không thôi. Cơ tử không ít huynh trưởng đều vẫn lạc tại chinh chiến Bất Tử Sơn đại chiến bên trong. Bất Tử Sơn A. Nghe được cơ tử lời nói về sau, Tần Hạo miệng bên trong cũng thì thào nói ra, đối với Bất Tử Sơn bên trong tình huống, Tần Hạo hiển nhiên là biết không ít, hơn nữa nhìn qua nguyên tắc mà hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, trên thực tế bây giờ Bất Tử Sơn cơ hồ đã là chỉ còn trên danh nghĩa, Bất Tử Sơn bên trong, bây giờ trừ một cái thạch hoàng còn có một cái chỉ nửa bước vào trong quan tài huyền vũ cổ hoàng bên ngoài. Lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là một cái chuẩn đế cựu trọng thiên kỵ sĩ không. Đâu mà thôi, cũng không còn cái khác cấm khu chí tôn tồn tại. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy cơ ra bên trong hư không, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức bạo phát đi ra, bất ngờ chính là hư không cảnh khí tức. Không tốt, là lao tổ tại tốt hoàn hư không cảnh, lão tổ gặp được phiền phức. Nhìn thấy một màn này về sau, cơ tử sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên là cơ vân độ kiếp thời điểm gặp được phiền phức. Lấy cơ vân năng lực, hắn bây giờ thế nhưng là sống thêm một thế, chính là tối đỉnh phong trạng thái, chuẩn đế kiếp khẳng định uy hiếp không được hắn, mà bây giờ hắn triệu hoán hư không cảnh, hiển nhiên là bởi vì ngoại lực, nói cách khác, hiển nhiên là có người đối với cơ vân ra tay. Các người rốt cục vẫn là không nhịn được a. Giờ phút này, Tần Hạo cường đại thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vực ngoại, gần như trong nháy mắt liền phát hiện cơ vân tình cảnh, khóe miệng cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quá mang. Tần thúc thúc, xin nhờ ngài. Cơ tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Yên tâm tốt, tiểu vân tử không có việc gì mà. Tần Hạo từ tốn nói. Đã các ngươi sống đủ, như vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường tốt. Tần Hạo mắt thực chất hàn quang lấp lóe, lập tức thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi đại sảnh. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện tại vực ngoại tinh không bên trong. Chỉ gặp giờ phút này cơ vân tình cảnh 10 điểm không ổn, bên trong hư không, quần quận kiếp vân điên cuồng phun trào. Từng đạo kinh khủng tràn ngập hủy diệt kiếp lôi không ngừng quét sạch mà xuống, bất quá đối với ở tại cơ vân tới nói, những thứ này đều không phải là chí mạng nhất. Tại trong bầu trời, một cái khe hiển hóa ra ngoài, phảng phất không gian bị xé nứt, một cái kinh khủng bàn tay từ bên trong rối ra, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ trên bàn tay phát ra, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa thương khung đều hủy diệt. Chương 694, Thạch Hoàng. Tần Hạo hiện thân. Đáng chết, các ngươi muốn bước lên đại chiến a? Cơ vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không cái kia một đầu màu đen vết nước, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm ngưng trọng cùng kiêng kỵ thần sắc, từ cái kia trong cái khe, cơ vân cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu nhất áp bách, hiển nhiên âm thầm tồn tại tuyệt đối viễn siêu hắn, chí ít cũng là một tôn cao giai chuẩn đế, thậm chí càng mạnh. Hư không hậu bối, không được sinh ra chuẩn đế. Nếu không, chết. Bên trong hư không, một đạo băng lanh thanh âm khàn khàn truyền đến. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm túc sát khí tức. Đáng chết, ngươi đây là khinh người quá đáng. Nghe được đối phương lời nói về sau, cơ vân trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, một đạo kinh khủng lôi đỉnh cự long gào thét mà tới, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng lấy cơ vân trên thân bao phủ tới. Dưới tình huống bình thường, loại này cấp bậc công kích cơ vân cũng có thể ứng phó, thế nhưng là tại lôi đỉnh cự long rơi xuống trong nháy mắt, bên trong hư không bàn tay cũng hướng thẳng đến trên người hắn đập tới. Đáng chết, các ngươi lại dám đánh phá quy mô, không nhìn lúc trước hiệp định, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cơ vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mở miệng nói. Hối hận? Thật sự là cho cười, chỉ là một cái nho nhỏ cơ gia mà thôi, nếu như là hư không còn sống, có lẽ chúng ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần, bất quá bây giờ. Chỉ bằng các ngươi một cái chỉ là xuống dốc đế duệ gia tộc cũng xứng nói những thứ này. Thật sự là cho cười, đã như vậy, thiện ngươi lên đường. Âm thầm thân ảnh lạnh lùng Nga nói ra, sau đó bàn tay phía trên khí tức cũng trong nháy mắt bạo phồng. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, nơi xa, một đạo lưu quang bay lượn mà tới, mang theo một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là hư không cảnh. Hừ. Bất quá ngay tại hư không cảnh lập tức đánh đến nơi thời điểm, chỉ nghe vết nước không gian bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp theo lấy, một cây kinh khủng kích lớn màu đen cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ phía trên bạo phát đi ra, rõ ràng là một kiện kinh khủng cổ hoàng binh. Kinh khủng kích lớn màu đen trực tiếp cùng hư không cảnh giằng co bắt đầu, trực tiếp ngăn trở hư không cảnh giáng lâm, hai cỗ kinh khủng cực đạo khí tức cũng bắt đầu điên cuồng giao phong bắt đầu. Hư không cảnh nguyên bản chính là hư không đại đế thành đạo chí bảo, phẩm cấp bên trên tuyệt đối sẽ không so Long Văn Hắc Kim kích phải kém, thậm chí còn mạnh hơn không ít, bất quá đáng tiếc là hư không là bằng vào bản năng bộc phát đế uy, mà Long Văn Hắc Kim kích thì là có cường giả thôi động, cho nên giờ phút này kích lớn màu đen trực tiếp sinh sinh đem ngăn trở. Đáng chết, là Long Văn Hắc Kim kích, ngươi là Thạch Hoàng. Tại nhìn thấy kích lớn màu đen hiển hóa ra ngoài là nhân vật gì, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, chính là Bất Tử Sơn bên trong chí tôn, Thạch Hoàng chính là một tôn thánh linh đắc đạo, tại tất cả cấm khu chí tôn bên trong thực lực cũng không đỉnh tiêm, nhưng là bàn về phát động hắc ám náo động số lần lời nói, Thạch Hoàng tuyệt đối là bài danh phía trước mấy, ít nhất là 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, tình 10 điểm ngon lệ, chính là nhiễm nhân tộc hủy hệ tờ di cờ hờ nhiều nhất cấm khu chí tôn. Thứ nhất, tuyệt đối là nhân tộc thống hận nhất tồn tại. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều, thiện ngươi lên đường. Sau một khắc, bên trong hư không bàn tay mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Cơ Vân trên thân bao phủ đi qua. Thạch Hoàng, thật sự là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí à, không ngoan ngoãn tránh tại Bất Tử Sơn bên trong, lại còn dám chạy đến, đã các ngươi trước vượt ranh giới lời nói, đây cũng là đừng trách bản tọa không khách khí, hôm nay liền cho bản tọa lưu lại đi. Mắt thấy bên trong hư không cự thủ liền muốn rơi xuống Cơ Vân trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp theo lấy, một tôn tím kim sắc bảo tháp chống rông hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem phía dưới Cơ Vân bao phủ bắt đầu, nương theo lấy bên trong hư không, một mực bàn tay màu tím trực tiếp thăm dò vào vết nước không gian bên trong, hung hăng kéo một cái, trong nháy mắt, một đạo thân ảnh có chút chật vật từ vết nước không gian bên trong rơi xuống đi. Ra, không cần phải nói, người xuất thủ dĩ nhiên chính là Tần Hạo. Tại Linh Lung Tử Kim Tháp Thần Ngân Tử Kim Tháp thủ hộ phía dưới, trực tiếp hời hợt hóa giải Thạch Hoàng công kích, phải biết cái này Linh Lung Tử Kim Tháp đi qua Tần Hạo luyện chế về sau, đây chính là siêu việt tiên binh kinh khủng tồn tại, đừng nói là một cái kéo dài hơi tàn cấm khu chí tôn, cho dù là chân chính tiên nhân giáng lâm cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển mảy may. Đáng chết, hôn trướng, là ai? Bất ngờ không để phòng bị người lôi ra ngoài, Thạch Hoàng trên thân cũng mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức, trong đôi mắt tràn đầy ngoan lệ quan mang. Ánh mắt cũng hướng thẳng đến Tần Hạo bên người liếc nhìn tới. Cái gì? Đáng chết, ngươi là... Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Bất quá khi thấy rõ Tần Hạo bộ dáng về sau, Thạch Hoàng sắc mặt lập tức liền biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua Tần Hạo. Đối với Tần Hạo, Thạch Hoàng có thể nói là vô cùng quen thuộc, hoặc là nói là vô cùng sợ hãi, lúc trước thời điểm... Vây công Tần Hạo cùng hư không đại đế tám tôn cấm khu chí tôn bên trong, liền có Thạch Hoàng tồn tại, đồng dạng, Thạch Hoàng cũng là tám cái cấm khu chí tôn bên trong một cái duy nhất may mắn còn sống sót, lúc trước đại chiến, có thể nói là đem Thạch Hoàng sợ mất mật, Tần Hạo bất quá chỉ là một cái khác loại thành đạo tồn tại, thế nhưng là thực lực kia lại so chân chính cổ chi đại. Đế hư không đại đế còn muốn càng khủng bố hơn. Có thể nói, thế nhân đều đem chinh chiến Bất Tử Sơn tất cả vinh quang đều thêm đến hư không đại đế trên thân. Nhưng là chỉ có chân chính đương sự người mới biết, bằng vào hư không đại đế một người lời nói, nhiều nhất có thể ứng phó 2-3 cái cấm khu chí tôn liền đã không sai, lại nhiều lời nói liền có vẫn lạc nguy hiểm. Thế nhưng là hư không đại đế thành đạo trong lúc đó, lại làm cho Bất Tử Sơn từ đỉnh phong trực tiếp rơi vào cốc thực chất, đã từng đỉnh phong nhất thời kỳ, Bất Tử Sơn thế nhưng là vẹn vẹn lần ở tại Thái Sơ cổ quang kinh khủng tồn tại, đỉnh phong thời kỳ Bất Tử Sơn bên trong cấm khu chí tôn thế nhưng là có 10 mấy tôn. Thế nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Ở trong đó tất nhiên có hư không đại đế công lao, thế nhưng là đối với Bất Tử Sơn tạo thành lớn nhất thương tích lại là Tần Hạo, vẫn lạc tại Tần Hạo trong tay Bất Tử Sơn cấm khu chí tôn có gần 10 tôn, lấy một cái khác loại thành đạo xông ra khủng bố như thế chiến tích, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, vốn cho là Tần Hạo bị trọng thương vẫn lạc, thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Hạo lại một lần xuất hiện tại hắn trước mặt, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Không có gì không có khả năng, lúc trước thời điểm để ngươi trốn thoát, lúc đầu bản tọa còn không nghĩ là nhanh như thế tìm ngươi phiền phức, thế nhưng là chính ngươi vậy mà muốn chết, lại còn dám ra đây làm mưa làm gió, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 695, tức giận Thạch Hoàng. Lúc trước một đời kia thời điểm, Tần Hạo một đời kia thân bị thương nặng, trừ bị hai cái cực điểm thăng hoa cấm khu chí tôn tác động đến bên ngoài, càng nhiều là nhận Thạch Hoàng đánh lén, cho nên đối với Thạch Hoàng, Tần Hạo thế nhưng là liệt vào phải giết danh sách. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sống qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, chẳng lẽ ngươi cũng trốn vào sinh mệnh cấm khu? Không đúng, ngươi, trên người ngươi không có tự chém ân ký. Giờ phút này Thạch Hoàng hiển nhiên là bị Tần Hạo bị dọa cho phát sợ. Sinh mệnh cấm khu. Thật sự là cho cười, chỉ có giống các ngươi loại phế vật này mới có thể trốn đến sinh mệnh cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn. Tần Hạo mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chôn ở sinh mệnh cấm khu thì tính sao, chỉ cần có thể còn sống, vô luận bỏ ra nỗ lực gì đều là đáng giá, chỉ cần tiên lộ mở ra, chỉ cần có thể thành tiên, ai lại sẽ nhớ ký chuyện khi trước. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, trong đôi mắt cũng đầy là một loại cố chấp quan mang. Thành tiên. Chỉ bằng các ngươi loại phế vật này cũng muốn thành tiên. Thật sự là chuyện cười lớn, tự thân đạo quả đều không hoàn chỉnh, còn muốn thành tiên, đơn giản liền là mơ mộng hão huyền. Tần Hạo mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Chôn ở sinh mệnh cấm khu bên trong, mặc dù nói ngăn cản thời gian ăn mòn, để bọn hắn sinh mạng trên phạm vi lớn kéo dài, thế nhưng là đồng dạng, bọn hắn đem tự thân đạo quả tự chém một đao, để bọn hắn tự thân đã trở nên không hoàn mỹ. Tại Tần Hạo xem ra, bọn hắn thành tiên tỷ lệ còn không bằng một phàm nhân cao. Phàm nhân cũng có thể thành tiên, nhưng là bọn hắn mãi mãi cũng không có thành tiên ngày nào đó. Phương này thiên địa pháp tắc thế nhưng là hết sức đặc thù, tự thân đạo quả một khi không viên mãn lời nói, như vậy là vô luận như thế nào cũng tiến vào không tiên vực, cho nên những thứ này cấm khu chí tôn muốn đi vào tiên lộ, đặt chân tiên vực hoàn toàn liền là si tâm vọng tưởng. A, không đúng, ngươi khí tức. Đại thánh. Ngươi vậy mà chỉ có đại thánh chi cảnh tu vi. Chẳng lẽ nói ngươi hoàn toàn tự chém tu vi. Ngươi vậy mà đi cái kia một loại cực đoan đường. Hơn nữa còn thành công. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Thạch Hoàng phảng phất phát hiện cái gì, con mắt cũng mãnh liệt trừng to lớn. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Tần Hạo trên thân tu vi vậy mà chỉ có đại thánh chi cảnh tồn tại, đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái suy đoán, đã từng có một ít kinh tài tuyệt diễm người vì trường sinh nghĩ đến không ít biện pháp, trong đó liền có một loại vô cùng cực đoan phương pháp, cái kia chính là tại đăng lầm tuyệt đỉnh trong nháy mắt triệt để chém dụng chính mình hết thảy. Làm lại từ đầu, sau đó một lần lại một lần không ngừng trùng tu, dùng cái này để đạt tới trường sinh mục. Bất quá đáng tiếc là, đồng thời chưa nghe nói qua có người từng thành công, với lại loại thủ đoạn này cũng không phải cái gì người đều chọn, nhường một cái ở vào đỉnh cao nhất cao thủ chém dụng chính mình hết thảy làm lại từ đầu, cũng không phải cái gì người đều có loại này đại khí phách, hắn suy đoán Tần Hạo rất có thể là dùng loại phương pháp này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn thành công. Bất quá liền xem như thành công thì tính sao? Có thể trường sinh lại như thế nào, nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi lời nói, bản tọa có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng là bây giờ. Chỉ là cảnh sâu kiến thôi, cũng dám đi ra xen vào việc của người khác, hôm nay bản hoàng muốn cùng ngươi đến một lần triệt để thanh toán. Thạch Hoàng trong đôi mắt chớp tắt mang, thanh âm băng lánh nói ra. Đại thánh lại như thế nào? Giết ngươi đầy đủ. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, bây giờ hắn tu vi chỉ có đại thánh chi cảnh, thế nhưng là hắn thực lực căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường. Tu vi cảnh giới căn bản là không cách nào nhất định đo hắn thực lực, lấy hắn bây giờ thực lực, đơn đấu lời nói, hắn còn không có sợ qua ai. Cuồng vọng, đã như vậy, trả ngươi. Thạch Hoàng thanh âm băng lãnh nói ra, cái này một lần, Thạch Hoàng trực tiếp từ bỏ bên cạnh Cơ Vân, hắn thấy, Cơ Vân mặc dù nói có hiếp, thế nhưng là tương đối ở tại Tần Hạo tới nói, Cơ Vân hoàn toàn liền không tính là gì, Tần Hạo mới thật sự là họa lớn trong lòng. Tần tiên bối, nhường Lao Phu đến ngăn trở hắn, ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Cơ Vân hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Hạo giờ phút này vậy mà không tại đỉnh phong, trong lòng cũng có chút lo lắng, vội vàng mở miệng nói, nếu như Tần Hạo bởi vì cái này vẫn lạc lời nói, như vậy hắn sẽ phải là toàn bộ Cơ gia tội nhân. Cho cười, các ngươi hai cái hôm nay ai cũng chạy không. Nghe được Cơ Vân lời nói về sau, Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều, bản tọa nói qua, giết ngươi, đại thánh chi cảnh đầy đủ, tiểu vân tử, cho ngươi một cái nhiệm vụ, điều khiển hư không cảnh, phong tỏa chung quanh hư không thiên địa, đừng cho hắn trốn thoát. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Tần Hạo tu vi cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực, thế nhưng là có một chút kha là phiền toái, cái kia cũng là bởi vì hắn bây giờ tu vi duyên cớ, nếu như Thạch Hoàng một lòng muốn chạy trốn lời nói, thật đúng là đến có khả năng bị đối phương chạy mất, cho nên Tần Hạo trực tiếp phân phó Cơ Vân thôi động hư không cảnh phong tỏa chung quanh hư không thiên địa, lời như vậy, đối phương liền không đường có thể trốn. Dạng này thủ đoạn cũng là Tần Hạo một đời kia cùng hư không đại đế thích nhất, Tần Hạo hai cái khóa chặt mục tiêu về sau. Sau đó trực tiếp nhường hư không đại đế thôi động hư không cảnh phong tỏa chung quanh hư không thiên địa, sau đó Tần Hạo làm chủ, hư không đại đế làm phụ tiến hành thu hoạch. Cũng chính bởi vì vậy, hư không đại đế hư không cảnh đi qua về sau không ngừng tế luyện về sau, hư không đại đế trực tiếp từ bỏ hư không cảnh sát phạt hiệu quả, mà là hoàn toàn lấy khốn người làm chủ. Hư không cảnh bây giờ thuộc tính, có thể nói rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Tần Hạo duyên cớ, Tần Hạo thực lực cường đại. Nhường hư không đại đế đem hư không cảnh khuynh hướng phong người khốn người cực đạo đế binh, sát phạt ngược lại trở thành tiếp theo. Cái này, biết Tần tiền bối. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Vân sững sờ một lần, sắc mặt biến đổi một lần, cuối cùng trực tiếp gật gật đầu nói, hiển nhiên cuối cùng hay là lựa chọn tin tưởng Tần Hạo. Hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, Tần Hạo cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Sau một khắc, Cơ Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thôi động hư không cảnh đem vực ngoại tinh không phong tỏa bắt đầu. Mặc dù nói Cơ Vân thực lực không cách nào làm đến lúc trước hư không đại đế như vậy hoàn toàn phong tỏa thiên địa, nhưng là đối với Tần Hạo tới nói đã đầy đủ, dù sao trước mắt chỉ có Thạch Hoàng một người mà thôi, chỉ cần hơi đến chế một lần Thạch Hoàng, cho Tần Hạo đưa ra một chút thời gian liền đủ. Cuồng vọng, không biết sống chết, Tần Hạo, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà không có chút nào đảo tẩu ý tứ, hơn nữa còn bày ra lúc trước cùng hư không đại đế chinh chiến sinh mệnh cấm khu sách lược, cả người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản hoàng liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, chỉ gặp Thạch Hoàng vẫy tay, Long Văn Hắc Kim kích phía trên, sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát lục khí tức điên cuồng quét sạch, hướng thẳng đến Tần Hạo bên người cuốn tới. Hừ. Tần Hạo thấy thế lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, cả người không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến lên trước một bước, sau đó tại Thạch Hoàng cùng Cơ Vân chấn kinh ánh mắt bên trong, Tần Hạo căn bản cũng không có thôi động Linh Lung Tử Kim Tháp, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Lấy nục thân đối cứng Thạch Hoàng cổ hoàng binh. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 696, đối cứng cổ hoàng binh. Nghiền ép Thạch Hoàng. Hỗn đàn, Tần Hạo, ngươi đây là muốn chết, ngươi coi mình là đại thành thánh thể a? Đã ngươi muốn chết, như vậy bản hoàng thành toàn ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, bên trong hư không Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng biến thành vô cùng dữ tợn bắt đầu, cả người nhất thời có một loại bị miệt thị cảm giác, phải biết hắn thấy, trừ đại thành thánh thể. Vẫn chưa có người nào dám nhục thân mạnh mẽ chống đỡ hắn cổ hoàng binh, thậm chí hắn thấy, liền xem như đại thành thánh thể cũng không dám như là Tần Hạo như vậy, hoàn toàn dựa vào nhục thân đối cứng. Sau một khắc, chỉ gặp Thạch Hoàng trong tay Long Văn Hắc Kim kích phía trên quang mang lại một lần đại thịnh, kinh khủng tốc sát khí tức điên cuồng bạo phát đi ra, khí tức hủy diệt điên cuồng quét sạch mà ra. Phanh! Trong khoảnh khắc, Long Văn Hắc Kim kích trực tiếp cùng Tần Hạo nắm đấm oanh đến cùng một chỗ, tiếp theo lấy, lệnh Thạch Hoàng vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Trong tưởng tượng Tần Hạo cánh tay huyết nhục văng tung tóe một màn đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, giờ phút này hắn đầu cảm giác mình công kích phảng phất đậu đỏ a nghiêm chỉnh khối tiên kim phía trên, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đều không thể dung chuyển mảy may. Theo sau, một cỗ vô cùng kinh khủng tuyệt cường bá đạo lực phản chấn cuốn tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, giờ phút này hắn đầu cảm giác mình toàn bộ cánh tay phảng phất đều chết lặng, miệng hùn run lên, trong tay Long Văn Hắc Kim kích kém một chút liền muốn rời khỏi tay. Tại cái này kinh khủng to lớn lực đạo phía dưới, Thạch Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu kịch liệt bước lên bắt đầu, ngũ tạng lục phủ đều nhận kinh khủng kịch liệt chấn động. Đáng chết, làm sao có thể? Thân thể ngươi, đại thành thánh thể. Không đúng, liền xem như đại thành thánh thể cũng không có mạnh như vậy. Thạch Hoàng giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, trên mặt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thần sắc, nguyên bản trên mặt mỉa mai cùng miệt thị lập tức cũng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó thì là vô tận kinh hãi thần sắc. Hiển nhiên Tần Hạo nhục thân cường độ hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Không có gì không có khả năng, bản tọa nói qua, giết ngươi, đầy đủ. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Đáng chết, đáng giận. Bản hoàng cũng không tin chỉ là một cái đại thánh có thể uy hiếp được ta. Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng đầy là vô tận điên cuồng thần sắc. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng sát phạt thánh thuật điên cuồng quét sạch mà ra, cái này một lần. Bởi vì cũng có phía trước dạy dỗ, Thạch Hoàng tự nhiên là không dám cùng Tần Hạo nhục thân liệu, hoàn toàn liền là thần thông quét sạch. Hừ. Tần Hạo thấy thế, trên mặt lại là đồng thời không có quá nhiều kiêng kỵ, Hỗn Độn Bất Diệt Công điên cuồng vận chuyển bắt đầu, tại hắn phía sau, một đạo kinh khủng dị tượng cũng điên cuồng hiển hóa ra ngoài, màu tím luyện hóa nở rộ, từng đạo huyền diệu vầng sáng cũng lập tức hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, chỉ gặp Thạch Hoàng thần thông tại tử sắc quang choáng bao phủ phía dưới, uy năng trong nháy mắt giảm nhiều, mặc dù nói không cách nào triệt để hóa giải thạch Hoàng thần thông, thế nhưng là chí ít hóa giải hơn phân nửa lực lượng. Cùng lúc đó, Tần Hạo hai tay kết ấn, từng đạo kinh khủng sát phạt thánh thuật cũng không ngư nở dê quét sạch mà ra, trực tiếp sinh sinh đem Thạch Hoàng công kích hời hợt hóa giải. Đáng chết, cái này sao có thể? Đây là cái gì dị tượng, trên đời này làm sao có thể có loại này dị tượng? Nhìn thấy Tần Hạo này quỷ dị thủ đoạn về sau, Thạch Hoàng cũng là lại một, Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thủ đoạn nhường trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác, trong đôi mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ chi. Nguyên bản trong lòng hắn cảm giác, bây giờ Tần Hạo bất quá chỉ là đại thánh chi cảnh mà, bằng hắn bây giờ cấp chí tôn cái khác tu vi, nghiền sắt Tần Hạo căn bản chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ phát hiện chính mình thật sự là có chút quá coi thường Tần Hạo. Xem ra những năm này ngươi vẫn là không có nửa điểm tiến bộ, thậm chí còn có chút rút lui, càng sống càng trở về, thật sự là nhưng lệnh bản tọa thất vọng, nếu như chỉ có chút trình độ, như vậy liền triệt để kết thúc a. Tần Hạo từ tốn nói. Nhìn về phía Thạch Hoàng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn phát hiện, phía trước Thạch Hoàng thực lực cùng lúc trước thời điểm phải kém không ít, khí huyết rõ ràng suy yếu không ít. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái, mặc dù nói sinh mệnh cấm khu có chút đặc thù, có thể thời gian kháng cự lực lượng ăn mòn, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là yếu bất mà thôi, cũng không thể đủ hoàn toàn tiêu trừ, cũng đúng là như thế, sinh mệnh cấm khu bên trong cấm khu chí tôn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát động một lần hắc ám náo động. Thôn phệ nhiều sinh linh hủy hệ tờ di cờ hở đến tiến hành bổ sung. Lẽ nào lại như vậy, Tần Hạo, ngươi quá cuồng vọng, đi chết đi. Hoàng Phong Thiên Hạ. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng tức giận thần sắc. Sau một khắc, trên thân khí tức cũng lại một lần điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Long Văn Hắc Kim kích phía trên, vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng thánh pháp trong nháy mắt hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới, bất ngờ chính là Thạch Hoàng ép dương thực chất thủ đoạn. Tại này khí tức bao phủ phía dưới, Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất đều muốn ngưng kết, cả người thân thể trở nên bắt đầu cứng ngắc bắt đầu, phảng phất đều muốn hóa đá. Hừ. Tần Hạo thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn Bất Diệt quyết lại một lần điên cuồng vận chuyển, một cỗ huyền diệu pháp tắc gợn sóng cũng từ Tần Hạo trên thân dâng lên đến, tại cái này lực lượng pháp tắc bước lên trong nháy mắt liền đem Thạch Hoàng khí chàng hóa giải, cả người thân thể cũng lại một lần khôi phục. Cùng lúc đó, Tần Hạo đưa tay mãnh liệt hướng lấy bên trong hư không vỗ một cái, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, hủy diệt phong bạo cũng bắt đầu điên cuồng quét sạch, bàn tay lớn màu tím trực tiếp nên tiếp Thạch Hoàng công kích. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai người công kích trực tiếp sinh sinh oanh đến cùng một chỗ, tại bàn tay màu tím bao phủ phía dưới, Thạch Hoàng công kích trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, cuối cùng trong nháy mắt nước toát ra, kinh khủng bàn tay khí thế không giảm, hướng thẳng đến Thạch Hoàng trên thân quét sạch mà đi. Phanh. Sau một khắc, Thạch Hoàng cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, trong tay Long Văn Hắc Kim kích cũng trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. T. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, không hổ là Tần tiền bối, cho dù là chỉ có đại thánh chi cảnh, vậy mà cũng có thể nghiền ép cấm khu chí tôn, thực lực này chỉ sợ so với lúc trước thời điểm còn muốn càng khủng bố hơn. Bên trong hư không Cơ Vân nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Hắn cũng đã gặp qua lúc trước Tần Hạo cùng sinh mệnh cấm khu chí tôn giao phong tình huống, hắn chợt phát hiện, trước mắt vẹn vẹn chỉ có đại thánh chi cảnh Tần Hạo, có vẻ như so với lúc trước đỉnh phong thời kỳ vậy mà còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản hắn thậm chí đều đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, dù sao cấm khu chí tôn loại này tồn tại, nói như vậy, trừ phi là đại đế tái thế, hoặc là khác loại thành đạo tồn tại, nếu không lời nói, căn bản là rất khó chống lại, nhưng là bây giờ, Thạch Hoàng vậy mà tại Tần Hạo trước mặt ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Giờ phút này Thạch Hoàng miệng bên trong cũng không ngừ nở dê truyền ra từng đạo phẫn nộ hét to âm thanh, trong thanh âm tràn ngập vô tận lửa giận, đồng thời cũng có nồng đậm kinh hãi, hiển nhiên Tần Hạo thực lực so với hắn trong dự đoán còn muốn càng khủng bố hơn. Sự tình hiển nhiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 697, nổi giận Thạch Hoàng. Cực điểm thăng hoa. Hừ. Tần Hạo thấy thế à, căn bản cũng không cho Thạch Hoàng mảy may thở dốc cơ hội, thân hình thoát một cái, trực tiếp lại một lần đi vào Thạch Hoàng bên người, trực tiếp lại một cái tát đánh ra, Thạch Hoàng cả người thân thể lại một lần bay rất ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, tiếp đó, Thạch Hoàng liền như là một cái đống cát, một lần lại một lần bị Tần Hạo đánh bay, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. A, hôn đàn, đáng chết, đáng chết. Thạch Hoàng miệng bên trong cũng không ngư nở dê gào the tở, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ thần sắc. Tần Hạo, ngươi không nên ép ta, nếu không lời nói, hôm nay liền xem như ta chết ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thạch Hoàng trong thanh âm tràn ngập vô tận hung lệ. Phải không, chỉ bằng ngươi. Năm đó ngươi không được, hiện tại ngươi càng kém xa. Ngươi phải có bản sự lời nói liền cực điểm thăng hoa, nhìn xem có thể hay không lôi kéo bản tọa cùng một chỗ đồng quy vô tận. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm trào phúng, phải biết Tần Hạo phía trước cựu thế, có mấy thế đều cùng cấm khu chí tôn đã từng quen biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng những thứ này cấm khu chí tôn là tính cách gì, hoàn toàn liền là một đám hạng người ham sống sợ chết. Vì có thể trường sinh, bọn hắn cơ hồ cái dạng gì khuất nhục đều có thể tiếp nhận, huống chi, bây giờ khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã không có bao lâu thời gian, vạn cổ chờ đợi, càng làm cho Thạch Hoàng càng thêm không nỡ cực điểm thăng hoa, phải biết một khi cực điểm thăng hoa lời nói, vậy liền mang ý nghĩa sinh mạng kết thúc. Hôn đàn, Tần Hạo ngươi khinh người quá đáng, chờ đó cho ta, hôm nay sự tình bản hoàng nhớ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Chính như Tần Hạo tưởng tượng như vậy, Thạch Hoàng mặc dù nói trong lòng 10 điểm phẫn nộ, tuy nhiên lại căn bản cũng không dám tùy ý cực điểm thăng hoa, phải biết là nhất phía sau thành tiên lộ mở ra, Thạch Hoàng cơ hồ đã vứt bỏ tất cả, không biết trả giá giá lớn bao nhiêu, cho nên tự nhiên không nỡ cực điểm thăng hoa. Nói xong về sau, Thạch Hoàng trong tay đại kích hướng thẳng đến bên trong hư không mãnh liệt trì trệ, trong khoảnh khắc, toàn bộ thương khung cũng run lên bần bật, không gian cũng xuất hiện một cái kinh khủng vết nứt không gian, cả người liền muốn rời khỏi nơi này. Hôn trướng, chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Hư không thần cấm. Bên trong hư không Cơ Vân nhìn thấy một màn này về sau, thần lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, trực tiếp tràn vào hư không cảnh bên trong. Bây giờ hắn đã là chuẩn đế nhất trọng thiên chi cảnh tồn tại, mặc dù nói so ra kém đại đế cổ hoàng thôi động cực đạo đế binh, thế nhưng là đã có thể phát huy ra cực đạo đế binh 7-8 phần lực lượng. Trong khoảnh khắc, hư không cảnh phía trên, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt Thạch Hoàng thân thể cũng ở trong hư không xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, không gian xung quanh cũng biến thành có chút sền sệt bắt đầu. Hôn đàn, mở cho ta. Hoàng cực thiên hạ. Thạch Hoàng thấy thế trong đôi mắt cũng mãnh liệt bạo phát đi ra, Long Văn Hắc Kim kích phía trên quang mang trong nháy mắt bạo phồng, kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt cùng hư không cảnh ở trong hư không rằng có bắt đầu. Cả người cũng lại một lần hướng lấy bên trong hư không bay lượn mà đi. Muốn đi? Người muốn đi đâu? Bất quá chính là này nháy mắt. Hạo thân hình trực tiếp lại một lần ngăn trở Thạch Hoàng, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền, trong nháy mắt oanh đến hoàng ngực chỗ, Thạch Hoàng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, chọn cá nhân trên người cũng biến thành một mảnh máu thịt bé bét, thân thể cũng trực tiếp lại bay ra ngoài. Hôn đàn, khinh người quá đáng, Tần Hạo, ngươi thật muốn cá chết lưới rách ra. Thạch Hoàng có chút tức hổn hển nói ra, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình, cá sẽ chết, nhưng là lưới tuyệt đối sẽ không phá. Tần Hạo thanh âm băng lánh nói ra, trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm đùa cợt thần sắc. Nói xong về sau, trực tiếp lại một cái tát đánh ra, hung hăng hướng lấy Thạch Hoàng trên thân bao phủ đi qua, không có chút nào nhớ mong, Thạch Hoàng cũng lại một lần bị Tần Hạo đánh bay ra ngoài. Giờ phút này Thạch Hoàng cả người bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật, trên thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Bản tọa nói qua, đã ngươi vượt ranh giới. Như vậy thì đừng nghĩ rời đi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Liền xem như thiên vương lão tử đến cũng cứu không được ngươi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Một cỗ kinh khủng vô biên túc sát khí tức cũng trong nháy mắt từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều. Thạch Hoàng nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, có Cơ Vân thôi động hư không cảnh, hắn muốn rời khỏi lời nói. Hiển nhiên là không thể nào, nếu như tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ hắn kết cục cuối cùng chỉ có thể là bị Tần Hạo sinh sinh đánh chết, bây giờ chỉ còn lại có liều mạng một đường. Đây là ngươi buộc ta. Thạch Hoàng trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô tận điên cuồng thần sắc, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn ngập vô biên oán hận, phải biết, hắn thấy, tiên lộ sẽ mở ra, vì một ngày này hắn nhưng là chờ đợi vô số năm, thế nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn bị Tần Hạo phá hư, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp Thạch Hoàng trong mi tâm, một đạo huyền diệu ấn ký cũng lập tức dâng lên đến, tiếp theo lấy, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Thạch Hoàng cả người lại một lần cực điểm thăng hoa, trực tiếp buộc phát ra mạnh mẽ nhất lực lượng, trực tiếp lại một lần dung hợp thiên tâm, chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Giết! Hoàng Phong Thiên Hạ! Thạch Hoàng trong tay Long Văn Hắc Kim kích lại một lần buộc phát ra vô biên mênh mông khí tức, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Dạng này còn có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc còn chưa đủ. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Giờ phút này Thạch Hoàng mặc dù nói ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong, nhưng là Thạch Hoàng thực lực tại cổ hoàng cùng đại đế bên trong cũng không phải là thuộc về loại kia đỉnh tiêm tồn tại, cho nên cho Tần Hạo áp lực cũng 10 điểm có hạn. Sau một khắc, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh Lung Tử Kim Tháp trực tiếp tế ra, trong nháy mắt đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, huyền hoàng chi khí buông xuống, trực tiếp đem Thạch Hoàng tổng tiến hời hợt hóa giải. Long Văn Hắc Kim kích công kích căn bản là không cách nào dung chuyển Linh Lung Tử Kim Tháp mảy may. Tần Hạo cả người thân thể ngật đứng ở trong hư không, mặc cho Thạch Hoàng công kích rơi xuống trên người mình, thậm chí liền mảy may né tránh cùng phòng ngự ý tứ đều không có. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây là thứ quỷ gì, cực đạo đế binh? Không đúng, cái này căn bản cũng không phải là cực đạo đế binh căn bản cũng không có như thế nghịch thiên phòng ngự, tiên khí, cái này lại là tiên khí. Nhìn thấy một màn này về sau, Thạch Hoàng tâm đều là triệt để mát. Giờ phút này hắn đã buộc phát ra nhất thực lực cường đại, thực lực cơ hồ đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trạng thái, thế nhưng là vậy mà vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Tần Hạo mảy may, loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác có thể nghĩ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 698, Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm quyết. Thạch Hoàng. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, đáng chết, ta không tin, ngươi bất quá chỉ có đại thánh chi cảnh tu vi, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thực lực. Ta giết ngươi. Nhìn thấy kết quả này về sau, Thạch Hoàng hiển nhiên cũng triệt để điên cuồng, trả giá lớn như vậy giá phải trả, cuối cùng thậm chí làm cho cực điểm thăng hoa, thế nhưng là thậm chí ngay cả Tần Hạo phòng ngự đều không thể dung chuyển, trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Thạch Hoàng trên thân, khí tức khủng bố cũng biến thành vô cùng cuồng bạo bắt đầu, từng đạo kinh khủng sát phạt thánh thuật cũng không ngừ nở rễ hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới, vô biên kinh khủng phong bạo cũng điên cuồng càng quái, hiển nhiên Thạch Hoàng cũng triệt để lâm vào trong điên cuồng. Ngay tại lúc này, giết. Nhìn thấy Thạch Hoàng bộ dáng về sau, Tần Hạo trong đôi mắt mãnh liệt tách ra một đạo khiếp người tinh quang, sau một khắc, một cỗ kinh khủng lăng lệ kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ gặp trong tay hắn, một đạo sáng chói thần quang trong nháy mắt bộc phát. Thạch Hoàng chỉ cảm thấy một đạo lưu quang hiện lên, sau một khắc, trong mi tâm tê dần, cả người thân thể cũng trong nháy mắt đứng thẳng bất động xuống tới, con mắt cũng trừng to lớn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, tiếp theo lấy đồng tử cũng lập tức dần dần phóng to, to lớn thân thể lập tức cầm vang ngược lại. Chỉ gặp tại Thạch Hoàng mi tâm chỗ, một cái kinh khủng huyết động cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng không phải bình thường huyết động, phải biết, Thạch Hoàng thế nhưng là cổ hoàng chi cảnh tồn tại, dưới tình huống bình thường, cho dù là thân thể hoàn toàn bị đánh nổ, khả năng đủ làm đến tích huyết trọng sinh, trừ phi là triệt để ma diệt trên người hắn sinh cơ. Bất quá vừa rồi cái kia một đạo lưu quang lại là triệt để tuyệt diệt Thạch Hoàng tinh khí thần. Vô biên kiếm ý trong nháy mắt sinh sinh đem Thạch Hoàng sinh cơ triệt để chặt đứt. Chỉ gặp tại Tần Hạo trong tay, một thanh năm màu trường kiếm hiện hóa ra ngoài, cái này trường kiếm chính là Tần Hạo cùng hư không đại đế chinh chiến một đời kia khác loại thành đạo cô đọng cực đạo đế binh. Chính là sử dụng 5 loại tiên kim tế luyện mà thành đỉnh tiêm cực đạo đế binh, cái này cực đạo đế binh tại bắt đầu phía trên tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, so với hư không cảnh, hàng vũ lâu cùng Tây Hoàng tháp bực này cực đạo đế binh còn mạnh hơn rất nhiều. Đủ để cùng vô thủy chung thôn thiên ma hộp cùng không chết thiên đao so sánh, Tần Hạo giáng lâm bắt đầu về sau, phía trước thời điểm Thư A Cơ ở kiếp trước Đông Hoang trong động phủ thu hồi chính mình một đời kia cực đạo đế binh. Cái này cực đạo đế binh tên là Trảm Tiên Kiếm, mặc dù nói không có chân chính uống tiên huyết, nhưng là chết tại Trảm Tiên Kiếm phía dưới cấm khu chí tôn vượt qua 2 trưởng số lượng, tuyệt đối có thể nói là cao cấp nhất hung binh. Mà vừa rồi Tần Hạo sử dụng kiếm quyết chính là hắn từ thảo tự kiếm quyết bên trong diễn hóa mà tới thích hợp phương này thiên địa quy củ nghịch thiên thánh phương pháp Trảm Thiên Kiếm quyết. Tại kế thừa thảo tự kiếm quyết bất khuất tính bền dẻo đồng thời, cường hóa kiếm quyết lăng lệ cùng sát phạt trình độ, có thể nói, tuyệt đối là phương này trong thiên địa cao cấp nhất sát phạt thánh thuật. T. Chết, chết. Cái này chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Cơ Vân biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Mặc dù nói phía trước thời điểm nhìn thấy Tần Hạo song Thạch Hoàng, thế nhưng là Thạch Hoàng bất kể nói thế nào cũng là một tôn cấm khu chí tôn, hơn nữa còn đã cực điểm thăng hoa, cho dù là không địch lại Tần Hạo, hai hẳn là sẽ có một trận đại chiến. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn vừa đối mặt, Thạch Hoàng liền trực tiếp sinh sinh tan thành mây khói, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, Tần Hạo thực lực lại một lần cho hắn vô cùng kinh khủng nhận biết. Hô! Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng buông lỏng một hơi, mặc dù nói mặt ngoài Tần Hạo làm 10 điểm đơn giản, hơi hợt liền đem Thạch Hoàng cho hoanh sát, thế nhưng là trên thực tế hai người chênh lệch đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như A có cơ vân thôi động hư không cảnh lời nói, Thạch Hoàng một lòng muốn chạy trốn lời nói, Tần Hạo có lẽ thật đúng là ngăn không được. Lại thêm, Tần Hạo cho Thạch Hoàng lưu lại tâm lý bóng mờ quá nặng, cho nên tại kiến thức đến Linh Lung Tử Kim Tháp nghịch thiên về sau, cả người tâm tính trực tiếp băng, cho nên mới cho Tần Hạo thừa dịp cơ hội. Nếu không lời nói, nếu như là Thạch Hoàng cực điểm thăng hoa về sau, có thể đủ tất cả hết sức phòng ngừa chuẩn bị lời nói, Tần Hạo ra tay thời điểm, Thạch Hoàng cũng sẽ không một điểm phản ứng đều không có, mặc dù nói không cách nào hoàn toàn tránh đi, nhưng là chí ít sẽ không bị một kích mất mạng, cho nên nói Thạch Hoàng sở dĩ chết như thế biệt khuất, chu nếu là bởi vì cuối cùng thời điểm loạn có chừng có mực, lúc này mới cho Tần Hạo một kích phải giết cơ hội. Sau một khắc Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Thạch Hoàng thi hài phía trên, giờ phút này Thạch Hoàng vẫn lạc về sau, trong cơ thể khổng lồ hoàng đạo bản nguyên cũng lập tức bắt đầu tiêu tán đi ra, một cỗ kinh khủng nồng đậm tinh khí cũng điên cuồng tràn ngập ra, thứ này thế nhưng là Thạch Hoàng bản nguyên tinh hoa, thứ này thế nhưng là so yêu đế chi tâm tốt hơn độ vận. Phải biết yêu đế chi tâm chỉ là thanh đế nhục thân tách rời về sau một bộ phận, tăng thêm đi qua không mấy năm thời gian về sau, năng lượng đã là 10 không còn 1, cho nên đại đế chi tâm có chút hữu danh vô thực, mà cái này Thạch Hoàng, mặc dù nói cũng không phải đỉnh phong cổ hoàng, chỉ là một cái cấm khu chí tôn, nhưng là cái này một thân bản nguyên tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vung tay lên một cái, trực tiếp đem Thạch Hoàng cái này thi hài thu hồi đến, chuẩn bị tìm một cơ hội trực tiếp đem Thạch Hoàng bản nguyên hoàn toàn luyện hóa. Cái này Thạch Hoàng bản nguyên thế nhưng là so yêu đế chi tâm muốn nồng đậm vô số lần, cho nên Tần Hạo nếu như có thể luyện hóa cái này Thạch Hoàng bản nguyên lời nói, hắn tu vi tuyệt đối có thể lại một lần có một cái to lớn tăng lên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo vây tay, trực tiếp đem Thạch Hoàng nguyên bản cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Kích trực tiếp thu hồi đến, mặc dù nói tại Tần Hạo xem ra cái này Long Văn Hắc Kim Kích thủ pháp luyện chế có chút thô ráp, nhưng là bất kể nói thế nào đây cũng là một kiện cổ hoàng binh, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tốt, đi thôi. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống cơ vân trên thân mở miệng nói, giờ phút này Tần Hạo đã cảm ứng được mấy cỗ khí tức đang tại hướng về bên này tiếp cận. Tần Hạo bây giờ còn không muốn bại lộ quá nhiều chính mình. Sau một khắc, bên trong hư không một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem chúng quanh tinh thần sinh sinh bóp nát, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt trực tiếp đem giữa sân nguyên bản mấy người khí tức hoàn toàn bao phủ. Sau đó Tần Hạo mang theo cơ vân trong nháy mắt trở lại bắt đầu cơ ra bên trong. Tần thúc thúc, thật sự là quá tốt, các ngươi trở về. Nhìn thấy Tần Hạo hai người trở về sau, cơ tử cùng cơ gia thánh chủ mấy người trên mặt lập tức cũng buông lỏng một hơi. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Phía trước thời điểm cơ vân triệu hoán hư không cảnh, hiển nhiên là tao ngộ kinh khủng địch nhân, trong lòng bọn họ một mực đang lo lắng cơ vân sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nhìn thấy hai người đều bình an trở về sau, trong lòng hiển nhiên cũng đều buông lỏng một hơi, với lại cái này cũng mang ý nghĩa, trước mắt cơ vân đã thành công bước vào chuẩn đế chi cảnh, đôi này khắp cả cơ gia tới nói tuyệt đối là một cái trời chuyện thật tốt. Theo sau Tần Hạo mấy người lại một lần đàm luận một ít chuyện về sau, cơ tử liền dẫn lấy Tần Hạo mấy người đi vào một chỗ vô cùng xa hoa biệt viện bên trong. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 699, Thôn Phệ Thạch Hoàng. Đại Thánh Đỉnh Phong. Không có nghĩ đến cái này địa phương còn một điểm cũng không hề biến hóa. Tần Hạo nhìn qua trước mắt biệt viện về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này biệt viện không phải cái khác. Bất ngờ chính là lúc trước thời điểm hắn tại cơ gia chô ở cái chỗ kia, với lại nơi này cùng lúc trước thời điểm so sánh, cơ hồ không có gì thay đổi, hiển nhiên là thường xuyên phái người quét dọn. Nơi này chính là cơ gia cấm địa, tại toàn bộ cơ gia bên trong, trừ lao tổ cùng tiểu tổ bên ngoài, không ai có thể tùy ý ra vào nơi này. Bên cạnh cơ gia thánh chủ mở miệng nói, các ngươi ngược lại là có lòng. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu nói, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc trước thời điểm phụ thân cũng đã nói, cơ gia có thể có hôm nay, trên thực tế, công lao lớn nhất chính là Tần Thúc Thúc, nếu như không phải Tần Thúc Thúc không thích nổi danh lời nói, thật sự là quá vô danh lời nói, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có ta cơ gia chuyện gì. Cơ tử mở miệng nói, không có khoa trương như vậy, cho dù là không có ta, lấy hư không đạo hữu thủ đoạn, cơ gia cũng sẽ không quá kém. Tần Hạo từ tốn nói, Tần Thúc Thúc, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, có chuyện gì lời nói cứ mở miệng thuận tiện. Cơ tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ân. Tân Hạo thấy thế, nhàn nhạt gật gật đầu nói. Tân Hạo cũng đang chuẩn bị thật tốt bế quan một lần, luyện hóa thạch hoàng hoàng đạo bản nguyên. Mà tại bắt đầu bên ngoài vực ngoại tinh không bên trong, giờ phút này mấy đạo cường hoành khí tức bao phủ phương này thiên địa, giờ phút này mấy đạo thân ảnh đều không có hiện thân, phảng phất có điều kiêng kỵ gì, vẹn vẹn chỉ là dùng thần niệm tại giao lưu. Là thạch hoàng khí tức. Phương này trong thiên địa, ta đã không cảm ứng được thạch hoàng sinh cơ. Thạch hoàng hơn phân nửa là vẫn lạc, với lại nơi này cực đạo khí tức nói rõ, đối phương đã cực điểm thăng hoa, thế nhưng là hay là vẫn lạc. Mấy đạo thanh âm truyền đến, rất nhanh trong cả sân cũng lại một lần lâm vào trong trầm mặc, hiển nhiên thạch hoàng vẫn lạc có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Với lại chủ yếu nhất là, thạch hoàng cuối cùng thế nhưng là cực điểm thăng hoa, thế nhưng là vẫn như cũ bị trấn sát, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh, bọn hắn những người này đều là hết sức rõ ràng thạch hoàng kinh khủng. Mặc dù nói thạch hoàng thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, thế nhưng là cũng tuyệt đối không tính yếu, bây giờ đã vậy còn quá lặng yên không một tiếng động bị đánh giết, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Rốt cuộc là ai? Cố khí tức này 10 điểm không quen, hoặc là đối phương cố ý tiêu trừ này khí tức, căn bản là không cảm ứng được. Bắt đầu bên trong vậy mà xuất hiện một tôn khủng bố như thế tồn tại, không biết là phúc là họa. Lại là mấy đạo thanh âm truyền ra, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Hiển nhiên đối với cái này không biết tồn tại trong lòng vô cùng kiên kỵ. Bây giờ khoảng cách thành tiên lộ mở ra đã không có bao nhiêu năm, mặc kệ là ai, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, không đến trêu chọc chúng ta lời nói, chúng ta cũng không cần để ý tới. Lại là như thế. Đại thiện, mấy đạo thần niệm cũng không ngư nở dê ở chỗ này giao lưu. Rất nhanh liền trực tiếp đạt thành nhất trí, lại một lần cảm ứng một lần chung quanh tình huống, không có phát hiện cái gì có giá trị đông, cuối cùng mấy đạo thần niệm cũng nhao nhao rút đi. Không cần phải nói, cái này mấy đạo thần niệm chủ nhân không phải cái khác người, bất ngờ chính là mấy cái sinh mệnh cấm khu chí tôn. Theo sau tại mấy cái sinh mệnh cấm khu chí tôn rút đi về sau, lại có lục lần lượt tiếp theo mấy đạo thân ảnh đến đây nơi này xem xét một lần, kết quả cuối cùng tự nhiên là đều không có thu hoạch gì, trong những người này kém cỏi nhất đều là thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, hiển nhiên đều là dấu ở bắt đầu bên trong lão cổ đồng lão quái vật. Tại cơ tử mấy người rời đi về sau, Tần Hạo an bài một chút cơ tử nguyện cùng Nhan Như Ngọc mấy người, sau đó liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Bố trí mấy cái cấm chế về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thạch Hoàng thi hài lấy ra, sau một khắc, Hỗn Độn Bất Diệt Công cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Trong khoảnh khắc, Thạch Hoàng trên thân bản nguyên cũng không ngừ nở dê hướng lấy Tần Hạo trong cơ thể cuốn tới, cuối cùng hóa thành căn nguyên nhất lực lượng, dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Theo Thạch Hoàng bản nguyên không ngừng dung nhập, Tần Hạo trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, phải biết Tần Hạo nguyên bản thế nhưng là đã đạt tới vĩnh hằng cấp chí tôn cái khác kinh khủng tồn tại, bây giờ hắn căn bản lại không tồn tại cái gọi là cảnh giới vấn đề, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn tu vi hoàn toàn có thể vô hạn tăng lên, căn bản cũng không cần lo lắng cảnh giới không cách nào khống chế trong cơ thể cường đại pháp lực. Mà theo Tần Hạo công pháp vận chuyển, nguyên bản Thạch Hoàng trên thân tinh khí cũng không ngừng trôi qua, cuối cùng trực tiếp biến thành như là xác gớp tồn tại. Đại thánh nhất trọng thiên, đại thánh nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng làm Thạch Hoàng bản nguyên hoàn toàn dung nhập Tần Hạo trong cơ thể thời điểm, giờ phút này Tần Hạo tu vi cũng trực tiếp từ đại thánh nhất trọng thiên, trực tiếp tiêu thăng đến kinh khủng đại thánh cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ, phải biết Thạch Hoàng thế nhưng là cấm khu chí tôn, những thứ này cấm khu chí tôn, cùng chân chính đại đế so sánh, trừ cảnh giới bên trên tự chém một đao bên ngoài, trong cơ thể bản nguyên chi lực hùng hậu trình độ cùng đại đế cơ hồ không hề khác gì nhau. Cũng đúng là như thế, Tần Hạo thôn phệ Thạch Hoàng tinh khí cơ hồ tương đương ở tại thôn phệ một tôn chân chính đại đế, đúng là như thế hắn tu vi mới có thể lập tức tăng lên chi nở cái tiểu cảnh giới. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được Tần Hạo nội tình đến cỡ nào nghịch thiên, hoàn toàn thôn phệ luyện hóa một tôn chân chính cấm khu chí tôn, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là tăng lên những thứ này, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều không có đạt tới. Có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Mà đến lúc đó chân chính bước vào chuẩn đế chi cảnh về sau, đến lúc đó thôn phệ một tôn cấm khu chí tôn có thể tăng lên nhất trọng thiên liền đã không sai, dù sao chuẩn đế chi cảnh cùng đại đế cái kia nhưng là chân chính cách biệt một trời. Đại thánh cửu trọng thiên đỉnh phong, coi như không tệ. Thật lâu về sau, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đồng thời không làm kinh động người khác. Thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi bắt đầu, sau đó trực tiếp tiến vào vực ngoại tinh không chỗ sâu nhất, dùng hơn nửa ngày về sau, Tần Hạo mới lại một lần trở lại bắt đầu, cái này một lần Tần Hạo tiến vào vực ngoại tinh không không có làm đường, chỉ là độ một lần thiên kiếp mà thôi. Phía trước luyện hóa yêu đế chi tâm quên bàn giao độ kiếp. Liên quan tới độ kiếp, cũng không muốn lãng phí quá nhiều bút mực, phía trước thành thánh chi kiếp viết qua, đằng sau liền không muốn lại miêu tả quá nhiều. Nhìn qua trong phòng Thạch Hoàng thi hải, Tần Hạo đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái, sau một khắc, chỉ gặp Thạch Hoàng thi hải chấn động, theo sau trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Dù sao Thạch Hoàng tinh khí đã triệt để bị Tần Hạo thôn phệ, cho nên hắn thi hải bên trong tự nhiên cũng không có nửa điểm năng lượng, nhẹ nhàng vỗ một cái liền tán. Là thời điểm nên rời đi. Cái này một lần đăng lâm cơ gia, gặp cơ vân cùng cơ tử, càng là diệt đi Thạch Hoàng, để cho mình tu vi có một cái to lớn tiêu thăng, cũng coi là công đức viên mãn, Tần Hạo cũng chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có tại cơ gia ở lâu dự định, có cơ vân như thế một tôn chuẩn đế chi cảnh cao thủ chấn thủ về sau, cơ hồ đã không có cái gì có thể uy hiếp được cơ gia. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 700, tiểu niếp niếp. Cái gì? Tần Thúc Thúc, ngươi muốn rời khỏi A? Cơ gia, nghe được Tần Hạo muốn rời khỏi về sau, cơ tử trên mặt cũng lộ ra một vòng không bỏ thần sắc. Không sai, đã cơ gia đã không có chuyện gì, ta cũng là thời điểm nên rời đi, với lại bây giờ cơ gia có tiểu vân tử thủ hộ, tăng thêm hư không cảnh lời nói, đủ để cam đoan cơ gia không việc gì. Tần Hạo mở miệng nói, mặt khác bây giờ ngươi cũng sớm xuất thế, cũng coi như là một chuyện tốt, một thế này chính là một cái hoàng kim đại thế, đế lộ tranh phong, tiên lộ mở ra, hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt tới lúc trước hư không đạo hữu cảnh giới. Tần Hạo lập tức cũng lại một lần dặn dò. Biết, Tần Thúc Thúc. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cơ tử cũng gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Mặt khác bây giờ đại thế sẽ mở ra, đồng thời cũng mang ý nghĩa náo động sẽ giáng lâm, hy vọng các ngươi có thể ước thúc cơ ra, nếu không lời nói, chỉ sợ sẽ có tai họa giáng lâm. Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối yên tâm, cái này một lần chúng ta nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn một chút cơ ra, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện khi trước. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cơ vân trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Tần Hạo gật gật đầu nói. Theo sau Tần Hạo lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau, trực tiếp mang theo Long Mã Nhan Như Ngọc còn có cơ tử Nguyệt một đoàn người trực tiếp rời đi cơ gia. Bây giờ tại biết Tần Hạo thân phận về sau, cơ tử Nguyệt đối với Tần Hạo thái độ rõ ràng cũng cung kính không ít, không dám ở như là phía trước như vậy không biết lớn nho. Rời đi cơ gia về sau, một đoàn người liền lại một lần tại Đông Hoang du lịch bắt đầu. Ân, loại cảm giác này. Ngay tại Tần Hạo đi qua một chỗ thành thị thời điểm, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ làm hắn có chút rung động khí tức, phảng phất có cái gì cùng hắn có quan hệ mật thiết tồn tại xuất hiện. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, bắt đầu âm thầm thôi diễn bắt đầu, cùng lúc đó, cả người cũng bắt đầu căn cứ thôi diễn tuyến đường tại trong thành thị đi khắp bắt đầu. Đó là, không sai biệt lắm qua một nén nhang về sau, Tần Hạo ánh mắt trực tiếp rơi xuống nơi xa, dừng lại tại một đạo thân ảnh trên thân, tại nhìn thấy cái này thân ảnh trong nháy mắt, Tần Hạo thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Chỉ gặp tại hắn trong tầm mắt, một cái nhìn qua quần áo tả tơi tiểu nữ hài đang tại trên đường cái chẳng có mục đi tới, điềm đạm đáng yêu nhìn qua chung quanh người qua đường, một đôi mắt vô cùng tinh khiết, phảng phất một trường tinh khiết giấy trắng. Thật đáng thương tiểu nữ hài. Mấy người hiển nhiên cũng đều chú ý tới Tần Hạo ánh mắt, thuận Tần Hạo ánh mắt nhìn lại, rất nhanh cũng chú ý tới đạo này thân ảnh, nhìn thấy trong nháy mắt, bên cạnh cơ tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc cùng Tần Giao trên mặt đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Trên thực tế, tại Đông Hoang bên trong tồn tại mấy nhân loại thành trì, lưu lạc càng là nhiều vô số kể, thế nhưng là trước mắt tiểu nữ hài lại cho người ta một loại không giống nhau cảm giác, cái kia một con ngươi liền phảng phất có ma lực, mặc cho ai gặp cũng nhịn không được sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Đây là... T. Trời ạ, đây là người nào? Tiểu gia hỏa này. Bất quá Tần Hạo bên người Long Mã tại nhìn thấy tiểu nữ hài trong nháy mắt, lúc khởi đầu đợi đồng thời không có có cái gì đặc biệt cảm giác, thế nhưng là khi hắn cẩn thận cảm ứng nhỏ trên người cô gái khí tức thời điểm, đột nhiên hắn từ tiểu nữ hài trên thân cảm nhận được một cỗ lớn khí tức khủng bố, loại này khí tức khủng bố liền như là lúc trước thời điểm tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu thanh đồng đại điện còn có đại thành thánh thể trên thân khí tức. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn dám đối với tiểu nữ hài đánh cái gì không tốt chủ ý lời nói, mình tuyệt đối là thập tử nhất sinh, không đúng, hẳn là thập tử vô sinh. Cô bé này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Làm sao? Nàng có khủng bố như vậy sao? Nhìn thấy Long Mã bộ dáng về sau, cơ tử Nguyệt có chút khinh bỉ nói ra, mặc dù nói hắn đã biết Long Mã là một tôn thánh hiền thời cổ, thực lực 10 điểm nghịch tiên, phía trước thời điểm tại kiến thức đến Long Mã thực lực về sau, hắn cũng có một đoạn thời gian có chút kính sợ. Thế nhưng là về sau, tại tiếp xúc về sau, hắn phát hiện trước mắt Long Mã trừ thực lực nghịch thiên bên ngoài, hoàn toàn liền là một cái vô lại tính cách, không có chút nào nửa điểm phong phạm cao thủ, cho nên dần dần Cơ Tử Nguyệt cũng bung ra, cho nên giờ phút này nhìn thấy Long Mã biểu hiện về sau, Cơ Tử Nguyệt có chút khinh bỉ nói ra. Tiểu nữ hài đáng yêu, ngươi biết cái gì à, trên người nàng thế nhưng là tồn tại thiên đại kinh khủng. Long Mã thấy thế, lập tức cũng có chút tức hổn hển nói ra. Đại khủng bố. Có khoa trương như vậy à? Nhìn thấy Long Mã bộ dáng về sau, Cơ Tử Nguyệt bĩu môi nói ra. Tử Nguyệt muội muội, có lẽ trên người nàng thật không đơn giản, dù sao có thể nhường tiền bối chú ý người, làm sao có thể là phổ thông hạng người. Bên cạnh Nhan Như Ngọc trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng mở miệng nói. Dạng này à? Nghe được Nhan Như Ngọc lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt cũng sững sờ một lần. Tiếp theo lấy cũng giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống nhỏ trên người cô gái, muốn xem ra trên người đối phương khác biệt, bất quá hiển nhiên nhường hắn có chút thất vọng, nàng căn bản là nhìn không ra mảy may chỗ khác biệt. Mà nơi xa tiểu nữ hải phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt cũng hướng lấy Tần Hạo một đoàn người bên này nhìn sang, chần chờ một lát cuối cùng đi đến phía trước. Đại ca ca đại tỷ tỷ, có thể cho ăn chút gì à, Niếp Niếp đã rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật, Niếp Niếp thật đói, ta chỉ cần hai cái, không. Một cái bánh bao liền đủ, Niếp Niếp có thể giúp ca ca tỷ tỷ nhóm làm rất nhiều chuyện, ta sẽ giặt quần áo. Tiểu nữ hải có chút e sợ xinh xinh nói ra, một đôi mắt to cũng nhìn qua trước mắt Tần Hạo. Tốt, ca ca cái này dẫn ngươi đi ăn được ăn. Nhìn qua trước mắt tiểu nữ hải, Tần Hạo trong lòng cũng sinh ra một loại không khỏi xúc động, trước mắt thân ảnh cùng nào đó một thế ký ức dung hợp bắt đầu, hai đạo thân ảnh cũng dần dần trùng hợp. Bất ngờ cùng con nhỏ nữ đế giống như lúc, trước mắt thân ảnh thân phận Tần Hạo tự nhiên cũng đã đoán được. Hiển nhiên hẳn là nữ đế đạo quả, nữ đế đem chính mình chấp niệm đạo quả chém ra, hóa thành tiểu Niếp Niếp, sau đó tại thuế biến thời điểm xảy ra bất trắc, đạo quả biến ạ lì ẻn thành một cái độc lập tồn tại, cũng chính là trước mắt tiểu Niếp Niếp. Tần Hạo trực tiếp lên phía trước một bước, đem tiểu Niếp Niếp ôm lấy đến. Không cần, ca ca, Niếp Niếp trên thân bẩn, sẽ làm bẩn ca ca quần áo. Bị Tần Hạo ôm vào trong ngực, tiểu Niếp Niếp lập tức nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng e sợ xinh xinh thần sắc. Sẽ không. Niếp Niếp không bẩn, Niếp Niếp là trên đời này sạch sẽ nhất tiểu thiên sứ. Nghe được tiểu Niếp Niếp lời nói về sau, Tần Hạo trong lòng cũng sinh ra một loại không khỏi chua xót, mặc dù nói hắn biết rõ trước mắt tiểu Niếp Niếp là nữ đế đạo quả biến thành, có thể nói là bất lao bất tử tồn tại, cho dù là vĩnh viễn không ăn đồ vật cũng sẽ không có sự tình. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 701, tìm đường chết người. Hoảng sợ. Thật à. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, tiểu Niếp Niếp trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Tự nhiên là thật. Tần Hạo mở miệng nói. Đi, Niếp Niếp, ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Lúc này Tần Hạo cũng trực tiếp mở miệng nói, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo tiểu Niếp Niếp tiến vào trong thành xa hoa nhất quán rượu cửa phía trước, một đoàn người hướng thẳng đến bên trong đi đến. Thật có lỗi, vị công tử này, tiểu lâu chúng ta có quy định, không thể tiếp đại ý quan không ngay ngắn người. Nhìn thấy Tần Hạo một đoàn người về sau, đối diện gã sai vật lên phía trước một bước mở miệng nói. Mặc dù nói gã sai vật nhìn qua Tần Hạo một đoàn người quần áo ngăn nắp, bất quá đối với ở tại quán rượu quy định, hắn hiển nhiên cũng không dám làm trái, vội vàng nói. Với lại có thể tại trong thành mở xa hoa nhất quán rượu, hiển nhiên cũng không phải là không có bối cảnh, trước mắt Tần Hạo một đoàn người rõ ràng có chút mắt sinh, cho nên hắn thấy, Tần Hạo mấy người nhiều lắm là chỉ là một cái phú gia công tử mà thôi. Kaka. Chúng ta hay là rời đi nơi này đi, Niếp Niếp đã không đói bụng. Tiểu Niếp Niếp hiển nhiên cũng 10 điểm hiểu chuyện, nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng hiểu được, vội vàng mở miệng nói. Yên tâm, Tiểu Niếp Niếp, ca ca nói mang ngươi tới nơi này ăn, liền chính xác sẽ không nuốt lời. Tần Hạo mở miệng nói. Đừng nói chỉ là một tòa phàm tục quán rượu, liền xem như thánh địa thế gia quán rượu, cũng không có bản tọa vào không được. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ách! Vị này công! Tiền bối là thượng tiên. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, gã sai vật trong lòng lập tức cũng hơi hồi hộp một chút, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc, vội vàng mở miệng nói. Đem nơi này chiêu bài đồ ăn đều cho bản tọa đi lên. Nói xong về sau, Tần Hạo cũng hướng thẳng đến bên trong đi đến, ngồi vào một cái gần cửa sổ hộ địa phương. Là, tiền bối. Tại nhìn thấy Tần Hạo thân phận hư hư thực thực tiên ra bên trong người về sau, gã sai vật cũng liền vội mở miệng nói, sau đó vội vàng đi chuẩn bị, tại phàm tục bên trong. Tu sĩ tại phàm nhân trong mắt, đây chính là cao không thể chạm thượng tiên, căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng đắc tội. Mất một lúc, một bàn phong phú đồ ăn liền chuẩn bị đi lên. Nhìn qua trên mặt bản đồ ăn về sau, tiểu Niếp Niếp trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng khát vọng thần sắc. Ăn đi, tiểu Niếp Niếp. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Cảm ơn ca ca. Ca ca ngươi cũng ăn. Tiểu Niếp Niếp mở miệng nói. Ngay tại Tân Hạo mấy người ăn vào một nửa thời điểm, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh từ bên ngoài đi tới, khắp khuôn mặt là cuồng ngạo thần sắc, ánh mắt liếc nhìn một chút toàn bộ quán rượu, bất quá, ánh sáng liền dừng lại tại Tân Hạo mấy người một bàn này phía trên, tại nhìn thấy Tân Hạo bên người nhan như ngọc chúng nữ về sau, trong đôi mắt lập tức cũng bạo một nóng bỏng quan mang, mắt thực chất tham lam thần sắc làm sao đều không che giấu được. Tiếp theo lấy, ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh nhỏ trên thân, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Nguyên lai là thiếu thành chủ cùng Lý gia. Nhìn thấy hai người về sau, bên cạnh gã sai vật cũng liền bận bịu nên đón, trên mặt cũng lộ ra một vòng nịnh nọt thần sắc, dạng như vậy cùng chi Tần Hạo mấy người thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hôn trướng, cái kia là chuyện gì xảy ra, không biết vị trí kia là bản thiếu gia thành chủ dự định a. Còn có, ngươi là thế nào làm việc mà? Không biết nơi này quy củ a, thậm chí ngay cả tên ăn mày đều bỏ vào đến, là không phải là không muốn làm. Bên trong một cái thanh niên áo trắng thần sắc vô cùng kiệt ngạo nói ra. Cái này, nghe được thanh niên áo trắng lời nói về sau, gã sai vật cũng sững sờ một lần, bất quá rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc, cái này trong tiểu lâu thật có thiếu thành chủ dự định địa phương, nhưng là đối phương dự định chính là tầng cao nhất bao xương, căn bản cũng không phải là cái này gần cửa sổ hộ vị trí. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, tại nhìn thấy Tần Hạo bên người ba mỹ nữ về sau, hắn chỗ nào còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với thanh niên trước mắt sự tích tại trong thành phố này hắn nhưng là hết sức rõ ràng, dùng một cái khi nam phách nữ việc gác bất tận để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng, cái này một lần, đối phương hiển nhiên là để mắt tới Tần Hạo bên người mấy cái nữ tử. Thế nhưng là đối phương, bất quá nghĩ đến Tần Hạo thân phận về sau, gã sai vật cũng không nhịn được muốn nhắc nhở một câu. Đi, nơi này không có ngươi sự tình, cút đi. Chờ một lúc lại tính sổ với ngươi. Thanh niên áo trắng trực tiếp khoát khoát tay nói ra, sau đó hai người cũng hướng thẳng đến Tần Hạo một bàn này phương hướng đi tới. Nhìn thấy một màn này về sau, gã sai vặt sắc mặt biến đổi một lần, cuối cùng cũng đành chịu lắc đầu, Tần Hạo hắn đắc tội không nổi, trước mắt thiếu thành chủ hắn đồng dạng cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể lui xuống đi. Tiểu tử, người là gan không nhỏ, thậm chí ngay cả bản thiếu gia thành chủ địa phương cũng dám ngồi. Thanh niên áo trắng đi thẳng tới Tần Hạo mấy người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo bên người nhan như ngọc chúng nữ. Trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng tham lam. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo bên người tiểu Niếp Niếp trên mặt lộ ra một vòng e ngại thần sắc, vội vàng nghe xuống tới, có chút sợ hãi nhìn qua đối phương. Lan, hoặc là chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút âm trầm bắt đầu. Hôn trướng, ngươi cũng dám như thế đối bản ít nói chuyện, quả thực là sống được không kiên nhẫn, chẳng qua nếu như ngươi đem mấy cái này cô nàng hiến cho bản thiếu gia lời nói, bản thiếu gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong về sau, thanh niên áo trắng mắt thực chất cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Lý thiếu, chờ một lúc ngươi chọn trước, chỉ hy vọng đến lúc đó Lý huynh có thể tại thượng tiên trước mặt nói tốt vài câu, tại hạ vô cùng cảm kích. Thanh niên áo trắng ánh mắt cũng lập tức rơi xuống bên cạnh thần sắc kiêu căng thanh niên trên thân, thần sắc có chút nịnh nọt nói ra. Thiếu thành chủ khách khí, đến lúc đó ta sẽ cùng trưởng lão nói, mặc dù nói trở thành đệ tử chính thức có chút khó, nhưng là trở thành một cái ký danh đệ tử lời nói, hẳn là vẫn là có hy vọng. Họ Lý thanh niên hài lòng gật gật đầu, từ tốn nói. Thật sự là quá tốt. Nghe được thanh niên lời nói về sau, thiếu thành chủ mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Thật sự là không biết sống chết. Bên cạnh Tần Hạo nghe được hai người lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quan mang, thanh âm băng lánh nói ra. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, trong khoảnh khắc, thanh niên áo trắng thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó ở chung quanh mấy người kinh hai ánh mắt bên trong. Thanh niên áo trắng thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời bụi mịn, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh họ Lý thanh niên thần sắc đầu tiên là biến đổi, tiếp theo lấy cũng kịp phản ứng, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trên thân, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, trên trán mồ hôi lạnh cũng không ngư nở dê lăn xuống đến. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ không rõ là chuyện gì xảy ra, trước mắt mấy người ở đâu là cái gì người bình thường. Căn bản chính là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, mặc dù nói lấy hắn thực lực, giết chết thiếu thành chủ 10 điểm nhẹ nhõm, thế nhưng là đối phương vẹn vẹn hừ nhẹ một tiếng, thiếu thành chủ liền vô thanh vô tức biến mất, đây tuyệt đối là hắn tuyệt đối đều làm không được, thủ đoạn này hiển nhiên là đã vượt qua hắn tưởng tượng. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 702, Thanh Dương Trấn. Thái âm chi thể. Phía trước, tiền bối. Vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, va chạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, buông tha vạn bối cái này một lần, tất cả những thứ này đều là hắn giật dây, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Với lại vãn bối là Yên Hà Động Thiên hạch tâm đệ tử, mong rằng tiền bối xem ở Yên Hà Động Thiên phần bên trên bỏ qua cho vãn bối cái này một lần. Họ Lý thanh niên vội vàng mở miệng nói, mắt thực chất sợ hai thần sắc làm sao đều không che giấu được. Yên Hà Động Thiên, chỉ là một cái yến tiểu môn phái thôi, còn không có lớn như vậy mặt mũi. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, không có chút nào nhớ mong, họ Lý thanh niên trực tiếp cùng phía trước thanh niên áo trắng. Tất cả đều hóa thành bột mịn. Cái gì? Ngươi? Thượng tiên vậy mà giết hắn? Hắn chính là Thanh Dương trấn người Lý gia, bái nhập Yên Hà Động Thiên, thượng tiên giết hắn, mặc kệ là Lý gia hay là Yên Hà Động Thiên chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua thượng tiên. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh gã sai vặt khuôn mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, thiếu thành chủ cùng Lý gia thiếu gia chết ở chỗ này, chuyện này hiển nhiên là làm lớn chuyện. Thanh Dương trấn? Lý gia? Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trong đầu cũng hiện lên một vòng ánh sáng, phảng phất nghĩ đến cái gì, có vẻ như nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm giai đoạn trước liền gặp được như thế một cái Lý gia, bất quá Tần Hạo cảm thấy hứng thú cũng không phải là cái này cái gọi là Lý gia, mà là nguyên tắc bên trong tại Lý gia tiểu trấn bên trong xuất hiện qua Khương gia một đôi ông cháu, xác thực nói là thái âm chi thể Khương Đình Đình. Không sai, cho bản tọa nói một chút Thanh Dương trấn phương vị. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, là, thượng tiên. Nhìn thấy một màn này về sau, đối phương liền vội vàng đem Thanh Dương trấn phương vị nói một lần. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy tiểu niếp niếp ăn không sai biệt lắm, Tần Hạo cũng nói thẳng, lưu lại một cái thỏi vàng dòng về sau, Tần Hạo một đoàn người cũng trực tiếp rời đi. Rời đi quán rượu về sau, Tần Hạo cũng không có trực tiếp rời đi thành thị, mà là tìm một chỗ cho tiểu niếp niếp rửa mặt một loại, sau đó thay đổi hoàn toàn mới váy công chúa, tại thay đổi quần áo mới về sau, tiểu niếp niếp cả người cũng trong nháy mắt lắc mình biến hóa, giống như một tôn lạc lối trốn nhân gian thiên sứ. Thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Nhìn thấy tiểu niếp niếp bộ dáng về sau, cơ tử nguyệt chúng nữ trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Mà tiểu niếp niếp thay đổi quần áo mới về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, bất quá rất nhanh, phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc. Làm sao, niếp niếp? Nhìn thấy tiểu niếp niếp bộ dáng về sau, Tần Hạo liền vội vàng hỏi. Ta sợ hãi quên ca ca, bởi vì tiểu niếp niếp thường cách một đoạn thời gian đều sẽ quên phía trước tất cả mọi thứ. Ta sợ hai chính mình đem ca ca cũng cho quên, ca ca, vật này cho ngươi à. Tiểu niếp niếp mở miệng nói, sau đó trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một mai năm màu tinh thạch. Đây là... Nhìn thấy tiểu niếp niếp trong tay đồ vật về sau, Tần Hạo sững sờ một lần, bất quá rất nhanh liền nhận ra, thứ này không phải cái khác, bất ngờ chính là nữ đế đạo quả bản nguyên biến thành, tất cả ký ức đều sẽ dung nhập vật này bên trong, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ngưng tụ ra một mai, cũng đúng là như thế. Tiểu niếp niếp thường cách một đoạn thời gian đều sẽ quên phía trước ký ức. Cái này, đây là... T. Bên cạnh cơ tử nguyệt chúng nữ tự nhiên là nhìn không ra cái này năm màu tinh thạch huyền diệu, thế nhưng là bên cạnh Long Mã thế nhưng là thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại, rất nhanh liền phát hiện thứ này chân quý. Niếp niếp yên tâm, ca ca cái này chữa cho tốt ngươi bệnh, sau đó ngươi sẽ không bao giờ lại quên chuyện khi trước. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, sau đó Tần Hạo không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt cái này năm màu tinh thạch trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không có vào niếp niếp trong mi tâm, trong nháy mắt liền cùng hắn mi tâm bản nguyên hoàn toàn dung hợp bắt đầu. Tốt, từ hôm nay hướng về sau, niếp niếp sẽ không bao giờ lại quên việc khắc tỉnh. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Thật à, ca ca nói là thật à. Niếp niếp thật sẽ không lại quên a. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, niếp niếp trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Tự nhiên là thật, ca ca sẽ không lừa ngươi. Tần Hạo mở miệng nói, quá tốt, thật sự là quá tốt, phía trước thời điểm có rất nhiều tốt bụng người đều giúp đỡ qua Niếp Niếp, thế nhưng là Niếp Niếp đều đem bọn hắn quên, Niếp Niếp trong lòng thật khó chịu. Niếp Niếp trên mặt cũng lộ ra một vòng bi thương thần sắc. Niếp Niếp không cần thương tâm, sau đó sẽ không. Tần Hạo an ủi, biết, ca ca. Tiểu Niếp Niếp mở miệng nói, theo sau một đoàn người cũng trực tiếp rời đi thành thị, sau đó hướng lấy Thanh Dương trấn phương hướng tiến đến. Ca ca, Niếp Niếp hơi mệt chút. Trên nửa đường, tiểu niếp niếp nhịn không được nói ra. Còn lo lắng cái gì, còn không hóa thành bản thể. Nghe được niếp niếp lời nói về sau, Tần Hạo ánh mắt trực tiếp rơi xuống Long Mã trên thân, phía trước tiến quán rượu thời điểm, Tần Hạo nhường Long Mã hóa thành hình người. Là, chủ nhân. Long Mã thấy thế căn bản cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp hóa thành một thất bạch mã, nếu như là người khác chuyển biến xấu, trừ Tần Hạo bên ngoài, Long Mã căn bản liền sẽ không khuất phục, căn bản liền sẽ không tùy ý để cho người khác cưỡi tại trên người hắn, bất quá Tiểu Niếp Niếp hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Phía trước thời điểm Long Mã thế nhưng là từ Tiểu Niếp Niếp trên thân cảm nhận được đại khủng bố, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, Tiểu Niếp Niếp lai lịch thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Đi qua một hồi này quan sát về sau, Tần Hạo phát hiện, thời gian lực lượng phảng phất căn bản là không cách nào tại Tiểu Niếp Niếp trên thân lưu lại mảy may ấn ký, điều này đại biểu lấy cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cái này mang ý nghĩa trước mắt Tiểu Niếp Niếp có thể nói là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Cho nên đối với Tần Hạo lời nói, Long Mã an toàn không chần chờ chút nào. Tần Hạo thấy thế, trực tiếp đem Tiểu Niếp Niếp phóng tới Long Mã trên thân, sau đó một đoàn người cũng lại một lần hướng lấy Thanh Dương trấn phương hướng tiến đến. Gần nửa ngày về sau, một cái thành trấn xuất hiện tại Tần Hạo mấy người trong tầm mắt, Tần Hạo thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu trấn, toàn bộ tiểu trấn cũng không phải là quá lớn, rất nhanh toàn bộ tiểu trấn tình huống liền xuất hiện tại trong đầu, toàn bộ trong tiểu trấn chính là một cái to lớn phủ đệ, tương đối với chúng quanh kiến trúc tới nói, có một loại hạc lập gà nhóm cảm giác. Với lại ở tại bên trong Tần Hạo cũng cảm ứng được mấy cỗ tu sĩ khí tức, bất quá chỉ là vừa mới sáng lập bể khổ, nhiều nhất mệnh tuyển chi cảnh tồn tại mà thôi. Hiển nhiên hẳn là Lý Phủ. Cố khí tức này là Thái Âm chi thể, quả nhiên là nơi này. Rất nhanh Tần Hạo thần niệm cũng khóa chặt tiểu trấn bên trong một cái không đáng chú ý lùi bại trong quán ăn, ở bên trong cảm ứng được hai cố khí tức, trong đó một cố bất ngờ tản mát ra một cố tinh thuần Thái Âm chi lực khí tức. Chủ nhân, muốn diệt cái kia Lý gia a. Long Mã thanh âm cũng lập tức chuyển đến, tại Long Mã xem ra, Tần Hạo tới đây hiển nhiên là vì Lý gia mà tới. Lý gia? Sâu kiến thôi. Tần Hạo lắc đầu. Đối với Lý gia, Tần Hạo căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn tự nhiên không thể là vì một cái chỉ là Lý gia chuyên môn đi một chuyến nơi này. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói, sau đó hướng thẳng đến cái kia lủi bại trong quán ăn đi đến. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 703, con rồi. Khương Đình Đình. Mấy vị khách quan, không biết có gì cần. Tần Hạo mấy người đi vào trong tiểu điếm về sau, một cái lao giả chào đón, chỉ gặp lao giả khuôn mặt tăng thương. Tùy tiện làm ít đồ A. Tân Hạo mở miệng nói, sau đó ánh mắt cũng rơi xuống lao giả bên người nhỏ trên người cô gái, chỉ gặp tiểu nữ hài nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng, so tiểu Niếp Niếp nhìn qua lớn hơn một chút, một đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn qua Tần Hạo một đoàn người, trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ, còn có từng tia kính sợ. Mấy vị khách quan chờ một lát, tiểu điếm có chút đơn sơ, còn xin mấy vị không cần ghét bỏ. Lao giả liếc mắt một cái Tần Hạo một đoàn người về sau, hiển nhiên không khó coi ra. Một đoàn người hiển nhiên không phú thì quý, chỉ là có chút nghi hoặc là, bọn hắn vì sao lại đến chính mình trong tiểu điếm. Công tử, nơi này. Cơ Tử Nguyệt một đoàn người ánh mắt liếc nhìn một chút trước mắt tiểu điếm về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng có chút không làm rõ được Tần Hạo vì sao lại tới đây. Vì ngăn ngừa phiền phức, cho nên bọn hắn đối với Tần Hạo xưng hô cũng đều từ tiền bối biến thành công tử. Bất quá lấy bọn hắn đối với Tần Hạo hiểu, Tần Hạo hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Lão giả chỉ là một người bình thường, bọn hắn đã nhìn ra, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống nhỏ trên người cô gái. A, đây là Thái Âm chi lực khí tức. Cái này lại là trong truyền thuyết Thái Âm chi thể. Phát hiện trước nhất nhỏ trên người cô gái dị thường bất ngờ hay là tu vi cao nhất Long Mã. Long Mã thế nhưng là thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại, nhỏ trên người cô gái Thái Âm chi lực khí tức hiển nhiên là không có giấu giếm được Long Mã chú ý. Cái gì? Thái Âm chi thể? Trong truyền thuyết cùng Thái Âm cổ hoàng thể chất. Nghe được Long Mã lời nói về sau, bên cạnh mấy người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thái Âm chi thể đại biểu cho cái gì bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Thái Âm chi thể chính là có thể so với thánh thể cùng thần thể nghịch thiên thể chất, tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đầu bên trong, đều là cao cấp nhất tồn tại thứ nhất. Có thể nói, Thái Âm chi thể chỉ cần trưởng thành bắt đầu lời nói, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành một tôn cấp bậc đại năng tồn tại. Cơ duyên đầy đủ lời nói, trở thành thánh hiển thời cổ cũng không phải là không được. Mà tại trong lịch sử, Thái Âm chi thể thành tựu cao nhất bất ngờ chính là trong truyền thuyết nhân tộc cổ xưa nhất một tôn cổ hoàng thứ nhất Thái Âm cổ hoàng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt như thế một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ lại có một tôn Thái Âm chi thể tồn tại, đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo vì sao lại tới đây. Rất nhanh, lão giả cũng cho Tần Hạo mấy người bưng lên mấy thứ đơn giản đồ ăn. Frank. Ngay tại mấy người ăn vào một nửa thời điểm, tiệm cơm cửa trực tiếp bị bạo lực một cước đá văng, mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Là các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy người tới về sau, lão giả trực tiếp đem tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng, có chút kiêng kỵ nhìn qua mấy người nói ra. mấy người đóng vai xem xét cũng không phải là vật gì tốt, bất ngờ chính là trong chấn một chút du côn vô lại, phụ thuộc ở tại Lý gia. Lao gia hỏa, nên giao phí bảo hộ. Cầm đầu cả người ảnh, phía trước lao giả, lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt cũng tràn ngập tham lam thần sắc. Không sai lão gia hỏa, nên giao tiền, 500 văn, tranh thủ thời gian giao tiền. Bên cạnh một người cũng mở miệng nói. Cái gì? Phí bảo hộ, chúng ta không phải vừa mới giao qua à, phí bảo hộ không là một người giao một lần à, với lại phía trước không đều là một tháng 200 văn à. Lão giả thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại đã đổi, một vòng giao một lần 500 văn, tranh thủ thời gian giao tiền, nếu không lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong một cái người mở miệng nói. Lão gia hỏa này không đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá lão gia hỏa này cháu gái dài ngược lại là rất duyên dáng, lấy tới trong thành lời nói, hẳn là có thể đủ bán hơn một cái giá tốt. Lão gia hỏa, tranh thủ thời gian giao tiền, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta đưa ngươi cháu gái mua gắn nợ. Cầm đầu thân ảnh lạnh lùng nói ra. Cái gì, các ngươi dám? Các ngươi cũng không nên buộc ta. Lão giả nghe được mấy người lời nói về sau, sắc mặt lập tức liền biến. Trực tiếp giơ lên trong tay dao phay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, rất có một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Cặn bã. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, nàng tính cách vốn là thuộc về loại kia tương đối là đơn thuần ngay thẳng, nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên là có chút không quan nhìn. Ôi, lại có khách nhân, a, tốt đúng giờ bạn gái, mấy anh em cái này một lần có vẻ như có phúc. Nghe được Cơ Tử Nguyệt thanh âm về sau, mấy người liếc nhìn một chút chung quanh về sau, lập tức phát hiện Tần Hạo mấy người, như là phía trước thiếu thành chủ, bọn hắn hiển nhiên cũng bị Cơ Tử Nguyệt mấy người kinh sợ thiên dung nhan hấp dẫn. Dựa vào, ăn bữa thanh nhàn cơm cứ như vậy khó a. Đi đến chỗ nào đều có nhiều như vậy chướng mắt con rồi. Nhìn thấy một màn này về sau, không đợi Cơ Tử Nguyệt mấy người báo nổi, bên cạnh Long Mã lập tức có chút nhịn không được, phía trước tại quán rượu là dạng này, hiện tại lại tới đây về sau vậy mà vẫn là như thế, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đem bọn hắn ném ra. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Lan. Long Mã lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên một cái, một đạo kinh khủng kình khí quét sạch mà ra, mấy người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Cái gì? Các ngươi? Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên minh bạch cái này một lần bọn hắn là đu nở dê pha y kẻ khó chơi. Chúng ta thế nhưng là Lý phủ người, có gan ngươi nhóm cho chúng ta chờ. Mấy đạo thân ảnh bò lên đến, có chút ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Sau đó liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Thật có lỗi, mấy vị khách quan, cho các ngươi thêm phiền phức, các ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Những người này mặc dù nói là một chút dù côn vô lại, thế nhưng là bọn hắn cùng trên thi trấn Lý gia có chút quan hệ, Lý gia bên trong thế nhưng là gia thượng tiên tồn tại. Nếu như chờ người Lý gia đến, các ngươi coi như đi không. Lão giả nhìn thấy một màn này về sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Không sao, bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi. Tân Hạo từ tốn nói. Tân Hạo hiển nhiên căn bản cũng không có đem cái này cái gọi là Lý gia để vào mắt. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Lúc này, Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống lão giả sau lưng nhỏ trên người cô gái. Ta gọi Đình Đình, Khương Đình Đình. Tiểu nữ hài mở miệng nói. Khương Đình Đình, không sai danh tự. Tân Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời cũng triệt để xác nhận thân phận đối phương. Hiển nhiên liền là nguyên tắc bên trong Diệp Phàm gặp được người. Theo sau Tần Hạo cũng cùng ông cháu hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Có người đến. Đúng lúc này, Long Mã mở miệng nói. Ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên ngoài nhìn lại, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 704, Phó Thác. Phế Khương giật trần. A. Tần Hạo hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, bất quá rất nhanh, lông mày cũng là nhảy lên. Hắn phát hiện phía trước bị dạy dạy dỗ mấy người, tại bọn hắn sau lưng thì đi theo một đội người, trong đó mấy cái rõ ràng là hắn phía trước tại trong trấn cảm ứng được Lý phủ mấy cái tu sĩ. Bất quá hắn phát hiện, cái này một lần đến có vẻ như cũng không phải là một đám người, trong bọn hắn ương chính là một đội thanh niên nam nữ, những người này quần áo ngăn nắp, dưới chân đều vác lấy dị thú, Lý ra một đoàn người chính đối mấy người định nọt, tại bọn hắn sau lưng thì là một đội toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng túc sát khí tức hắc giáp kỵ sĩ. Những thứ này hắc giáp kỵ sĩ có chút cùng Tần Hạo phía trước xử lý cơ gia kỵ sĩ không sai biệt lắm. Những thứ này hắc giáp kỵ sĩ tu vi cũng không tính cao, đại đa số đều là đạo cung chi cảnh, nhiều lắm là liền là tứ cực chi cảnh tồn tại. Bất quá mặc dù nói loại tu vi này tại toàn bộ Bắc Đầu hoặc là Đông Hoang bên trong đồng thời không tính là gì cao thủ, nhưng là tại Yến đặc biệt là Thanh Dương trong chấn tuyệt đối là cự đầu cấp bậc tồn tại. Dù sao yến mấy cái động thiên phúc địa trưởng môn cũng bất quá đạo cung chi cảnh tồn tại, đến mức tứ cực chi cảnh, có thể nói đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc nội tình tồn tại. Vị công tử này, liền ở ngay đây. Bên ngoài Lý gia gia chủ tồn tại nịnh nọt nhìn qua ngồi tại một đầu dị thú phía trên một cái thanh niên áo trắng trên thân. Biểu ca, chúng ta muốn tìm người liền ở ngay đây. Có thể hay không tính sai. Bên cạnh một cái thanh niên mặc áo lam nhìn qua trước mắt cái này rách nát quán cơm nhỏ về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, có chút ghét bỏ nói ra. Sẽ không sai, tại toàn bộ tiểu trấn phía trên, họ Khương người cứ như vậy một hộ, với lại bọn hắn tình huống cũng 10 điểm phụ tại các ngươi nói, bọn hắn đồng thời không phải chúng ta trên trấn bản địa trụ hộ, mà là mấy chục năm phía trước di chuyển đến. Lý gia gia chủ mở miệng nói. Đi thôi, vào xem. Cầm đầu thanh niên áo trắng thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Công tử không cần như thế, bọn hắn loại này đê tiện thân phận làm sao phối nhường công tử tiến đến, ta cái này để cho người ta đi vào để bọn hắn. Nói xong về sau, Lý gia gia chủ lúc này cũng nói thẳng, cái kia thái độ muốn bao nhiêu nịnh nọt liền có bao nhiêu nịnh nọt, rất rõ ràng là tại vớt mông ngựa. Hắn mặc dù nói không biết thân phận đối phương, nhưng là từ đối phương phái đoàn cũng có thể nhìn ra, thân phận đối phương tuyệt đối không phải bình thường, căn bản cũng không phải là yến trong đất địa phương nhỏ có thể có, nếu như có thể ôm vào đối phương đùi lời nói. Đôi này khắp cả Lý gia tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch. Nói xong về sau, trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu phía trước mấy cái phía trước bị dạy dạy dô du côn lưu manh. Mấy người thấy thế lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến nhỏ trong quán ăn đi vào. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh thanh niên áo trắng lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng không vui thần sắc. Tiểu tử, các ngươi thật sự là có đủ loại, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám ở lại, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi chết chắc mấy người tiến vào tiểu điếm về sau, rất vui sướng đến Tần Hạo một đoàn người, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra. Lao ra hỏa, bên ngoài có đại nhân vật muốn gặp các ngươi, đuổi lăn đi, đừng cho quý nhân sốt ruột chờ. Theo sau mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Khương gia tổ tôn trên thân hai người. Ra ra, nhìn thấy một màn này về sau, Khương trên mặt cũng lộ ra một vòng e ngại thần sắc. Vị công tử này, các ngươi còn gấp rời đi a? Lão hủ có một điều thỉnh cầu. Cầu công tử có thể đem nhỏ đỉnh đỉnh mang đi, dù là làm một cái nha hoàn cũng tốt, lao già ta chết không phải nhỏ đỉnh đỉnh còn trẻ, không thể rơi xuống những người kia trong tay, xem như lão già ta cầu ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Khương lão ba nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên cạnh Khương đỉnh đỉnh. Không cần, ra ra, ta không cần cùng ra ra tách ra. Nghe được Khương lão bá lời nói về sau, Khương đỉnh đỉnh vội vàng nói, trên mặt cũng đầy là vô cùng bối rối thần sắc. Yên tâm tốt. Có bản tọa ở chỗ này, không ai có thể đối với các ngươi bất lợi, đến mức nhỏ đỉnh đỉnh, vừa vặn niếp niếp bên người không có người làm bạn, cho niếp niếp làm bạn cũng tốt. Đi ra trước xem một chút ta. Tần Hạo nghe được đối phương lời nói về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này, Tần công tử, Lý gia địa vị cũng không đơn giản, bọn hắn phía sau thế nhưng là có tu tiên môn phái. Khương lão bá mở miệng nói. Chỉ là một cái động thiên mà thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Lúc này cũng trực tiếp mang theo mấy người hướng lấy bên ngoài đi đến. Liền là các ngươi đã thương ta người Lý gia, các ngươi thật sự là thật to gan. Còn có hai người các ngươi, nhìn thấy quý nhân còn không hành lễ. Lý gia gia chủ thấy thế, lúc này cũng lạnh lùng nói ra. Hoang cổ Khương gia, các ngươi là cho bọn hắn chỗ dựa. Liếc mắt một cái đối diện mấy người về sau, cuối cùng Tần Hạo ánh mắt cũng khóa chặt cầm đầu thanh niên áo trắng trên thân, từ tốn nói. Làm càn, thật to gan, cũng dám chất vấn chúng ta. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, thanh niên áo trắng bên cạnh thanh niên mặc áo lam mắt thực chất cũng hiện lên một vòng âm lệ quan mang, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng có chút không tốt. Sau một khắc, chỉ gặp thanh niên mặc áo lam trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bích hồ lô màu xanh lục, sau đó một đạo màu xanh lá lưu quang mang theo một cỗ khí tức bén nhọn hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Khương Dật Trần, ngươi dừng tay cho ta. Nhìn thấy đối phương động tác về sau, bên cạnh thanh niên áo trắng sắc mặt lập tức đại biến. Đặc biệt là thấy rõ Tần Hạo tướng mạo về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Không biết sống chết đồ vật. Tần Hạo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc, nhìn qua nguyên tắc Tần Hạo đối với Khương Dật Trần liền không có ấn tượng tốt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp ra tay với mình, bất quá nhìn thấy đối phương dưới hung độc giác thú về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc, hiển nhiên hắn cũng hiểu được, hiển nhiên là đối phương dưới thân độc giác thú cảm nhận được trên người mình có bảo vật, cho nên mới lên xấu độc. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trong nháy mắt bắn ra. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Thanh niên áo trắng vội vàng mở miệng nói. Phốc phốc. Chỉ nghe một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, chỉ gặp thanh niên mặc áo lam bụng dưới vạch, một cái lô máu cũng hiển hóa ra ngoài, nguyên bản trên thân khí tức cũng lập tức như là nhột chí bóng ra, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Ngươi cũng dám ra tay với ta, ngươi vậy mà phế khổ hải của ta. Ngươi chết chắc, không cần biết ngươi là người nào. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Khương gia chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên mặc áo lam cảm nhận được trên người mình tình huống về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng oán độc quan mang. 3. Khương Giật Trần, ngươi câm miệng cho ta. Bất quá Khương Giật Trần thanh âm vừa mới rơi xuống, bên cạnh thanh niên áo trắng liền trực tiếp một bàn tay phiến đến đối phương trên mặt cũng lộ ra một vòng lăng lệ quan mang. Biểu ca, ngươi đánh ta. Hắn phế ta, ngươi vậy mà đánh ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Khương Giật Trần cả người cũng có chút mộng bức, có chút không hiểu nhìn qua thanh niên áo trắng. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 705, Khương Nghĩa Phi phản ứng. Tại hạ hoang cổ Khương gia Khương Nghĩa Phi xin ra mắt tiền bối. Ta biểu đệ không biết tiền bối thân phận, mong rằng tiền bối thông cảm nhiều hơn. Khương Nghĩa Phi thanh niên áo trắng vội vàng mở miệng nói. Cùng lúc đó, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng kính sợ cùng một tia không rõ ràng cảm kích. Khương Nghĩa Phi hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận, đối với Tần Hạo tình huống Khương Nghĩa Phi so với bình thường người hiểu muốn bao nhiêu không ít. Tần Hạo lúc trước thời điểm mặc dù nói giết Cơ gia cùng người nhà họ Khương, nhưng là không lâu phía trước Tần Hạo giáng lâm Cơ gia, cuối cùng bình an vô số từ Cơ gia đi tới. Chuyện này mặc dù nói đối với người bình thường chính là bí ẩn, nhưng là Khương gia làm thái cổ thế gia hiển nhiên hay là biết. Làm thái cổ thế gia, bọn hắn đối với lẫn nhau phong cách hành sự đều là 10 điểm hiểu, bàn về bá đạo lời nói, Cơ gia so Khương gia tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, về sau Tần Hạo càng là lại giết không ít người nhà họ Cơ, thế nhưng là cuối cùng Tần Hạo vậy mà bình an vô sự từ Cơ gia đi tới. Mặc dù nói không có ai biết Tần Hạo tại Cơ gia chuyện gì phát sinh, nhưng là chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh Tần Hạo kinh khủng. Với lại trừ những thứ này bên ngoài, Khương Nghĩa Phi còn hiểu một chút cái khác bí ẩn. Khương Nghĩa Phi nguyên bản cũng là ngoan nhân một mạch chọn lựa người, với lại hắn cùng Thái Huyền Môn Hoa Vân Phi khác biệt, hắn thu hoạch được chính là Diêu Quang Thánh Tử Bất Diệt Thiên Công, mà không phải Thôn Thiên Ma Công. Bất quá hắn so Hoa Vân Phi vận khí tốt, Khương gia so Thái Huyền Môn mạnh hơn phần lớn, cuối cùng bằng vào chính mình cố gắng, mời được Khương gia cao thủ trấn áp ngoan nhân một mạch cho hắn người hô đạo. Mặc dù nói Khương gia cao thủ trấn áp ngoan nhân một mạch người hô đạo, nhường Khương Nghĩa Phi mỉ hệ nờ nhận đối phương bức hiếp, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngoan nhân một mạch yếu. Đối phương chẳng qua là kiêng kỵ hoang cổ Khương gia, cho nên lúc này mới không có tiếp tục phái người, mà đồng dạng, Khương gia cũng đồng dạng đối với ngoan nhân một mạch vô cùng kiêng kỵ, cũng đúng là như thế, song phương cũng coi là riêng phần mi nhờ hành quân lặng lẽ. Mà Khương Nghĩa Phi cũng chính bởi vì vậy cũng biết ngoan nhân một mạch một ít chuyện, bất ngờ cùng Diêu Quang Thánh Địa có quan hệ, mặc dù nói bởi vì hắn phía sau Khương gia duyên cớ, cho nên ngoan nhân một mạch bị phát hiện về sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là bất kể nói thế nào cái này ngoan nhân một mạch đối với Khương Nghĩa Phi tới nói đều xem như một cái uy hiếp không nhỏ, Tần Hạo diệt đi Diêu Quang Thánh Địa, triệt để tuyệt ngoan nhân một mạch người, cũng coi là trong lúc vô hình cho Khương Nghĩa Phi hóa giải một trận tiềm ẩn nguy cơ. Khương Nghĩa Phi A. Nhìn qua trước mắt Khương Nghĩa Phi, Tần Hạo cũng nhàn nhạt gật gật đầu, nguyên tắc bên trong Khương Nghĩa Phi xem như một cái tương đối sáng chói người, chính là Khương gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, về sau càng là Khương gia dê đầu đàn. Thiên phú tài tình cùng tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất, ngay cả Khương gia thần thể đều bị Khương Nghĩa Phi chỗ che lấp quan mang, có thể tưởng tượng Khương Nghĩa Phi cường đại. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Khương Giật Trần thì trực tiếp mắt trợn tròn, mặc dù nói hắn không biết Tần Hạo thân phận, nhưng là có một chút có thể khẳng định, từ Khương bay biểu hiện đến xem, Tần Hạo địa vị tuyệt đối không phải bình thường, phải biết hắn nhưng là 10 điểm hiểu Khương Nghĩa Phi tính cách, mặc dù nói bề ngoài khiêm tốn, thế nhưng là thực chất bên trong tuyệt đối là vô cùng cao ngạo. Có thể làm cho Khương Nghĩa Phi như thế đem thả xuống tư thái, thân phận đối phương có. Thể nghĩ, đồng dạng mắt trợn tròn còn có bên cạnh Lý mấy người, nhìn thấy một màn này về sau, Lý gia gia chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành trắng bệnh một mảnh, từ vừa rồi Tần Hạo lời nói bên trong hắn đã biết một đoàn người thân phận, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại là thái cổ thế gia người. Hơn nữa còn họ Khương. Hoang cổ Khương gia là tại, bọn hắn làm sao có thể không biết, tăng thêm trước mắt Khương lão bá cũng họ Khương. Một cái đáng sợ suy nghĩ cũng từ hắn tâm thực chất dâng lên đến, cái này một lần có vẻ như hắn vỗ ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên. Càng làm cho hắn kinh hãi ác thi, Khương Nghĩa Phi đối với gìn nở phía sau thái độ, đường đường thái cổ thế gia người, vậy mà đối với Tần Hạo như là kính sợ, có thể tưởng tượng Tần Hạo thân phận khủng bố cỡ nào, thầm nghĩ bọn hắn phía trước hành vi, Lý gia gia chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt bắt đầu. Bản tọa phế hắn, ngươi nhưng có ý kiến? Tần Hạo từ tốn nói. Giật bùi tuổi nhỏ không trải qua sự tình, mạo phạm tiền bối, tại hạ không có ý kiến. Khương Nghĩa Phi lúc này cũng nói thẳng, cho dù là Khương Nghĩa Phi một lòng muốn bao che khuyết điểm, thế nhưng là Khương Giật Trần vừa rồi cử động hoàn toàn chính là mình muốn chết, hắn cũng dễ vốn là không có biện pháp nào, với lại hắn đồng dạng cũng ẩn ẩn đoán được Khương Giật Trần ra tay nguyên nhân, có thể nói hoàn toàn chính là mình tìm đường chết. Sớm nghe nói qua Khương gia có cái phách lối không thể tưởng tượng nổi nhị thế tổ, quả nhiên là danh bất hư truyền, lại dám đánh công tử chủ ý, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt cũng không nhịn được nói ra, nhìn về phía Khương Giật Trần ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc. Ngươi, ân, ngươi là Cơ gia. Nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói về sau, Khương Giật Trần sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này liền muốn nói điều gì. Bất quá khi thấy rõ Cơ Tử Nguyệt bộ dáng về sau, Khương Giật Trần cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy phảng phất nhận ra Cơ Tử Nguyệt thân phận, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nguyên bản vừa định nói chuyện cũng sinh sinh nuốt xuống. Cơ Tử Nguyệt thân phận hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tại Cơ gia địa vị thế nhưng là không thể so với hắn tại Khương gia phải kém, thậm chí còn hơn, thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà lấy Tần Hạo tỷ nữ tự xưng, vậy làm sao có thể không làm hắn kinh hãi? Một cái thái cổ thế gia tiểu công chúa cùng ngươi tại đối phương bên người làm nô tỳ, điều này hiển nhiên là có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên lai là Tử Nguyệt tiểu thư. Bên cạnh Khương Nghĩa Phi hiển nhiên cũng nhận ra Cơ Tử Nguyệt thân phận, không đơn thuần là nhận ra Cơ Tử Nguyệt thân phận, thậm chí ngay cả bên cạnh Nhan Như Ngọc thân phận cũng nhận ra, cũng chính là nhận ra Cơ Tử Nguyệt thân phận. Khương Nghĩa Phi trong lòng đối với Tần Hạo kính sợ cùng kiêng kỵ lại một lần nâng cao một bước. Thu Cơ gia tiểu công chúa làm tỷ nữ còn có thể ảm đạm không việc gì từ Cơ gia đi tới, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm đến. Các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Khương Nghĩa Phi trên thân, từ tốn nói. Là dạng này, tiền bối, chúng ta chỉ tìm kiếm lưu lạc bên ngoài Khương gia tộc người. Khương Nghĩa Phi mở miệng nói, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Khương Lão Bá Hỏa Khương Đình Đình trên thân. Khương gia tộc người. Mà nghe được cái này về sau, Lý gia gia chủ sắc mặt cũng càng trắng. Hiển nhiên lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên trước mắt bị bọn hắn ức hiếp Khương gia ông cháu rất có thể chính là hoàng cổ người nhà họ Khương, nghĩ tới đây về sau, trên trán mồ hôi cũng bắt đầu không ngừng lăn xuống đến, hiển nhiên là bị dọa sợ. Theo sau Khương Nghĩa Phi như là nguyên tắc hỏi thăm một lần Khương lão bá thân phận, rất nhanh cũng nhận được xác nhận, triệt để xác nhận Khương lão bá thân phận. Các ngươi có bằng lòng hay không đi theo chúng ta trở về Khương gia? Khương Nghĩa Phi cuối cùng ánh mắt rơi xuống Khương lão bá trên thân nói ra. Mời đọc Chuyện siêu hay siêu hải. Chương 706, đề nghị. Thần hồ kỳ kỹ. Cái này, phía trước thời điểm ta đã quyết định nhường nhỏ Đỉnh Đỉnh đi theo Tần công tử. Khương lão bá mở miệng nói, đồng thời ánh mắt cũng liếc nhìn một chút bên cạnh có chút đứng ngồi bất an Lý gia gia chủ. Ân. Nghe được cái này về sau, Khương Nghĩa Phi lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến. Tiền bối. Khương Nghĩa Phi ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đỉnh Đỉnh cùng bản tọa hữu duyên. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Khương Nghĩa Phi trên mặt cũng lộ ra một vòng xoắn xuýt thân sắc, cái này một lần nhiệm vụ bọn họ liền là đến tìm kiếm Khương lão bá ông cháu, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại biến cố này. Có thể bị công tử coi trọng, đi theo công tử bên người, chính là Đỉnh Đỉnh muội muội tạo hóa, cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi theo công tử bên người. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt cũng lập tức mở miệng nói. Tần Hạo là dạng gì tồn tại hắn nhưng là đã biết. Mặc dù nói nàng không biết Tần Hạo bây giờ đến thực chất là thực lực gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, tuyệt đối viễn siêu bọn hắn ông tổ nhà họ Cơ Cơ Vân. Cái này, quả nhiên nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói về sau, Khương Nghĩa Phi cũng sững sờ một lần, sắc mặt cũng thay đổi huyễn một lần. Cũng được, bất quá ngươi. Khương Nghĩa Phi cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Khương lão bá trên thân, Khương Đình Đình sự tình hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng chính mình là không có cách nào cải biến. Lão giả ta ở cái địa phương này sinh hoạt cả một đời. Đi Khương gia lời nói, sợ rằng sẽ không quá thói quen a. Ta hay là lưu tại nơi này a? Khương lão bá trầm ngâm một lát về sau cuối cùng mở miệng nói. Gia gia, Đình Đình không muốn cùng ngươi tách ra. Khương Đình Đình thấy thế cũng không nhịn được nói ra. Đứa nhỏ ngốc, có thể đi theo Tần công tử bên người là ngươi tạo hóa cùng vinh hạnh, ngươi có thể thật tốt, gia gia liền đã vừa lòng thỏa ý. Khương lão bá thấy thế, lúc này cũng nói thẳng. Cái này ta cảm thấy ngươi hay là cùng bọn hắn về Khương gia tương đối tốt, sau đó Đỉnh Đỉnh nhất định đi đến con đường NG tu hành, ngươi cũng không thể đủ nhường hắn có cái gì nỗi lo về sau đi, đến mức Khương gia, đã ngươi không quen Khương gia gia tộc sinh hoạt lời nói, Khương gia làm thái cổ thế gia, phàm tục bên trong khẳng định có không ít sản nghiệp. Tần Hạo mở miệng nói, các ngươi an bài cho hắn một cái sản nghiệp quản lý không có vấn đề gì a? Tần Hạo từ tốn nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta Khương gia ở trong thế tục cũng không ít địa bàn, trong đó có không ít đỉnh tiêm quán rượu, những thứ này sản nghiệp đều là Khương gia một chút không có thiên phú tu luyện người quản lý, an bài một cái sản nghiệp hoàn toàn không có vấn đề chút nào. Khương Nghĩa Phi sững sờ một lần, lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, Khương Nghĩa Phi tâm tư hiển nhiên cũng bắt đầu linh hoạt bắt đầu, Khương Đình Đình đi theo Tần Hạo hiển nhiên là không ai có thể cải biến, mà Tần Hạo thế nhưng là một tôn vô cùng nghịch thiên quả có thể thông qua Khương Lão Bá cùng Tần Hạo đáp lên quan hệ lời nói, đôi này ở tại hoang cổ Khương gia tới nói tuyệt đối là một cái lợi ích khổng lồ. Đến mức phía trước thời điểm Tần Hạo giết nhà những người kia, tại Khương Nghĩa Phi nhìn vốn là không tính là gì, làm thái cổ thế gia người. Hắn hết sức rõ ràng thái cổ thế gia làm việc đơn giản tới nói liền là lợi ích, bây giờ tại biết Tần Hạo kinh khủng về sau, chỉ cần Tần Hạo không có xúc phạm đến Khương gia hoạch tâm lợi ích, Khương gia hiển nhiên không có khả năng cùng Tần Hạo trở mặt. Không sai, ta nhớ được Khương Thành Chi Phúc quán rượu quản sự gần nhất vừa vặn rời, chức vị này hay là một cái trống chỗ, hoàn toàn có thể trên đỉnh. Bên cạnh thiếu nữ cũng trực tiếp mở, hiển nhiên nàng cũng minh bạch Khương Nghĩa Phi ý tứ. Cái này, có phải hay không có chút quá phiền phức? Khương Lão Bá nhịn không được nói ra. Không phiền phức, không phiền phức, đây đối với chúng ta tới nói căn bản chính là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Khương Nghĩa Phi vội vàng nói. Thế nhưng là ta không muốn cùng Gia Gia tách ra, Gia Gia thân thể. Khương Đình Đình trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, trước mắt Khương Lão Bá đã hơn 60 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, cái này cơ hồ đã là chỉ nửa bước rào bước tiến lên quan tài. Đình Đình không nên hồ nháo, ngươi có thể có một cái tốt kết cục, Gia Gia cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Khương Lão Bá lúc này cũng nói thẳng, thân thể a, cái này dễ xử lý. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sững sờ một lần, rất nhanh liền có quyết đoán, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo tử sắc lưu quang trong nháy mắt không có vào Khương Lão Bá ngạch trong cơ thể. Sau một khắc, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Khương Lão Bá cả người thân thể cũng bắt đầu lòng trời lở đất thuế biến, nguyên bản ra cỗi khuôn mặt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, trên đầu tiểu tụy tóc trắng cũng bắt đầu phiếm hắc. Cuối cùng trực tiếp biến thành bóng loáng đen nhánh bộ dáng. Cả người bộ dáng trực tiếp từ hơn 60 tuổi biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Đây là... T. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Khương Nghĩa Phi bọn người trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thân sắc. Trên thực tế, đối bọn hắn tới nói, muốn nhường Khương Lão Bá phản lão hoàn đồng lời nói, bọn hắn cũng có thể làm đến, nhưng là cần hao phí nhiều linh dược. Sau đó nhường Khương Lão Bá bước lên con đường ở dê tu hành mới được. Trên thực tế trừ loại biện pháp này bên ngoài, còn có một loại, cái kia chính là chỉ dùng phục dụng gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nhưng là loại đồ vật này, đừng nói là Khương Lão Bá, liền xem như Khương Nghĩa Phi bọn hắn loại thân phận này cũng rất khó tiếp xúc đến. Loại đồ vật này bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoang phế tại một người bình thường trên thân. Thế nhưng là trước mắt Khương Lão Bá mặc dù nói khí huyết 10 điểm hùng hậu, nhưng là có một chút bọn hắn có thể khẳng định. Cái kia chính là trước mắt Khương Lão Bá vẫn như cũ là một phàm nhân, căn bản cũng không có bước lên con đường ở dê tu hành. Không có phục dụng thiên tài địa bảo, đồng dạng cũng không có bước lên con đường ở dê tu hành vậy mà phản lao hoàn đồng, như là sống thêm đời thứ hai, thủ đoạn này hiển nhiên là có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Bất quá đôi này ở tại Tần Hạo tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì, trên thực tế tại Tần Hạo xem ra, những cái kia có thể duyên thọ thiên tài địa bảo đơn giản liền là bên trong ẩn chứa trường sinh vật chất mà thôi. Duyên thọ hiệu quả dài ngắn đơn giản liền là trường sinh vật chất nhiều ít mà thôi, lấy Tần Hạo bây giờ thủ đoạn, cho Khương Lão Bá duyên thọ trong nháy mắt liền có thể làm đến. Nhìn thấy Khương Lão Bá trên thân biến hóa về sau, mọi người chung quanh nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kính sợ bắt đầu, đặc biệt là Khương Nghĩa Phi, nguyên bản hắn đã ra sức đánh giá cao Tần Hạo, nhưng là bây giờ xem ra, hắn phát hiện chính mình đối với Tần Hạo hiểu vẫn như cũng là chỉ là như là một góc của băng sơn. Với lại trên thực tế, Tần Hạo có thể không đơn thuần là đơn giản giúp Khương Lão Bá duyên thọ, vừa rồi cái kia một đạo hào quang màu tím bên trong trừ ẩn chứa một cỗ trường sinh vật chất bên ngoài, còn có một tia Tần Hạo bản nguyên, thuận tiện giúp Khương Lão Bá tờ ơ y lê một lần thể chất, bây giờ Khương Lão Bá thể chất đã sinh ra to lớn biến hóa. Mặc dù nói không đạt được thần thể thánh thể những cái kia thể chất đặc thù trình độ, nhưng là cái này thiên phú tu luyện tuyệt đối sẽ không so với cái kia thánh địa thế gia thiên tài phải kém. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc. Chuyện siêu hay siêu hài. Chương 707, thanh toán. Bác vực. Ta đây là. Cùng lúc đó, Khương Lão Bá hiển nhiên cũng rõ ràng cảm nhận được trên người mình biến hóa, hắn cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có tốt, cho dù là lúc tuổi còn trẻ cũng không có dạng này qua. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, từ bên cạnh Khương Nghĩa Phi bọn người phản ứng hắn cũng không khó đoán ra, chính mình hiển nhiên là đạt được không được tạo hóa. Đa tạ Tần công tử tạo hóa tri ân. Khương Lão Bá lúc này cũng nói thẳng. Cái này, đây là... Bên cạnh Khương Đình Đình hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, nàng không thầm nghĩ ra ra mình vậy mà biến tuổi trẻ, biến thành một cái trung niên đại thúc. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đa tạ công tử. Khương Đình Đình mặc dù nói tuổi không lớn lắm, nhưng lại 10 điểm hiểu chuyện, tự nhiên cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Tần tiên bối quả nhiên lợi hại. Khương Nghĩa Phi lập tức cũng mở miệng nói. Đúng, ta còn không có hỏi, các ngươi vì sao lại luân lạc tới loại này hoàn cảnh, cha mẹ của hắn đâu? Theo sau Khương Nghĩa Phi lại một lần nói ra. Cái này. Nghe được Khương Nghĩa Phi hỏi như vậy, Khương Lão Bá cũng giống như nghĩ đến cái gì bi thương sự tình, trên mặt cũng lộ ra một vòng ảm đạm thần sắc. Bọn hắn đều không tại, Đình Đình phụ mẫu năm đó bái nhập Thiên Hà Động Thiên, chỉ là về sau bị người hãm hại mà chết. Khương Lão Bá mở miệng nói, lập tức ánh mắt cũng liếc nhìn một chút bên cạnh sắc mặt trắng bệch Lý Gia gia chủ. Cái gì? Hôn trướng, là ai, vậy mà như thế không biết sống chết. Nghe được cái này về sau, Khương Nghĩa Phi sững sờ một lần, sau một khắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng lăng lệ thần sắc. Tần tiên bối. Theo sau Khương Nghĩa Phi ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Chuyện này chính các ngươi xử lý thuận tiện, cái này dù sao cũng là ngươi Khương gia gia sự. Tần Hạo từ tốn nói. Biết tiên bối. Khương Nghĩa Phi gật gật đầu nói. Chỉ là một cái Yên Hà Động Thiên, quả nhiên là không biết sống chết, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức tiến về Yên Hà Động Thiên, tìm tới bọn hắn trưởng môn. Để bọn hắn cho ta Khương ra một cái công đạo, nếu không lời nói, Yên Hà Động Thiên liền không cần phải tồn tại. Khương Nghĩa Phi xoay người nhìn qua cầm đầu một cái hắc giáp kỵ sĩ mở miệng nói. Là thiếu gia. Cầm đầu hắc giáp kỵ sĩ mở miệng nói, lúc này cũng trực tiếp mang theo một đội người rời đi. Trong này pha y chăng có bọn hắn phần. Khương Nghĩa Phi ánh mắt lập tức cũng liếc nhìn một chút người Lý gia nói ra. Phổ thông, Khương công tử tha mạng à, chúng ta không biết bọn hắn thân phận. Nếu không lời nói liền xem như cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám làm như thế a, Khương công tử thủ hạ lưu tình a. Lý gia gia chủ thấy thế lúc này cũng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất mở miệng nói, còn lại người Lý gia cũng đồng dạng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đều là những thứ này đại phôi đản, bọn hắn luôn luôn khi dễ chúng ta, cướp đi tiểu lâu chúng ta hòa gia sinh. Hơn nữa còn mỗi ngày phái người đến chúng ta nơi này quấy rối. Lúc này, Khương Đình Đình lúc này cũng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng oán hận thần sắc. Thật sự là muốn chết. Dám khi dễ ta Khương gia người, lá gan không nhỏ. Khương Nghĩa Phi lạnh lùng nói ra. Người tới, chấp hành gia pháp. Lý gia cũng không cần phải tồn tại. Khương Nghĩa Phi lại một lần nói ra. Rất nhanh mấy cái hắc giáp kỵ sĩ cũng trực tiếp lên phía trước, trong tay trường thương màu đen tại Lý gia mấy người chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp xuyên thủng khổ hải của bọn họ, trực tiếp biến thành phàm nhân. Tiếp xuống sự tình tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều, có Khương Nghĩa Phi ra mặt. Lý gia hiển nhiên cũng triệt để trở thành lịch sử, cùng lúc đó, nửa ngày về sau, phía trước tiến về Yên Hà Động Thiên hắc giáp kỵ sĩ cũng lập tức trở về, tại bọn hắn sau lưng thì mang theo 10 cái sắc mặt sợ hãi Yên Hà Động Thiên nhân, mỗi người đều bị phế sạch tu vi, hiển nhiên chính là năm đó ám hại Khương Đình Đình phụ mẫu thủ phạm. Có Khương gia ra mặt, Yên Hà Động Thiên nhân căn bản cũng không dám có chút bao che, rất nhanh liền bắt được lúc trước tương quan người. Tốt, thời gian cũng không còn sớm, nên rời đi. Xử lý xong Thanh Dương chấn sự tình về sau, Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Ra ra. Khương Đình Đình thấy thế, ánh mắt cũng có chút không bỏ nhìn qua Khương Lão Bá, dù sao Khương Đình Đình cũng bất quá 7-8 tuổi, chưa bao giờ từng rời đi Khương Lão Bá. Đình Đình nghe lời. Thật tốt đi theo Tần công tử bên người, không cần lo lắng ra ra, ra ra hiện tại thân thể được không đến, sau này nếu như muốn ra ra lời nói, có thể tới tìm ra ra. Khương Lão Bá mở miệng nói. Biết, ra ra. Khương Đình Đình mặc dù nói có chút không bỏ, tuy nhiên lại cũng 10 điểm hiểu chuyện, trực tiếp gật gật đầu nói. Chủ nhân, không biết tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu. Long Mã trở đi tiểu niếp niếp cùng Khương Đình Đình, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Đi Bắc Vực A. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau. Bắc Vực A. Biết, chủ nhân. Long Mã mở miệng nói, sau đó một đoàn người cũng hướng thẳng đến Bắc Vực phương hướng tiến đến. Mấy ngày về sau, Tần Hạo một đoàn người cũng trực tiếp ngang qua toàn bộ Nam Vực. Tiến vào Bắc Vực khu vực bên trong. Cùng Nam Vực so sánh, Bắc Vực hiển nhiên muốn hoang vu nhiều, bất quá Bắc Vực dưới mặt đất lại là ẩn chứa nhiều mỏ nguyên, có thể không chút nào khoa trương nói, Đông Hoang rất thẳng toàn bộ bắt đầu có vượt qua 7 thành thậm chí 8 thành nguyên để sản xuất từ ở tại Bắc Vực. Đồng thời Bắc Vực cũng là giặc cỏ hoành hành, trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ liền là Bắc vực 13 trùng cướp. Chủ nhân, chúng ta muốn đi thần thành A. Long Mã hỏi. Trước không đổi, đi trước thu hồi một kiện đồ vật. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này một lần Tần Hạo đến Bắc vực một kiện rất trọng yếu sự tình liền là thu hồi lưu lạc bên ngoài mặt khác nửa cái thôn thiên ma hộp. Nhìn qua nguyên tắc hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cái này một nửa kia thôn thiên ma hộp ngay tại 13 trùm cấp bài danh thứ 7 đồ thiên trên thân. Đối với đồ thiên ha hộ, Tần Hạo không biết, bất quá đôi này Tần Hạo tới nói căn bản cũng không tính là gì, hắn trực tiếp tế ra thôn thiên ma cái, sau đó trực tiếp thôi động thôn thiên ma cái, thế nhưng là cảm ứng mặt khác đế binh khí tức. Tìm tới. Rất nhanh. Tần Hạo liền cảm ứng được một nửa kia thôn thiên ma hộp phương vị, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến vị trí đó tiến đến. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo thôi động thôn thiên ma cái thời điểm, tại Bắc vực một chỗ bí ẩn trong sân cốc, một đạo khôi ngô lão giả thân ảnh mãnh liệt đứng lên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, nơi này bất ngờ chính là 13 chùm cấp thứ nhất bài danh thứ 7 đồ thiên hang ổ. Nơi này 10 điểm bí ẩn, thế nhưng là bị hắn kinh doanh trên trăm năm, trừ số ít mấy người biết bên ngoài. Ngoại nhân căn bản cũng không biết nơi này. Vừa rồi cái loại cảm giác này là... Đồ thiên miệng bên trong thì thào nói ra, ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức, ngay tại vừa rồi, tại hắn trong bể khổ nguyên bản không nhúc nhích một cái lọ màu đen bỗng nhiên chấn động một lần, cả người trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất an cảm giác. Thứ này chính là hắn một lần ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện trọng bảo, chính là bởi vì thứ này tồn tại, nhường đồ thiên vượt qua số lần hẳn phải chết nguy cơ. Có thể nói thứ này chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 708, Thôn Thiên Ma Hộp. Hợp nhất. Chẳng lẽ là bên trên một lần làm cái kia một phiếu động tinh quá lớn, hành tung tiết lộ, nơi này bại lộ. Đồ thiên mày nhíu lại một lần về sau, miệng bên trong thì thào nói ra. Không được, nơi này không thể đợi, đến mau chóng rời đi. Rất nhanh đồ thiên cũng làm ra quyết đoán, loại này giác quan thứ 6 chính là hắn lâu dài tháng dài tại vô số trong nguy cơ rèn luyện ra được. Cho nên loại cảm giác này dâng lên trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết đoán. Nơi này mặc dù nói chính là hắn hang ổ, nhưng là làm tung hoành Bắc vực đại khấu thứ nhất, đồ thiên tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái địa điểm, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, huống chi là hắn. Không cần phiền toái như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Người nào? Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, đồ thiên sắc mặt lập tức kỳ biến, sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thuộc về tiên nhị chi cảnh khí tức cũng trong nháy mắt dâng lên đến, đồ thiên có thể tung hoành bắc vực, thực lực tự nhiên là đỉnh tiêm, chí ít tại bây giờ đông hoang bên trong là thuộc về đỉnh tiêm. Bởi vì thiên địa đại biến duyên cớ, cho nên trừ số ít lão cổ đồng bên ngoài, tiên nhị chi cảnh cơ hồ cũng đã là đỉnh tiêm tồn tại, đến mức tiên tam chi cảnh có thể nói là vô địch vương giả. Hắn thực lực tại tiên nhị chi cảnh bên trong tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, tăng thêm trên thân át chủ bài, hắn đối với thực lực mình tồn tại lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng là giờ phút này đối phương vậy mà vô thanh vô tức đi vào chính mình hang ổ bên trong, đồ thiên sắc mặt hiển nhiên cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, rất nhanh mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ân. Bất quá khi nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh bộ dáng về sau, đồ thiên lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại tại một người cầm đầu một ngựa phía trên. Đặc biệt là cái kia một thất bạch mã, đồ thiên vậy mà từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng áp bách khí tức. Cái loại cảm giác này phảng phất cho dù là hắn tế ra chính mình ép dương thực chất át chủ bài đều không thể chiến thắng, hiển nhiên thực lực đối phương tuyệt đối viễn siêu hắn tưởng tượng. Đại thành vương giả? Hay là thánh hiền thời cổ? Đồ thiên trong lòng cũng tâm tư bách chuyển. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền từ bạch mã trên thân rời, cuối cùng rơi xuống bên cạnh thanh niên áo trắng trên thân. Từ thanh niên áo trắng trên thân, đồ thiên cảm nhận được không đến mảy may khí tức cường đại. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại sinh ra một loại bản năng kiêng kỵ. Hắn có một loại cảm giác, người trước mắt này xúc vô hại thanh niên áo trắng so bên cạnh trên thân tản mát ra kinh khủng áp bách khí tức bạch mã còn muốn càng khủng bố hơn, đến mức vài người khác, đồ thiên trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì còn lại mấy người khí tức hắn một chút liền nhìn ra, cho dù là mạnh nhất cũng chỉ là vừa mới đạt tới tứ cực chi cảnh nhan như ngọc mà thôi. Loại thiên phú này mặc dù nói cái đông hoang bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng là hiển nhiên còn uy hiếp không được hắn. Các ngươi là ai? Tới đây có cái gì mục đích? Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, khắp khuôn mặt là để phòng thần sắc. Thân phận chúng ta ngươi liền không cần phải biết, ở tại bản tọa mục, là vì tới lấy về thuộc về bản tọa đồ vật. Tần Hạo từ tốn nói, thuộc về ngươi đồ vật. Các hạ là không tính sai. Lao phu trên thân có vẻ như không có các hạ cần đồ vật ta. Đối với Tần Hạo thái độ, đồ thiên trong lòng hiển nhiên cũng có chút khó chịu, đó là một loại trần trùi không nhìn, làm một tôn đường đường tung hoành Bắc vực đỉnh tiêm đại khấu, cho dù là đối mặt những cái kia thánh địa thế gia thánh chủ cũng không có bị người coi thường như thế, thế nhưng là trong lòng loại kia nguy cơ lại là nhắc nhở hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lúc này cũng nói thẳng. Có hay không bản tọa so ngươi càng rõ ràng hơn? Tân Hạo từ tốn nói, sau một khắc, không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay chộp một cái, hướng lấy đồ thiền trên thân bao phủ đi qua. Hôn trướng, khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, đồ thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này cũng trước tiên kịp phản ứng, thần lực trong cơ thể điền cuồng phun trào, nương theo lấy một cái lọ màu đen hiển hóa ra ngoài, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng vô thượng thôn phệ khí tức cũng từ phía trên bạo phát đi ra. Toàn bộ bình liền như là một cái kinh khủng lỗ đen, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ tinh không đều thôn phệ, một cỗ kinh khủng tối nghĩa khí tức cũng lập tức điên cuồng phun trào bắt đầu. Này khí tức là Cực Đạo Đế Binh. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Cơ Tử Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, bọn họ đều là gặp qua Cực Đạo Đế Binh, trước mắt cái này lọ màu đen cho các nàng cảm giác bất ngờ cùng Cực Đạo Đế Binh giống nhau ý hệt. Không đúng, thứ này giống như không quá hoàn chỉnh. Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Thứ này, thì ra là thế, lại là vật này. Đến mức Long Mã nhìn thấy cái này lọ màu đen về sau cũng sững sờ một lần. Rất nhanh trong đầu cũng trở về nhớ tới lúc trước giáng lâm bắt đầu thời điểm, thanh đế mộ mở ra thơ ý điểm gặp được đạo sĩ béo Đoàn Thiên Đức. Hắn phát hiện cái này lọ màu đen khí tức cùng Tần Hạo từ Đoàn Thiên Đức trong tay đạt được cái kia màu đen cái nắp khí tức cơ hồ một màn, chỉ là trước mắt đồ thiền có vẻ như không có Đoàn Thiên Đức bí pháp, căn bản là không cách nào phát huy ra lọ màu đen uy năng. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo vì sao lại tới đây, rất rõ ràng, cái này một lần Tần Hạo mục tiêu bất ngờ chính là cái này lọ màu đen. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen thôn thiên ma cái cũng hiển hóa ra ngoài, một cỗ huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt tách ra đến, tại thôn thiên ma cái khí tức buộc phát trong nháy mắt, đổ thiên đầu cảm giác mình trong tay lọ màu đen phảng phất lập tức mất đi khống chế, sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi vào Tần Hạo trước mặt. Cuối cùng tại đồ thiên chấn kinh ánh mắt bên trong, màu đen cái nắp cùng bình trực tiếp hợp hai là một, hóa thành một kiện hoàn chỉnh Cực Đạo Đế Binh. Gần như trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng cực đạo khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại cái này khí tức khủng bố phía dưới, đối diện đồ thiên cả người chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất ép một tòa núi lớn, cả người hoàn toàn bị triệt để áp chế, căn bản là không cách nào di động mảy may. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, đồ thiên hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là tình huống như vậy, với lại đồng dạng. Hắn liền xem như đồ đần cũng minh bạch Tần Hạo miệng bên trong nói thu hồi đồ vật là có ý gì, rất rõ ràng Tần Hạo muốn lấy về bất ngờ đúng là mình trong tay nhất là cậy vào át chủ bài. Đem đồ vật trả lại cho ta. Thật lâu về sau, đồ thiên cũng lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân mở miệng nói, phải biết thứ này thế nhưng là hắn lớn nhất cậy vào, mất đi thôn thiên ma hộp lời nói, hắn thực lực thế nhưng là sẽ cực kỳ chết khấu, đến lúc đó nương theo lấy khẳng định gặp được vô số nguy cơ. Cất giữ, đề cử. Chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 709, gặp lại Diệp Phàm. Cho ngươi. Ngươi xác định thứ này là ngươi. Bản tọa đưa nó cho ngươi, ngươi dám muốn. Tần Hạo từ tốn nói. Ta. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đồ thiên sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Hắn cũng không phải người ngu. Tại Tần Hạo tế ra thôn thiên ma cái thời điểm hắn liền ý thức được. Tăng thêm bây giờ cái này thôn thiên ma hộp tại Tần Hạo trong tay điều khiển dễ dàng như tay chân. Cùng hắn loại kia thô bị thôi động tồn tại cách biệt một trời, điều này đại biểu lấy cái gì hắn hiển nhiên không có khả năng không biết. Bản tọa đồ vật hẳn là giúp ngươi vượt qua không ít lần nguy cơ a. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này. Quả nhiên, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đồ thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là hắn phát hiện Tần Hạo thực lực căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng chống lại, nếu không lời nói. Hắn đã sớm ra tay cướp đoạt. Xem ở ngươi giúp bản tọa thu hồi thứ này phần bên trên, bản tọa cũng không làm khó ngươi, đây là một bộ đỉnh tiêm vương giả thần binh, xem như cho ngươi một điểm bồi thường, đầy đủ đền bù ngươi tổn thất. Tân Hạo thấy thế, trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng đưa tay lật một cái, năm chuôi tản mát ra một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trường kiếm cũng hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là trọn vẹn vương giả thần binh. Đây là. Nhìn qua Tần Hạo lấy ra vương giả thần binh, Đồ Thiên cũng sững sờ một lần. Tiếp theo lấy, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, cái này với hắn mà nói hiển nhiên là một cái vui mừng ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là cái này một lần hắn chỉ sợ là muốn mát, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyển. Phía trước thôn thiên ma hộp mặc dù nói là hắn lớn nhất át chủ bài, thế nhưng là trên thực tế, mỗi một lần thôi động đều 10 điểm khó khăn, chỉ có tại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể vận dụng, bình thường chiến đấu căn bản là không cách nào sử dụng, bởi vì thôi động một lần tiêu hao thật sự là quá kinh khủng, với lại hắn cũng không dám hứa chắc đường cái này đổ vật. Nhưng là người vương giả này thần binh hiển nhiên liền khác biệt, người vương giả này thần binh mang đến cho hắn thực lực tăng lên tuyệt đối là lập can gặp ảnh, có một bộ này vương giả thần binh, hắn tự tin tại thánh chủ chi cảnh hắn cơ hồ không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là gặp được vương giả chi cảnh tồn tại cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngươi có bằng lòng hay không? Tần Hạo từ tốn nói. Nguyện ý, ta nguyện ý, đa tạ công tử. Gần như trong nháy mắt, Đồ Thiên liền trực tiếp làm ra lựa chọn, mặc dù nói hắn hết sức rõ ràng, cái kia lọ màu đen giá trị tuyệt đối viễn siêu một bộ này vương giả thần binh, thế nhưng là đồng dạng hắn càng rõ ràng hơn, cái kia lọ màu đen căn bản chính là một cái bùa đòi mạng, với lại nếu như hắn dám cự tuyệt lời nói, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả vương giả thần binh cũng không chiếm được, thậm chí làm không tốt lời nói, ngay cả mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Rất tốt, rất sáng suốt lựa chọn, xem ở ngươi tương đối thức thời phần bên trên, bản tọa liền cho ngươi một điểm chỗ tốt. Nói xong về sau, Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào Đồ Thiên trong mi tâm. Đồ Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ biển đo tin tức cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Tốt, làm xong việc, chúng ta nên đi. Thành công thu hồi thôn thiên ma hộ, Tần Hạo tự nhiên cũng không có để lại tất yếu, trực tiếp mở miệng nói. Lúc này một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Đồ Thiên hang ổ. Thật mạnh mẽ thánh pháp. Thật lâu về sau, Đồ Thiên Nga con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, liếc nhìn một chút chung quanh về sau, phát hiện Tần Hạo đã rời đi, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thần sắc, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Hắn luyện hóa hoàn tất về sau, phát hiện Tần Hạo cho hắn chính là một bộ thánh pháp, mà lại là viễn siêu hắn tưởng tượng thánh pháp, so với hắn tu luyện ngươi công pháp cường đại không chỉ một điểm nửa điểm, mặc dù nói có lẽ không đạt được đế kinh cấp bậc, nhưng là chí ít cũng có thể đạt tới thánh cảnh. Hắn có một loại cảm giác, chờ mình lại tu luyện từ đầu về sau, hắn thực lực khẳng định có thể có một cái to lớn bay vọt, trực tiếp trở thành cao cấp nhất thánh chủ cấp bậc tồn tại, thậm chí là vương giả. Có lẽ cái này cũng là một chuyện tốt mà. Lúc này, Đồ Thiên trong đầu cũng không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, dù sao thôn thiên ma hộp mặc dù nói rất tốt, nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, chỉ có thích hợp nhất chính mình đồ vật mới là tốt nhất, mà hiển nhiên vô luận là vương giả thần binh hay là hoàn toàn mới thánh pháp với hắn mà nói, đều muốn so cái kia nửa cái thôn thiên ma hộp càng thêm thích hợp bản thân. Tân Hạo một đoàn người rời đi Đồ Thiên hang ổ về sau, liền một đường hướng lấy đi về phía tây. Rất nhanh liền tới đến Tử Sơn khu vực. Cái kia là địa phương nào, ở trong đó có đại khủng bố. Xa xa nhìn qua Tử Sơn về sau, Long Mã trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ phía trên cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng khí tức. Đã từng một tôn cổ hoàng đạo tràng, đồng thời cũng là một tôn cổ chi đại đế mộ địa. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Cổ hoàng cùng đại đế. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, chung quanh mấy người trên mặt đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên đều là bị tin tức này cho chấn kinh. Ân. Đúng lúc này, Tần Hạo phảng phất cảm ứng được cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì Tần Hạo tại Tử Sơn chung quanh một chỗ trong trại đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Lại là hắn. Hắn lại còn là lại tới đây. Cái này nội dung cốt truyện quán tính quả nhiên đủ mạnh lớn. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn cảm ứng được không phải cái khác người, bất ngờ chính là phương này thời tiết vận chi tử Diệp Phàm. Đồng thời Tần Hạo cũng không khó đoán ra, cái kia trong trại đá hiển nhiên hẳn là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư hậu nhân. Cùng lúc đó, Tần Hạo phát hiện, một đoạn thời gian không thấy, Diệp Phàm trên thân cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, chọn cá nhân tu vi vậy mà một đường tiêu thăng, trực tiếp đạt tới kinh khủng đạo cung thứ tứ trọng. Khoảng cách đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong cũng chênh lệch không xa. Đây là thiên toàn thánh pháp khí tức. Đồng thời Tần Hạo phát hiện, giờ phút này Diệp Phàm trên thân gợn sóng bên trong vậy mà mang theo thiên toàn thánh địa thánh pháp khí tức, hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia. Hắn vậy mà đạt được thiên toàn thánh địa truyền thừa. Tần Hạo có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi không cảm khái, cái này nhân vật chính số phận quả nhiên là vô địch. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp mang theo một đoàn người hướng lấy trại đá phương hướng tiến đến. Có người đến. Tại Tần Hạo một đoàn người tới gần trại đá thời điểm, trong trại đá tuần tra người nhất thời phát hiện Tần Hạo bọn người hành tung, trong nháy mắt, toàn bộ trại đá cũng lập tức hành động bắt đầu, phải biết nơi này chính là Bắc vực, vô số cường đạo hoành hành, ở lại đây người tự nhiên đều tùy thời duy trì bên trong tính cảnh giác. Cùng lúc đó, ở tạm ở trong thạch trại Diệp Phàm hiển nhiên cũng bị kinh động, trực tiếp đi tới. Tiền bối, là ngài. Bất quá khi Diệp Phàm nhìn thấy cầm đầu Tần Hạo về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tần Hạo. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 710, Diệp Phàm gặp gỡ. Nhập Từ Sơn. Diệp tiểu ca, ngươi biết bọn hắn. Lúc này trại đá lao tộc trưởng thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân nói ra. Đại gia không cần khẩn trương, là chính mình người. Diệp Phàm vội vàng nói, đùa gì thế, Tần Hạo là thân phận gì, nếu như Tần Hạo muốn gây bất lợi cho bọn họ lời nói, liền xem như lại đề phòng cũng vô dụng. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, trại đá mọi người nhất thời cũng buông lỏng một hơi. Đối với Diệp Phàm lời nói bọn hắn hiển nhiên đều là 10 điểm tin tưởng, phải biết phía trước thời điểm Diệp Phàm thế nhưng là vừa mới cứu vớt bọn họ toàn bộ trại đá, đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc về sau, bọn hắn đều phát hiện trước mắt Diệp Phàm cùng bọn hắn trong ấn tượng những cái kia cao cao tại thượng thượng tiên hoàn toàn khác biệt, 10 điểm bình dị gần gũi. Tiểu Diệp tử, lại gặp mặt. Tân Hạo trên dưới đánh đo một chút Diệp Phàm về sau, mở miệng nói: "Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiền bối." Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Vị công tử này đã cùng Diệp tiểu ca nhận biết, như vậy thì mời đến A. Lao tộc trưởng thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Quấy rầy. Tân Hạo từ tốn nói, theo sau một đoàn người cũng trực tiếp tiến vào trong trại đá. Lao tộc trưởng trực tiếp đem Tân Hạo mấy người cùng Diệp Phàm an bài cùng một chỗ, sau đó đồng thời cũng không đến quấy rầy Tân Hạo một đoàn người, bọn hắn đều hết sức rõ ràng, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Đạo cung tứ trọng thiên. Xem ra trong khoảng thời gian này tiểu Diệp tử ngươi đạt được cơ duyên không ít ta. Tân Hạo mở miệng nói. Tiền bối quá khen, ta có thể có hôm nay cũng nhiều thua thiệt lúc trước tiền bối hỗ trợ, với lại nếu như không phải tiền bối chỉ điểm ta đến Bắc vực lời nói, ta cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Diệp Phàm mở miệng nói, đối với Tân Hạo, Diệp Phàm vẫn luôn là trong lòng còn có cảm kích, ban đầu ở hỏa tinh phía trên, Tân Hạo liền cứu bọn họ một mạng, về sau tại hoang cổ cấm địa bên trong cũng âm thầm chỉ điểm Diệp Phàm. Sau đó càng là tại yêu đê mô mộ bên trong nhường Diệp Phàm đạt được không nhỏ cơ duyên. Ngươi cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Tân Hạo từ tốn nói. Đúng, ngươi tới nơi này là. Chẳng lẽ ngươi muốn tiến Tử Sơn? Tân Hạo liếc mắt một cái Diệp Phàm về sau nói ra. Cái này. Không dối gạt tiền bối nói, ta lần này là phụng sư tôn mệnh lệnh đi ra lịch luyện. Về sau phát hiện cái này trại đá có vẻ như cùng Nguyên Thiên Sư có quan hệ, cho nên muốn đi vào thử thời vận. Diệp Phàm mở miệng nói. Sư tôn, người bái sư, người tu luyện là thiên toàn thánh pháp, người lão sư là Vệ Phong hay là Vệ Kiên Quyết. Tân Hạo nghe được cái này về sau cũng sững sờ một lần, rất nhanh cũng đoán được cái gì, nguyên tắc bên trong Diệp Phàm liền cùng Lao Phong tử có gặp nhau, bây giờ hai người bọn họ vận mệnh đều bởi vì Tân Hạo sinh ra biến hóa, bất quá xem ra vẫn như cũng là sinh ra gặp nhau. A, tiền bối ngài nhận biết sư tôn ta. Sư tôn ta là Vệ Phong. Diệp Phàm nghe được Tần Hạo vậy mà một thanh nói ra Vệ Phong hòa Vệ Kiên Quyết thân phận, điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đến mức Vệ Kiên Quyết là ai hắn cũng sớm đã biết, cái kia chính là hắn đại sư bá, đồng dạng cũng là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Bởi vì Tần Hạo duyên cớ, Vệ Kiên Quyết cùng trùng kiến Thiên Toàn Thánh Địa, mà nguyên bản Thiên Toàn Thánh Địa bây giờ bị một cái nhất lưu thế lực chiếm cứ, hắn tận mắt nhìn đến Vệ Kiên Quyết một bàn tay đem cái kia đưa một cái triệt để hủy diệt. Phải biết thực lực kia bên trong thế nhưng là có mấy tôn tiên nhị cấp bậc đại năng, thậm chí còn có một tôn Trảm Đạo Vương người cấp bậc thế nhưng là liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị trục chết, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Nguyên lai là hắn A. Rất nhanh Tần Hạo cũng lộ ra một vòng nhưng thần sắc. Coi như không tệ. Tần Hạo gật đầu, bây giờ Diệp Phàm vận mệnh quy tích cũng cùng phía trước nguyên tắc thời điểm có to lớn biến hóa, nguyên tắc bên trong Diệp Phàm vẫn luôn như là không một, thế nhưng là bây giờ lại là tồn tại chân chính chỗ dựa. Với lại tuyệt đối là cao cấp nhất loại kia, phải biết Vệ Kiên Quyết thế nhưng là một tôn đại thịnh cấp bậc tồn tại, Vệ Phong đồng dạng cũng đạt tới Thánh Nhân Vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào đại thánh chi cảnh, hai tôn cao thủ đứng đầu làm chỗ dựa, cho dù là thánh địa thế gia cũng không dám tùy ý trêu chọc. Tiên bối, chẳng lẽ ngài cũng muốn tiến Tử Sơn a? Diệp Phàm có chút chờ mong nhìn qua Tần Hạo, nếu là có thể ôm vào Tần Hạo cái này lớn thô chân lời nói, như vậy tiến vào Tử Sơn an toàn khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Tần Hạo kinh khủng hắn nhưng là được chứng kiến, ngay cả đại đế mộ huyệt đều như dày bình, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch tiên. Xem như thế đi. Tần Hạo gật gật đầu nói. Thật sự là quá tốt, không biết ta có thể hay không. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Ngươi chính là Vệ Phong đệ tử, cũng không tính ngoại nhân, đã như vậy lời nói, liền cùng ta cùng một chỗ a. Tần Hạo mở miệng nói. Không biết tiền bối cùng ta sư tôn quan hệ là. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tần Hạo mở miệng nói. Tốt, sắc trời cũng không còn sớm, sáng sớm ngày mai, liền nhập Tử Sơn tìm tòi a. Tần Hạo mở miệng nói. Biết, tiền bối. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Rất nhanh một đêm thời gian liền đi qua, thứ hai thiên nhất sớm, Tần Hạo một đoàn người liền trực tiếp rời đi trại đá, sau đó hướng thẳng đến Tử Sơn mà đi, như là nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm trên thân cũng phủ thêm một tầng thật dày giáp đá, nhìn qua như là tượng binh mã, cho người ta cảm giác 10 điểm quái dị. Mặc dù nói đi theo Tần Hạo cùng một chỗ an toàn có không nhỏ bạo phồng, thế nhưng là Diệp Phàm cũng không dám có chút chủ quan, dù sao trong này trong truyền thuyết thế nhưng là có kinh khủng nguyên rủa, hắn cũng không dám có chút phớt lờ. Một bộ này giáp đá bất ngờ chính là lao tộc trưởng tổ tiên truyền thừa. A, tiểu đệ đệ, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Chẳng lẽ là vì trừ tà a? Nhìn thấy Diệp Phàm quái dị cách ăn mặc về sau, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Ách, nghe được Cơ Tử Nguyệt xưng hô thế này về sau, Diệp Phàm trên trán lập tức cũng xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc. Cùng nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm bởi vì phục dụng không ít hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả, cho nên trực tiếp biến thành một cái 10 tuổi chi phối tiểu chính thái. 10 tuổi trong thân thể chứa một cái hơn 20 tuổi linh hồn, bây giờ bị người xưng hô như vậy, cái loại cảm giác này có thể tưởng tượng đến cỡ nào quái dị. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói đâu? Diệp Phàm nhịn không được mở miệng nói. Cái gì? Ngươi vậy mà. Nghe được Diệp Phàm vậy mà xưng hô chính mình tiểu nha đầu, Cơ Tử Nguyệt lập tức cũng có chút buồn bực, có chút không tốt nhìn qua Diệp Phàm. Đi, đều yên tĩnh một điểm a. Tiểu Diệp Tử niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều. Tân Hạo trở mình một cái xem thường nói ra. Cái gì? Liền hắn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nói hắn là một cái người lùn? Phát dục dị dạng. Cơ Tử Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ta. Nghe được đối phương vậy mà đem chính mình coi như một cái người lùn, Diệp Phàm cũng là có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá là dùng qua đo thánh quả mà thôi. Tân Hạo mở miệng nói. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc. Chuyện siêu hay siêu hải. Chương 711, Thái cổ sinh linh. Cái gì? Thánh quả? Chơi ạ, cái này bại ra ra hỏa, cái này cần phục dụng bao nhiêu thánh quả mới có thể biến thành cái dạng này a? Lãng phí, lãng phí, thật sự là quá lãng phí. A. Cơ Tử Nguyệt thế nhưng là một cái điển loại hình tham tiền, nghe được cái này về sau, lập tức một trái tim cũng đang dị máu, phảng phất tổn thất là chính mình thánh quả. Đi, đều yên tĩnh một hồi a. Tần Hạo thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mặc kệ là Cơ Tử Nguyệt cũng tốt, Diệp Phàm cũng được, đều an tĩnh lại, đối với Tần Hạo lời nói, bọn hắn cũng không dám có chút làm trái. Rất nhanh, một đoàn người cũng trực tiếp tiến vào trong Tử Sơn. Nơi này có chữ. Tiến vào Tử Sơn một hồi, mấy người liền phát hiện một khối trên vách đá có mấy do nở dê chư. Nơi này lại là Vô Thủy Đại Đế mộ địa. Làm xem hết phía trên này chữ viết về sau, mấy người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Vô Thủy Đại Đế, không nghĩ tới Vô Thủy Đại Đế vậy mà mai táng ở chỗ này. Vô Thủy Đại Đế là nhân vật gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, có thể nói Vô Thủy Đại Đế tuyệt đối là nhân tộc từ trước tới nay là cường thế nhất đại đế, tung hoành vô địch. Vô Thủy Đại Đế tại thế thời điểm, toàn bộ sinh mệnh cấm khu tất cả đều không dám có chút dị động, tuyệt đối là nhân tộc trong lịch sử cao cấp nhất đại đế thứ nhất. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, vừa gặp Vô Thủy đạo thành không. Có thể thấy được Vô Thủy Đại Đế kinh khủng. Nguyên. Như thế nhiều nguyên. Đó là. Thần nguyên. Đi một hồi về sau, đám người cũng đi thẳng tới một chỗ địa cung bên trong. Đúng lúc này, mấy người ánh mắt cũng rơi xuống giữa cung điện dưới lòng đất phương hướng, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Đặc biệt là Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm chính là hoang cổ thánh thể, cho nên lúc thời điểm tu luyện cần vô số nguyên, hắn đến Tử Sơn Mục là vì đạt được Nguyên Thiên Sư truyền thừa. Nhưng là về kết thực chất hay là muốn thông qua cái này thu hoạch được càng nhiều nguyên. Đến mức Cơ Tử Nguyệt thì thuần túy là bởi vì tham tiền. Cái kia, những cái kia là cái gì? Vô Thủy Đại Đế trong huyệt mộ làm sao lại phong tồn lấy như thế vô cùng vật? Bất quá ngay tại hai người muốn tới gần thời điểm, đống nhiên cả người thân thể cũng trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa những cái kia nguyên, bọn hắn lúc này mới phát hiện, những thứ này nguyên chung vậy mà phong tồn lấy một chút quái dị sinh linh. Những này là thái cổ sinh linh. Bất quá rất nhanh Cơ Tử Nguyệt cũng nhận ra, dù sao cũng là thái cổ thế gia người, kiến thức tự nhiên là không phải bình thường. Chẳng lẽ nơi này là thái cổ sinh linh hang ổ? Cơ Tử Nguyệt lại một lần nói ra. Thái cổ sinh linh. là cái gì? Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên cũng không biết những vật này. Sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Mở miệng nói, bây giờ khoảng cách thái cổ sinh khôi phục cũng kém không nhiều, không có bao nhiêu thời gian. Bọn gia hỏa này chết về sau nhưng còn cần nguyên phong tồn bắt đầu, những thứ này thái cổ sinh linh cũng khó tránh khỏi có chút quá giàu có a. Diệp Phàm cũng không nhịn được nói ra. Ai nói bọn hắn chết? Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Không chết. Tiền bối ý là những quái vật này đều là sống. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nói ra. Công tử không xuất thủ diệt bọn hắn. Theo ta được biết, thái cổ sinh linh cơ hồ không có vật gì tốt. Tại thời đại thái cổ những thứ này thái cổ sinh linh đều là lấy nhân tộc vì huyết thực. Cơ tử Nguyệt thấy thế, nhịn không được nói ra. Cái gì? Lấy nhân tộc làm thức ăn. Nghe được cơ tử Nguyệt lời nói về sau, Diệp Phàm sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Vật cạnh tiên trạch, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thời đại thái cổ, vạn tộc săn sát, nhân tộc nhỏ yếu, tự nhiên muốn bị ức hiếp, cũng chính là thời đại thái cổ hắc ám trải qua, cho nên mới ma luyện nhân tộc cường đại. Tần Hạo từ tốn nói, đối với thái cổ sinh linh Tần Hạo tự nhiên cũng không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng là Tần Hạo bây giờ cảnh giới hiển nhiên nhìn vấn đề góc độ đã khác biệt, hắn hy vọng nhìn thấy nhân tộc cường đại, nhưng là đồng dạng, hắn lại không muốn trở thành nhân tộc bảo mẫu, nếu không lời nói, mạnh như vậy đựng đều là hư giả. Ta biết, tiền bối. Diệp Phàm sững sờ một lần, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói. Đi thôi, không cần kinh động bọn hắn. Tần Hạo mở miệng nói. Những thứ này thái cổ sinh linh trước mắt cũng không có trêu chọc đến chính mình, hắn cũng lười cùng đối phương so đo. Lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến Tử Sơn chỗ sâu đi đến. Đó là tốt khí tức khủng bố. Chờ một lúc về sau, một đoàn người đã trải qua một chỗ vách đá, ánh mắt cũng rơi xuống vách đá cách đó không xa một khối thần nguyên bên trong. Từ bên trong, đám người cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng khí tức. Là một tôn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, lại là một tôn thái cổ vương. Long Mã sững sờ một lần có chút ngoài ý muốn nói ra, bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều sợ hãi, mặc dù nói đối phương là một tôn thái cổ vương, cùng thánh hiền thời cổ đồng cấp, nhưng là thời đại thái cổ tu thành cổ thánh cùng bây giờ chi thiên đại biến về sau đột phá thánh hiền thời cổ, cái kia hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Thời đại thái cổ, thiên địa không có đại biến, 10 điểm thích hợp tu luyện, thời đại thái cổ thánh hiền thời cổ liền như là bây giờ bắt đầu thánh chủ đại năng, mặc dù nói thống ngự một phương, nhưng lại cũng không hiếm thấy. Không hề giống như hôm nay thánh hiền thời cổ cơ hồ đã trở thành truyền thuyết. Như hôm nay đản sinh ra thánh hiền thời cổ hiển nhiên muốn so thời đại thái cổ mạnh hơn lớn quá nhiều. Long Mã tự tin nếu như đối phương thức tỉnh lời nói, hắn có thể tùy tiện trấn áp. Tân Hạo vẹn vẹn liếc một chút cái kia một tôn thái cổ vương về sau liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tại Tân Hạo trong mắt, loại này cấp bậc tồn tại hoàn toàn liền là sâu kiến. Theo sau Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống vách đá phương hướng. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, từ bên trong, Tần Hạo cảm ứng được một cỗ 10 điểm tối nghĩa suy yếu khí tức, nếu như không phải Tần Hạo cảnh giới đầy đủ cường đại lời nói, căn bản là phát hiện không đối phương. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến vách đá phương hướng đi đến. Công tử, vách đá này có cái gì không đúng a? Nhan Như Ngọc thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. A, trong này vậy mà có khác động thiên. Với lại bên trong lại còn có một tôn đại thành vương giả cấp bậc thái cổ sinh linh. A, không đúng, không phải thái cổ sinh linh, giống như là một nhân tộc. Long Mã thanh âm lập tức truyền ra. Cái gì? Trong này lại có một tôn đại thành vương giả nhân tộc. Bên cạnh mấy người nghe về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Tân Hạo thấy thế không chần chờ chút nào, đạp chân xuống, sau một khắc, trực tiếp mang theo mấy người tiến vào vách đá không gian bên trong. Bên người mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Rất nhanh một đạo thân hình khô gầy như củi thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, thân hình khô cạn, bộ dáng nhìn qua như là một đống bạch cốt, nếu như không phải trên thân tản mát ra từng tia nhỏ bé không thể nhận ra sinh cơ lời nói, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương đã vẫn lạc. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 712, Thần Vương Khương Thái Húc. Cái này trên thân tiêu chí, tựa như là hoang cổ Khương gia tiêu chí, chẳng lẽ đây là hoang cổ Khương gia cao thủ? Cơ tử Nguyệt rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống đối phương trên quần áo một cái đặc thù tiêu chí, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Thật là Khương gia tiêu chí. Khương gia chính là đỉnh tiêm thái cổ thế gia, cho nên mấy người cũng đều rất nhanh nhận ra trên người đối phương tiêu chí. Ông! Phảng phất cảm ứng được Tần Hạo một đoàn người giáng lâm, chỉ gặp nguyên bản như là xương khô thân thể hơi chấn động một chút, sau đó một đạo hư ảnh cũng trực tiếp dâng lên đến, cái này hư ảnh khí tức hết sức yếu ớt, với lại cơ hồ đã sắp biến thành trong suốt bộ dáng. Hiển nhiên là đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Ngươi. Nhóm. Là. Cái gì? Ngươi. Một đạo tuyệt đối tiếp theo thanh âm truyền đến, thanh âm kia cho người ta cảm giác phảng phất lúc nào cũng có thể ở ra giám. Tiên bối, hắn cái dạng này sẽ không lập tức liền muốn treo a. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Diệp Phàm cũng không nhịn được nói ra. Ngươi là Khương Thái Húc. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Khương Thái Húc. Thần Vương Khương Thái Húc. Hơn 4.000 năm phía trước vô địch Đông Hoang Thần Vương Khương Thái Húc. Hắn là Khương Thái Húc. Hắn lại còn sống. Cơ Tử Nguyệt nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Khương Thái Húc là nhân vật gì nàng hiển nhiên là biết, chính là hơn 4.000 năm đời trước vô địch thiên tiêu, trấn áp đương đại, trừ những cái kia ẩn thế không ra lão cổ đồng bên ngoài, cùng thế hệ bên trong vô địch tồn tại. Cái gì? Sống hơn 4.000 năm tồn tại. Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, có thể nói trừ Tần Hạo, Thanh Đế cùng hắn sư tôn sư bá bên ngoài, trước mắt Khương Thái Húc hiển nhiên là hắn gặp được sống xa xưa nhất tồn tại. Là ta. Khương Thái Húc thanh âm tuyệt đối tiếp theo nói ra. Nhìn thấy Khương Thái Húc bộ dáng về sau, Tần Hạo thở dài một tiếng, lập tức chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào Khương Thái Húc trong cơ thể, một cỗ kinh khủng bành trướng sinh mạng tinh khí trong nháy mắt dâng lên đến. Theo sau tại mấy người chấn kinh ánh mắt bên trong, chỉ gặp nguyên bản như là xương khô Khương Thái Húc thân thể cũng bắt đầu không ngừng khôi phục bắt đầu, cả người thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục bắt đầu. Thần Vương tái sinh thuật. Khương Thái Húc nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt phát động thần thông, Thần Vương tái sinh thuật đây chính là đại thành thần thể bí thuật, tại Tần Hạo giúp đỡ, tăng thêm tự thân bí thuật ra chỉ phía dưới, Khương Thái Húc tình huống cũng nhanh chóng khôi phục lại. Rất nhanh nguyên bản suy yếu khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Khương Thái Húc đa tạ tiền bối cứu rút. Thân về sau, cảm nhận được trong cơ thể tình huống về sau, Khương Thái Húc trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, nguyên bản hắn cho là mình chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, vậy mà gặp được Tần Hạo như thế một tôn nghịch thiên tồn tại. Trên người hắn tình huống đến cỡ nào hỏng bét hết sức rõ ràng, cơ hồ là đã chân chính đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, cho dù là rời đi Tử Sơn, muốn khôi phục lời nói cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là có đỉnh tiêm thánh dược mới được. Thế nhưng là trước mắt Tần Hạo vậy mà chỉ liền để chính mình khôi phục 7-8 phần, thủ đoạn này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, với lại hắn vậy mà mảy may cảm ứng không trên thân khí tức, hiển nhiên Tần Hạo thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Phải biết bây giờ hắn mặc dù nói tu vi chỉ là đại thành vương giả cấp bậc, thế nhưng là cái này hơn 4.000 năm đến ở cái địa phương này, hắn cảnh giới lại là đạt được lột xác to lớn, hắn cảnh giới nguyên thần đạo hạnh, không phải tu vi. Cơ hồ đã đạt tới thánh hiền thời cổ đỉnh phong, thế nhưng là như thế đều không cảm ứng được Tần Hạo khí tức, có thể thấy được Tần Hạo tu vi ít nhất là thánh hiền thời cổ đỉnh phong, thậm chí là thánh nhân vương cùng đại thịnh cấp bậc. Không cần đa lễ. Thân thể đại thành, cảnh giới thuế biến đến thánh hiền thời cổ đỉnh phong, có thể tại như hôm nay lấy được thành tựu như thế cũng coi là một đời nhân kiệt. Tần Hạo mở miệng nói, tiền bối quá khen, cùng tiền bối so ra, quá húc căn bản cũng không tính là gì, với lại nếu như không phải tiền bối lời nói, quá húc chỉ sợ căn bản là kiên trì không bao lâu. Khương Thái Húc mở miệng nói. Tiền bối đại ân quá húc không thể báo đáp, sau này có gì cần lời nói, tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm đến, định sẽ không chối từ. Khương Thái Húc mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Khương Thái Húc tính cách tuyệt đối là thuộc về loại kia chính khí quần quận loại kia loại hình. Chờ ngươi hoàn thành thuế biến rồi nói sau. Có thể hoàn thành lời nói, ngươi hẳn là đủ để một bước lên trời, chí ít có thể bước vào thánh hiền thời cổ. Thậm chí thánh nhân vương cũng không phải là không được, nếu như thất bại lời nói, chỉ sợ chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Tần Hạo mở miệng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ cần có thể rời đi nơi này, ta có lòng tin có thể hoàn thành thuế biến. Khương Thái Húc mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc, bây giờ tại Tần Hạo giúp đỡ phía dưới tình huống của hắn đã tốt không ít mặc dù nói thọ nguyên không có khôi phục, còn lại thọ nguyên không nhiều. Nhưng là một khi có thể hoàn thành thuế biến lời nói, bước vào thánh hiển thời cổ hoặc là thánh nhân vương chi cảnh, thọ nguyên khẳng định sẽ có một cái to lớn tiêu thăng, thậm chí nếu như vận khí tốt lời nói, sống thêm đời thứ hai, vậy hiển nhiên liền càng thêm lịch tiên. Không sai. Nhìn thấy Khương Thái Húc bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói, theo sau chỉ một ngón tay điểm ra, một cái thông đạo cũng xuất hiện tại mấy người trước mặt, sau đó mấy người cũng trực tiếp rời đi vách đá không gian. Rời đi vách đá không gian trong nháy mắt, Khương Thái Húc ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống cách đó không xa cái kia một đạo ngủ say thái cổ vương trên thân, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Khương Thái Húc sở dĩ sẽ bị bức tại chỗ này vách đá bên trong không dám rời đi, rất lớn nguyên nhân đều là với bên ngoài cái này một tôn thái cổ vương kiêng kỵ, bởi vì hắn một khi động tĩnh quá mạnh miệng, liền sẽ kinh động đối phương, đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng thật sự là thập tử vô sinh. Theo sau một đoàn người cũng hướng thẳng đến Tử Sơn chỗ sâu tiến đến. Nơi nào là? Rất nhanh tại mấy người cách đó không xa, một đạo thi hài xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Là 2000 năm tiền tiến nhập nơi này một cái kia người, hắn quả nhiên cũng vẫn lạc tại nơi này. Khương Thái Húc mở miệng nói. Thần vương tiền bối biết hắn. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt mở miệng nói, làm thái cổ thế gia người, Cơ Tử Nguyệt đối với Khương Thái Húc hiểu hiển nhiên càng nhiều, cho nên đối với Khương Thái Húc cũng 10 điểm khâm phục. Ân. Tu vi của người này không cao lắm, bất quá vừa mới đạt tới tiên đài chi cảnh, bất quá tay đoạn lại là 10 điểm quỷ dị. Giống như là trong truyền thuyết Nguyên Thiên Sư một mạch thủ đoạn. Khương Thái Húc mở miệng nói. Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Nghe được cái này về sau, Diệp Phàm trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vui mừng, lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí tới gần đối phương, rất nhanh liền phát hiện trên người đối phương giống như hắn, đều bao trùm một kiện cổ quái giáp đá, tại hắn thi hải phía dưới thì là một bản đặc thù chất liệu thần thư. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 713, Nguyên Thiên Thư. Nguyên Trung Thánh Nữ. Hồng Mao. Nguyên Thiên Thư, quả nhiên là hắn. Liếc nhìn một chút trong tay thần thư về sau, Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, phải biết cái này một lần hắn tiến vào nơi này mục tiêu lớn nhất chính là vì thu hoạch được Nguyên Thiên Thư, bây giờ rốt cục đã được như nguyện, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Cái này hẳn là Trương kế nghiệp tiền bối. Diệp Phàm giờ phút này hiển nhiên cũng xác nhận thân phận đối phương, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Trương kế nghiệp thi hải thu hồi đến, chuẩn bị rời đi về sau mang về trại đá, làm cho đối phương xuống mộ vì sao. Tiền bối. Cái này Nguyên Thiên Thư. Diệp Phàm lập tức liếc mắt một cái Tần Hạo nói ra. Thứ này đối với ta không dùng. Chính ngươi giữ đi, bất quá đã đạt được Nguyên Thiên Thư. Như vậy ngươi cũng coi là Nguyên Thiên Sư một mạch người. Hy vọng ngươi cũng có thể làm vinh dự Nguyên Thiên Sư một mạch. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Đa tạ tiền bối. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Đi qua cái này nhạc đệm về sau, một đoàn người cũng tiếp tục hướng lấy Tử Sơn chỗ sâu đi đến. Bất quá vẹn vẹn đi một hồi về sau, tại mấy người trước mặt, một khối to lớn thần nguyên cũng ngăn trở bọn hắn đường đi, tại thần nguyên bên trong, phong tồn lấy một tôn tuyệt mỹ thân ảnh. Đây là... chẳng lẽ lại là một tôn thái cổ vương? Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, bây giờ bọn hắn đối với thái cổ sinh linh cũng có một chút hiểu, mặc dù nói tuyệt đại đa số thái cổ sinh linh cùng nhân tộc bộ dáng chênh lệch rất lớn. Thế nhưng là có một ít thái cổ sinh linh tại thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau sẽ biến thành nhân loại bộ dáng, vẹn vẹn giữ lại một điểm thái cổ sinh linh đặc thù, mà loại này thái cổ sinh linh cơ hồ đều không ngoại lệ tất cả đều là đỉnh tiêm tồn tại. Không đúng, không phải thái cổ sinh linh. Cái này giống như là một nhân tộc. Bên cạnh Long Mã lắc đầu nói ra, bởi vì hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được loại kia thái cổ sinh linh khí tức, với lại nữ tử trước mắt tu vi cũng không phải là đặc biệt cường đại. Cùng phía trước cái kia một tôn thái cổ vương tộc kém không ít, thậm chí cùng Khương Thái Húc so ra đều kém không ít, bất quá vừa mới bước vào trạm đạo chi cảnh mà thôi. Dấu hiệu này là giao trì thánh địa tiêu chí, cái này tựa như là giao trì thánh địa người, với lại y phục này tựa như là giao trì thánh địa thánh nữ. Không phải là vạn năm phía trước giao trì thánh địa thánh nữ. Khương Thái Húc phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra, hắn ban đầu ở bên ngoài thế nhưng là lưu lại qua khắc đá. Tự nhiên đối với giao chỉ thánh nữ không quen, đối phương hiển nhiên là so với hắn còn sớm tồn tại. Giao chỉ thánh nữ? A, thật đúng là giao chỉ thánh địa tiêu chí. Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Cái này thần nguyên tựa như là bị sinh sinh phá vỡ, sau đó hắn là bị về sau phong ấn bắt đầu. Long Mã lập tức cũng mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống thần nguyên nào đó một chỗ, chỉ gặp cái chỗ kia thiếu khuyết một góc. Với lại tại thần nguyên bên cạnh thì là một cỗ đã mất đi sinh mạng gợn sóng thái cổ sinh linh thi hải. Tựa như là có người đem thái cổ sinh linh, nhưng ngẫu đưa nàng phong tồn đi vào. Diệp Phàm nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Đó là vật gì? Một túm hồng mao. Mắt sắc Cơ Tử Nguyệt rất thần nguyên bên cạnh cũng phát hiện một túm hồng mao. Đó là... Còn bên cạnh Diệp Phàm tại gặp hồng mao trong nháy mắt, phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật, khuôn mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Giao chỉ thánh nữ là tiến đến tìm kiếm thứ sư, mà trong truyền thuyết Nguyên Thiên Sư năm cuối đời sẽ sinh ra một chút không rõ. Trên thân sẽ mọc ra một chút hồng mao, cái này có lẽ là... Khương Thái Húc làm thái cổ thế gia người, đối với một chút bí văn hiển nhiên cũng là có chút hiểu. Công tử, cái này giao trì thánh nữ chết ta. Cơ tử Nguyệt lập tức hỏi. Trên người đối phương cũng không có sinh mệnh khí tức gợn sóng, hẳn là vẫn là ca. Khương Thái Húc có chút không xác định nói ra. Hắn trạng thái có chút quỷ dị, giống như chết, lại hình như không chết, thật sự là kỳ quái. Long Mã cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Không có hoàn toàn chết đi, bất quá lại cũng cùng chết không hề khác gì nhau. Hắn hẳn là bị thái cổ sinh linh trọng thương, mặc dù nói được cứu đến phong tồn ở chỗ này, với lại vận dụng bí pháp tỏa ở cuối cùng một tia sinh cơ, bất quá trừ phi là ủng có bất tử dược, nếu không lời nói, chỉ sợ. Tân Hạo liếc mắt một cái giao trì thánh nữ bộ dáng về sau, mở miệng nói. Chẳng lẽ công tử cũng không được? Bên cạnh Nhan Như Ngọc hỏi, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, bên người mấy người thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân. Bản tọa ngoại trừ. Tân Hạo từ tốn nói. Cũng được, xem ở giao trì thánh địa phần bên trên. Tân Hạo lập tức thì thào nói ra, phải biết hắn trong đó một thế thế nhưng là đại thành thánh thể, với lại đạo lữ chính là Tây Hoàng Mẫu, đây chính là giao trì thánh địa người khai sáng, hoặc là nói, trên thực tế, giao trì thánh địa người khai sáng cũng không phải là Tây Hoàng Mẫu một người, mà là Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu cùng một chỗ khai sáng, chỉ là Tân Hạo ẩn cư tại hậu trường mà thôi. Dù sao một đời kia bên trong, Tân Hạo mặc dù nói là đại thành thánh thể, xem như khác loại thành đạo cấp bậc tồn tại, nhưng là Tây Hoàng Mẫu mới thật sự là kẻ thành đạo. Dù là Tần Hạo chiến lược so Tây Hoàng Mẫu còn mạnh hơn. Lúc này Tần Hạo cũng không có bất nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng dạng chỉ một ngón tay điểm ra, như là phía trước cứu chữa Khương Thái Húc, một đạo tử sắc lưu quang trong nháy mắt trực tiếp không có vào giao trì thánh nữ trong cơ thể. Tiếp theo lấy, nguyên bản một mực không có chút nào sinh mạng gợn sóng giao trì thánh nữ thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh mạng gợn sóng. Nguyên bản ngực kinh khủng huyết động cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Giống. Bất quá ngay tại Tần Hạo ra tay trong chớp nhóm này, một đạo nổi giận gầm lên một tiếng truyền đến, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, một đạo màu đen thân ảnh bay lượn mà tới, đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền, trong nháy mắt hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Tiền bối cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, Khương Thái Húc sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là cảm nhận được người tới kinh khủng. Từ trên người đối phương Khương Thái Húc cảm nhận được một cỗ nồng đậm áp bách khí tức, hiển nhiên thực lực đối phương còn cao hơn mình. Chỗ nào đến xấu đồ vật, cút cho ta. Lúc này, Tần Hạo bên người Long Mã hừ lạnh một tiếng, sau đó mãnh liệt một móng đăng xuất, trong khoảnh khắc cùng quả đấm đối phương oanh đến cùng một chỗ. Long Mã thân thể lắc lư một lần, lui lại mấy bước, đến mức cái kia hồng mao quái vật thì trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, hung hăng nện vào bên cạnh vách đá phía trên. Giống. Bất quá bị đạp bay về sau, hồng mao quái vật lại phảng phất không có chút nào sợ hãi, thân hình trực tiếp lại một lần hướng lấy Tần Hạo bên này xung lại, phảng phất hung hãn không sợ chết, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hung lệ quan mang. Không biết sống chết. Long Mã thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức cũng lập tức dâng lên đến, lúc này liền muốn cho đối phương một cái dạy dạy dỗ. Dừng tay a. Tần Hạo thấy thế, trực tiếp ngăn cản Long Mã động tác, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 714, giao trì thánh nữ thức tỉnh. Thái cổ sinh linh. Đây là. Bên cạnh Diệp Phàm mấy người cũng giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, đặc biệt là Diệp Phàm. Ngay tại hồng mao quái vật tới gần Tần Hạo bên người trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào hồng mao quái vật trong mi tâm, hồng mao quái vật thân thể chấn động mạnh một cái, sau một khắc cả người cũng trực tiếp đứng thẳng bất động tại chỗ. Dần dần chọn cá nhân trên người khí tức cuồng bạo cũng lập tức bắt đầu biến mất xuống dưới, trong đôi mắt ngang ngược khí tức cũng dần dần biến mất, dần dần khôi phục thanh minh. Các ngươi là ai? Thật lâu về sau, hồng mao quái vật cũng khôi phục lại, ánh mắt cũng có chút kiêng kỵ nhìn qua Tần Hạo một đoàn người, trên mặt cũng đầy là chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên giờ phút này hắn cũng nhớ lại vừa rồi sinh ra sự tình. Ưng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thần nguyên bên trong, một đạo rên rỉ thanh âm truyền ra. Ân. Nghe được thanh âm này về sau, hồng mao quái vật sắc mặt mãnh liệt biến đổi, sau đó trong nháy mắt xoay người, trực tiếp rơi xuống giao trì thánh nữ trên thân. A, bất quá rất nhanh, hắn hiển nhiên cũng phát hiện giao trì thánh nữ trên thân biến hóa, phía trước thời điểm hắn nhưng là hết sức rõ ràng, giao trì thánh nữ cơ hồ đã là nguy tại sớm tối, hắn vẹn vẹn chỉ có thể thông qua bí pháp kéo lại đối phương cuối cùng một tia sinh cơ mà thôi, nhưng là bây giờ, đối phương mặc dù nói khí tức vẫn như cũ là có chút suy yếu, nhưng là hiển nhiên đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy một màn này về sau, hồng mao quái vật trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Cùng lúc đó, lúc này, giao trì thánh nữ con mắt cũng chậm rãi mở ra, ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang, hiển nhiên giờ phút này nàng ý thức còn không có triệt để thanh tỉnh, dần dần trong đầu ký ức cũng bắt đầu giống như thủy triều điên cuồng dâng lên đến, đồng tử cũng dần dần khôi phục tiêu cự. Ngươi là Lâm ca, thật là ngươi. Khi nhìn thấy trước mắt hồng mao quái vật về sau, giao chỉ thánh nữ trên mặt cũng không có lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua đối phương, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Tịch mà, ngươi cảm giác thế nào? Hồng mao quái vật nhịn không được hỏi. Ân, ta đây là, ta vậy mà khôi phục. Lâm ca, là chỉ cho ngươi tốt ta thương thế a. Giao chỉ thánh nữ rất nhanh kịp phản ứng, nàng thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng chính mình lúc trước thương thế khủng bố cỡ nào, nàng cơ hồ đã một chân bước vào quỷ môn quan, thế nhưng là giờ phút này vậy mà sống tới, trong lòng hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải là ta. Hồng mao quái vật mở miệng nói, lập tức ánh mắt cũng nhìn về phía sau lưng Tần Hạo một đoàn người. Bọn hắn là Ân. Giao chỉ thánh nữ cũng hơi nghi hoặc một chút thuận hồng mao quái vật ánh mắt nhìn đi qua, rất nhanh cũng rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người. Trên mặt cũng lộ một vòng nghi hoặc thần sắc, bất quá khi nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, nàng luôn cảm giác có chút cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất đã gặp ở nơi nào Tần Khả là nhưng lại một lát nhớ không nổi đến. Tại hạ Trương Lâm, xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp, vừa rồi đắc tội, mong rằng tiền bối chu tội. Rất nhanh hồng mao quái vật, không, hiện tại phải nói là Trương Lâm Tần Hạo mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng kính sợ thần sắc. Hiển nhiên là bị Tần Hạo thủ đoạn cấp trấn trụ, chỉ tay khôi phục giao chỉ thánh nữ sinh cơ, đồng dạng lại chỉ tay trấn áp trong cơ thể mình nguyên rủa, thủ đoạn này hiển nhiên là đã xuất hắn tưởng tượng. Làm một cái nguyên thiên sư, hắn nhưng là hết sức rõ ràng trong cơ thể mình nguyên rủa lực lượng khủng bố cỡ nào, hắn nhưng là thử qua vô số biện pháp, trừ ban đầu ở giao chỉ thánh địa trong, nhờ vào Tây Hoàng Tháp trấn áp một lần trong cơ thể nguyên rủa lực lượng bên ngoài, còn lại đều không có hiệu quả gì. Mặc dù nói hắn cùng giao trì thánh địa thánh nữ quan hệ phi phạm, thế nhưng là Tây Hoàng Tháp đây chính là giao trì thánh địa trung cực nội tình, thế nhưng là liên quan đến giao trì thánh địa sinh tử tồn vong, căn bản cũng không khả năng một mực giúp hắn trấn áp. Thế nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà hời hợt trấn áp trong cơ thể hắn nguyền rủa lực lượng, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Trương Lâm, quả nhiên là trong truyền thuyết vạn năm phía trước đời thứ 5 nguyên tiên sư. Khương Thái Húc nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là sợ hãi thán phục thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà tại nơi này chẳng những gặp được vạn năm phía trước giao trì thánh nữ, hơn nữa còn nhìn thấy đời thứ 5 nguyên tiên sư. Không cần đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói. Giao trì thánh địa giao tịch xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Giao trì thánh nữ hiển nhiên cũng không đốc, làm sao có thể đủ không biết chuyện gì phát sinh, vội vàng mở miệng nói. Không cần phải khách khí. Ngay tại Tần Hạo chuẩn bị nói lúc nào, đột nhiên. Vài luồng khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ Tử Sơn chỗ sâu dâng lên đến, phảng phất có đồ vật gì thức tỉnh, một cỗ kinh khủng lăng lệ túc sát khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái gì? Này khí tức? Đáng chết, không tốt, là thái cổ sinh vật, khẳng định là vừa rồi động tĩnh kinh động đối phương, nhanh rời đi nơi này, nếu không lời nói, chờ một lúc coi như đi không. Trương Lâm biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Đi. Các ngươi ai cũng đi không, một đám không biết sống chết đồ vật. Cũng dám đến thần chi đạo trận, nơi này há lại các ngươi cái này nhóm đê tiện nhân tộc có thể đến. Đã đến, cũng đừng đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau một khắc, ba đạo thân ảnh cũng bay thẳng cướp mà tới, trực tiếp ngăn tại Tần Hạo mấy người trước mặt, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Đáng chết, là ba tôn thái cổ vương. Trương Lâm sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhường để ta ở lại cản bọn hắn. Tiền bối phiền phức ngài mang tịch mà rời đi. Trương Lâm sắc mặt biến đổi một lần, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc, mở miệng nói. Không cần, Lâm ca, ta không nên rời đi, cho dù chết ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không tiếp tục muốn theo ngươi tách ra. Giao chỉ thánh nữ lắc đầu nói ra, Tử Sơn là địa phương nào nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, thế nhưng là đối phương thiếu dứt khoát kiên quyết tiến vào bên trong, vì liền là tìm kiếm Trương Lâm tung tích, có thể nói. Ban đầu ở tiến vào nơi này thời điểm nàng sớm đã đem sinh tử không để ý. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy Trương Lâm, nàng hiển nhiên là không muốn lại cùng đối phương tách ra. Bản tọa nói qua, các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi. Cầm đầu một cái đầu mọc một sừng thái cổ sinh linh lạnh lùng nói ra. Phải không, chỉ bằng các ngươi. Thần chi đạo trận, bất quá là một chuyện cười thôi. Lúc trước vô thủy đại đế phủ xuống thời giờ đợi các ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Tân Hạo thấy thế, thanh âm băng lãnh nói ra. Khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hôn trướng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, phảng phất chạm tới trong lòng bọn họ vết sẹo, ba người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng đầy là lăng lệ ải sắc ý. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 715, một trường. Hung hăng chấn nhiếp. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo lăng lệ vô cùng sát phạt thánh thuật hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Không biết sống chết. Nhìn thấy đối phương động tác về sau, trừ Giao Trì Thánh Nữ cùng Trương Lâm còn có Khương Thái Húc bên ngoài, còn lại mấy người đều phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua đối phương. Tần Hạo đến cỡ nào nghịch thiên bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, cái này ba cái thái cổ vương nếu như đi ra bên ngoài lời nói, có lẽ tuyệt đối đủ để nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo, thế nhưng là bọn hắn vận khí không tốt, gặp được Tần Hạo. Tiền bối cẩn thận. Trương Lâm cùng Giao Trì Thánh Nữ thần sắc cũng hơi đổi, vội vàng mở miệng nói. Hừ. Tần Hạo thấy thế, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, nguyên bản hắn đồng thời không có muốn đối với Tử Sơn thái cổ sinh linh ra tay, thế nhưng là đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, vậy mà chính mình đưa lên cửa, Tần Hạo tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Chỉ gặp Tần Hạo đưa tay mãnh liệt hướng lấy bên trong hư không vỗ một cái, bàn tay màu tím cũng trực tiếp ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt nên tiếp đối phương công kích. Phanh! Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, tại đối phương kinh hai ánh mắt bên trong. Bàn tay màu tím trực tiếp sinh sinh đem đối phương công kích nghiền nát, sau đó khí thế không giảm hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện ba cái thái cổ vương sắc mặt đại biến, lúc này không chần chờ chút nào, trong nháy mắt tế ra trong tay mình thần binh, trực tiếp nên đón. Phanh phanh phanh. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tiếp theo lấy, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại ba người kinh hại ánh mắt bên trong. Trong tay bọn họ thần binh vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, sau đó ở trong hư không trong nháy mắt nước toát ra, trực tiếp bị sinh sinh đập nát. Phúc! Thần binh bị hủy về sau, ba người thần hồn tự nhiên là nhận kinh khủng thương tích, thân thể run lên bần bật, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, sau một khắc, cả người thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. T! Tốt, thật mạnh! Cái này chết! Nhìn thấy một màn này về sau, Trương Lâm mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ sẽ là một trận kinh khủng đại chiến, nhưng là bây giờ vẹn vẹn vừa đối mặt liền kết thúc, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Phải biết đối diện ba cái thế nhưng là ba tôn thái cổ vương, thế nhưng là cổ cái khác kinh khủng tồn tại, thế nhưng là vậy mà một bàn tay liền bị trục chết, cái loại cảm giác này liền như là đập ba cái sâu kiến, cho bọn hắn kích có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Không nghĩ tới tiền bối thực lực vậy mà như thế cường đại, bất quá ta đề nghị chúng ta hay là mau chóng rời đi tốt, theo ta được biết, nơi này rất có thể chính là một cái thái cổ hoàng tộc lao tổ, tiền bối thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là nếu quả thật kinh động toàn bộ thái cổ hoàng tộc cao thủ lời nói, sợ rằng sẽ 10 điểm. Tiếp theo lấy Trương Lâm cũng trở về qua thần về sau nói ra. Trương Lâm thế nhưng là ở cái địa phương này đợi vô số năm, mặc dù nói đại đa số thời gian đều là thần trí không rõ. Nhưng là đối với trong này kinh khủng hay là biết không ít. Giết chúng ta người liền muốn đi. Coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Bất quá ngay tại Trương Lâm thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, vài luồng khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt dâng lên đến, sau đó một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn vô thượng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, hướng lấy Tần Hạo một đoàn người bên này cuốn tới. Này khí tức là... Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau. Trương Lâm mấy người sắc mặt cũng lại một lần biến đổi. Ken ken ken. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, một đạo to rõ chuông vang âm thanh truyền đến, tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt trực tiếp đem cái này khí tức khủng bố cho chấn áp xuống dưới. Đây là cực đạo đế binh. Là vô thủy trung. Là vô thủy đại đế cực đạo đế binh. Mấy người cảm nhận được này khí tức về sau, thần sắc cũng lại một lần biến đổi. Rất nhanh liền đoán được này khí tức nơi phát ra. Đáng chết vô thủy, đáng giận. Một đạo trầm thấp tiếng gầm gư truyền đến, bất quá khí tức kia cuối cùng trực tiếp yên tĩnh lại, hiển nhiên là đối với vô thủy trung vô cùng kiên kỵ. Đây là đại đế cực đạo đế binh, quá tốt. Mà Trương Lâm cùng Giao Trì Thánh Nữ thấy thế, trên mặt thì lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên vô thủy trung xuất hiện đem thái cổ sinh linh bức cho lui. Hừ. Bất quá Tần Hạo hiển nhiên cũng không định cứ như vậy kết thúc. Chỉ gặp Tần Hạo trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay mãnh liệt vỗ một cái, hướng thẳng đến Tử Sơn chỗ sâu nhất bao phủ đi qua. Cái gì? Hôn trướng, khinh người quá đáng, thật coi chúng ta dễ khi dễ a. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, vừa mới yên tĩnh lại thái cổ sinh linh sắc mặt lập tức cũng là đại biến, tiếp theo lấy khí tức cũng lại một lần dâng lên đến. Các ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tần Hạo băng lánh nói ra. Tiếp theo lấy bàn tay màu tím phía trên khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ bắt đầu, hung hăng vô xuống. Vô biên sát phạt khí tức cũng điên cuồng quét sạch, phía dưới những cái kia thái cổ sinh linh thần sắc kỳ biến, bọn hắn phát hiện, không gian xung quanh vậy mà hoàn toàn ngưng kết, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức tử vong cũng từ bọn hắn tâm thực chất dâng lên đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bàn tay chạm đến địa phương, tất cả thái cổ sinh linh cũng triệt để tan thành mây khói, tại chỗ chỉ còn lại có một cái kinh khủng trường ấn. Cái gì? Làm sao có thể? Giờ khắc này, vô luận là Trương Lâm mấy người hay là Âm Thầm đã tỉnh lại thái cổ sinh linh, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng có chút sợ hãi, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc, đặc biệt là những cái kia thái cổ sinh linh. Phải biết vừa rồi Tần Hạo một tát này xuống dưới, trực tiếp chụp chết một tôn chuẩn đế, ba tôn đại thánh, đến mức phổ thông thái cổ vương cũng vượt qua 20 số lượng, hiển nhiên là đem bọn hắn triệt để trấn trụ. Hiển nhiên Tần Hạo cường đại xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nguyên bản còn có chút tức giận bất bình thái cổ sinh linh cũng lập tức yên tĩnh lại. Một đám không biết sống chết đồ vật, nói nhảm nữa, liền tính là không chết thiên hoàng giáng lâm, cũng cứu không được các ngươi. Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, kinh khủng túc sát khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. T. Nhìn thấy một màn này về sau, Trương Lâm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Khương Thái Húc hiển nhiên đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn biết Tần Hạo rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tần Hạo vậy mà cường đại đến như thế nghịch thiên trình độ. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong lập tức cũng đầy là nồng đậm kính sợ thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Tần Hạo thực lực hiển nhiên viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 716, Vô Thủy Trung. Đại Hắc Cẩu. Đi thôi. Tần Hạo hết sức rõ ràng, chính mình vừa rồi ra tay hiển nhiên là triệt để đem những thứ này thái cổ sinh linh cấp trấn trụ, bọn hắn hiển nhiên sẽ không lại dám tùy ý ra tay, lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến Tử Sơn chỗ sâu nhất đi đến. Không sai biệt lắm qua gần nửa ngày về sau, đám người cũng rốt cục đi vào Tử Sơn chỗ sâu nhất. Cái kia, đó là Vô Thủy Trung, là Vô Thủy Đại Đế cực đạo đế binh. Cái kia tựa như là Vô Thủy Kinh, Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Tại mọi người trước mặt, chính là một tôn chuông lớn màu xanh, một cỗ phong cách cổ xưa huyền diệu khí tức từ phía trên phát ra, kinh khủng cực đạo đế uy cũng từ phía trên tràn ngập ra, bất quá cũng may bây giờ Vô Thủy Trung khí tức cũng không hề hoàn toàn bộc phát, chỉ là ẩn mà không phát. Nếu không lời nói, trừ Tân Hạo cùng Tiểu Niếp Niếp bên ngoài, những người còn lại một cái cũng đừng hỏng tới gần nơi này. Tại Vô Thủy Trung bên cạnh chính là một bộ to lớn thạch thư mặt ngoài che kín vô tận huyền diệu đạo văn, bất ngờ chính là Vô Thủy Đại Đế truyền thừa Vô Thủy Kinh, lại bên cạnh thì là một cái to lớn giường đá, trừ cái đó ra, không có bất kỳ vật gì. Ông ngong ngong. Lúc này bên cạnh Long Mã hiển nhiên có chút nhịn không được, hướng thẳng đến Vô Thủy Trung phía trên nắm qua đi. Bất quá vừa mới tới gần Vô Thủy Trung trong nháy mắt, Long Mã công kích liền trực tiếp bị mạnh mẽ chấn tan, hiển nhiên căn bản là không cách nào tới gần Vô Thủy Trung. Đáng chết, nơi này tất cả mọi thứ đều bị cái này Vô Thủy Trung cho chấn áp, trừ phi là cổ chi đại đế giáng lâm, nếu không lời nói, căn bản là không cách nào mang đi thứ này. Long Mã nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng thịt đau thần sắc. Chủ nhân. Theo sau Long Mã ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đi, đừng đánh Vô Thủy Trung chủ ý. Vô Thủy Trung lưu tại nơi này là vì trấn áp một tôn cấp chí tôn cái khác tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Chủ nhân ý là cái này trong Tử Sơn có chí tôn cao thủ cấp bậc đang ngủ say. Là thái cổ sinh linh. Long Mã sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, nhịn không được mở miệng nói. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói. Công tử vì sao không đem hắn chém giết? Nếu như hắn xuất thế lời nói, cái này nhân tộc chẳng phải là. Cơ Tử Nguyệt mở miệng nói. Nhân tộc có nhân tộc chính mình đường muốn đi, chỉ có trải qua mưa gió mới có thể chân chính trưởng thành, nhân tộc không thể vĩnh viễn sống ở người khác cánh chim phía dưới. Tần Hạo từ tốn nói, bên cạnh mấy người không biết Tần Hạo nội tình người nghe được hai người lời nói về sau, trong lòng cũng là đại chấn, hiển nhiên bọn hắn không khó nghe ra, Tần Hạo là có năng lực chấn sát chí tôn chi cảnh tồn tại, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn đã đánh giá cao Tần Hạo thực lực, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp. Làm sao nơi này luôn có một loại bị nhìn lén? Lúc này Long Mã nhịn không được cau mày nói ra, ánh mắt cũng không ngư nở dê đánh giá chung quanh, bất quá nơi này khắp nơi đều là Vô Thủy Đế trận, mặc dù nói Long Mã tu vi không sai, nhưng là hiển nhiên đều không thể khám phá. Ca ca, cái chỗ kia có một con chó chó. Tại lúc này, niếp niếp thanh âm truyền đến, một đôi mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa một cái góc. Đại cầu. Nghe được Niếp Niếp lời nói chi, người cũng sững sờ một lần, thuận Niếp Niếp ánh mắt nhìn lại, bất quá hiển nhiên đều không có chút nào phát hiện. Tiểu muội muội có phải hay không nhìn lầm? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không có à, thật có một con chó cho à, màu đen cẩu cẩu, ai nha, cẩu cẩu lại chạy đến cái chỗ kia. Niếp Niếp ánh mắt lại nhìn phía một phương hướng khác. Giờ phút này chỗ tối trong cấm chế, một cái đại hắc cẩu giờ phút này một đôi mắt chó trừng to lớn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình hành tung vậy mà bại lộ, phải biết nơi này thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế bố trí, nhưng là chân chính đế trận, nhưng là bây giờ lại bị người xem thấu, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Tân Hạo tự nhiên minh bạch là tình huống như thế nào, trên thực tế hắn tới đây trước tiên liền phát hiện đại hắc cẩu tồn tại, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đưa tay trực tiếp một chảo. Sau một khắc, lệnh đại hắc cẩu vô cùng hoảng sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy chung quanh không gian mãnh liệt vặn vẹo đi. Sau đó toàn bộ đế trận phảng phất đều hoàn toàn mất đi tác dụng, Tần Hạo bàn tay vậy mà trực tiếp xâm nhập đế trận bên trong, trong khoảnh khắc, đại hắc cẩu liền cảm giác mình bị bắt ở, sau đó trực tiếp bị sinh sinh lôi ra ngoài. Mụ nó, thật có một cái đại hắc cẩu. Nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện đại hắc cẩu về sau, Diệp Phàm lập tức cũng không nhịn được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Giờ phút này trừ biết tiểu Niếp Niếp thần dị mấy người bên ngoài, những người còn lại ánh mắt đều rơi xuống tiểu Niếp Niếp trên thân, trên mặt đều tràn đầy chấn kinh thần sắc. Phía trước Trương Lâm còn có Khương Thái Hư mặc dù nói cảm ứng được tiểu Niếp Niếp có chút đặc thù, tuy nhiên lại cũng không biết đối phương nội tình, nhưng là bây giờ bọn hắn hiển nhiên cũng không dám lại khinh thường tiểu Niếp Niếp, có thể xem thấu đế trận, thế này sao lại là người bình thường có thể làm đến. Tiểu Thí Hải, làm sao nói đâu? Ngươi mới là chó đen, cả nhà ngươi đều là chó đen. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, đại hắc cẩu lập tức cũng không nhịn được nói ra. Dựa vào, cái này chó thành tinh, vậy mà lại nói chuyện, lại là một mực cẩu yêu. Diệp Phàm lại một lần nói ra. Tiểu Thí Hải, ngươi cắn chết ngươi. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, đại hắc cẩu lập tức trực tiếp chui lên đi, hướng thẳng đến Diệp Phàm trên đùi cắn qua đi. Mụ nó, ta lại bị chó cắn. Diệp Phàm lập tức chỉ cảm thấy trên bàn chân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Sau đó trực tiếp cơ múa năm đấm hướng lấy chó đen đập lên người đi qua, sau một khắc, Diệp Phàm đầu cảm giác mình phảng phất nện vào một khối tinh thiết phía trên, mà lấy hắn hoang cổ thánh thể thể chất đều chấn động đến đau nhức. Ngao! Đau chết bản hoàng! Ngươi đây là cái gì quỷ thân thể, đã vậy còn quá cứng rắn. Đại hắc cẩu cũng không nhịn được mở miệng nói, trực tiếp lui ra ngoài, có chút nghi ngờ không thôi nhìn qua Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đồng dạng cũng nghe răng trợn mắt bưng bít lấy chính mình biến mất. Đồng thời trên nắm tay cũng có chút sưng đỏ, một người một chó mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện nhìn qua 10 điểm buồn cười. Không đúng, mùi vị kia là thánh thể. Tiểu tử ngươi lại là thánh thể. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, đại hắc cẩu con mắt mãnh liệt sáng lên, lập tức ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cái loại ánh mắt này liền phảng phất đang nhìn một cái gì hiếm thấy chân bảo. Dựa vào, ngươi muốn làm cái gì, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng làm loạn. Bị đại hắc cẩu ánh mắt nhìn Diệp Phàm hiển nhiên cũng có chút trong lòng run rẩy, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Bản năng Diệp Phàm cảm giác cái này đại hắc cẩu trong lòng kìm nén hỏng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, chúng ta tới đánh cái thương lượng như thế nào? Chúng ta tới làm một vụ giao dịch, nếu như làm thành lời nói, bản hoàng chuyển cho ngươi một bộ vô thượng đế kinh như thế nào? Đại hắc cẩu hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Hoàng! Các loại, ngươi là cổ hoàng. Vừa rồi tiền bối nói nơi này trấn áp một tôn cấp chí tôn cái khác tồn tại, chẳng lẽ liền là ngươi? Lúc này, Diệp Phàm nghe được đại hắc cẩu lời nói về sau, thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, vội vàng lui lại mấy bước, hiển nhiên là đem đại hắc cẩu xem như thái cổ sinh linh. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 717, thân phận bại lộ. Đám người rung động. Cái gì? Trấn áp cái này chí tôn? Mụ nó, thật giả? Nơi này thật chấn áp loại kia kinh khủng tồn tại. Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, đại hắc cẩu hiển nhiên cũng là giật mình, toàn thân lông chó đều dựng thẳng lên đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Ân, chẳng lẽ không phải ngươi? Không đúng, nếu như ngươi là cổ hoàng lời nói, làm sao lại sợ hãi chí tôn, với lại ngươi cũng có chút quá nước à? Chẳng lẽ là một cái tên giả mạo? Diệp Phàm lúc này cũng giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Hiển nhiên thấy thế nào đối phương đều làm sao không giống như là một tôn cường đại cổ hoàng. Dựa vào, ngươi đây là cái gì ánh mắt, bản hoàng là tương lai hoàng giả chẳng lẽ không được a? Huống chi, nhớ năm đó bản hoàng tung hoành thiên địa thời điểm, liền xem như những cái kia cẩu thí chí tôn gặp bản hoàng cũng không dám có chút bất kính. Bị Diệp Phàm chọc thủng về sau, đại hắc cẩu nhịn không được nói ra: "Ngươi liền thổi a?" "Tiếp tục thổi." Diệp Phàm hiển nhiên không tin chó đen công tích vĩ đại, bĩu môi nói ra: "Chờ một chút, ngươi là Hắc Hoàng a?" Đúng lúc này, bên cạnh Giao Trì Thánh Nữ phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút không xác định nói ra, ánh mắt cũng không ngư nở dê đánh giá trước mắt có chút vênh váo tự đắc đại hắc cẩu. "A, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua lại còn có người biết bản hoàng tên tuổi." "Ách, ngươi là Giao Trì Thánh Địa người?" Nghe được vậy mà có người biết chính mình tên tuổi, đại hắc cẩu sắc mặt cũng là vui mừng, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống Giao Trì Thánh Nữ trên thân, bất quá khi nhìn thấy Giao Trì Thánh Nữ bộ dáng về sau, sắc mặt cũng hơi đổi, cùng lúc đó, trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc. Phảng phất nghĩ đến cái gì không tốt lắm hồi ức. "Giao Tịch tiền bối, chẳng lẽ hắn thật rất có danh tiếng?" Diệp Phàm hiếu kỳ nói ra. "Xác thực rất nổi danh, bất quá không phải cái gì tốt thanh danh." Giao Chỉ Thánh Nữ phảng phất nghĩ đến cái gì ghi chép, lúc này cũng không nhịn được nói ra. "Chẳng lẽ hắn thật có cái gì không chịu hệ mở được cờ đầu?" Diệp Phàm biểu hiện trên mặt cũng càng thêm hiếu kỳ bắt đầu. "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi." Lúc này, Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Diệp Phàm nghe về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. "Dựa vào, ngươi làm sao nói đâu, ngươi?" "A, không đúng, ngươi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hắc Hoàng lập tức có chút khó chịu nhìn qua Tần Hạo, bất quá rất nhanh, khi hắn thấy rõ Tần Hạo bộ dáng về sau, một đôi mắt chó lập tức trừng đến căng tròn, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, chính xác là ta vừa mới tỉnh lại, có chút hoa mắt, làm sao có thể?" Hắc Hoàng miệng bên trong thì thào nói ra, thậm chí vướt chó cũng không nhịn được xoa xoa con mắt, lại một lần nhìn từ trên xuống dưới Tần Hạo. "Ngươi biết bản tọa?" Tần Hạo nhìn thấy Hắc Hoàng bộ dáng về sau, phảng phất nghĩ đến cái gì, từ tốn nói: "Không đúng, không đúng, khẳng định là ta vừa mới ký ức có chút hỗn loạn, khẳng định là nhớ lầm." Nói xong về sau, Hắc Hoàng nhanh như chớp chạy đến nơi hẻo lánh một chỗ, sau đó chui vào từ bên trong, sau đó bắt đầu lục tung, rất nhanh trong mồm chó điêu ra một cái phong cách cổ xưa bức tranh. Tại mọi người nghi hoặc cùng tò mò ánh mắt bên trong, bức tranh mở ra. "Cái gì? Làm sao có thể? Lại là công tử chân dung?" Đám người khi nhìn thấy phía trên này chân dung về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, trừ Long Mã cùng Cơ Tử Nguyệt hơi có chút bình tĩnh bên ngoài, còn lại mấy người biểu hiện trên mặt hiển nhiên đều vô cùng đặc sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện bức tranh này bộ dáng trừ quần áo bên ngoài, địa phương còn lại đều cùng Tần Hạo cơ hồ giống như lúc, chỉ bất quá bức họa kia khí thế tràn ngập một loại ba khí, mà Tần Hạo thì cho người ta một loại mây trôi nước chảy khí tức. "A, là cái này chân dung." "Các loại." Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy Hắc Hoàng lấy ra cái này chân dung về sau, cũng sững sờ một lần, cùng lúc đó, trong đầu phủ bụi một chút ký ức cũng rốt cuộc hiện ra đến, giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo thời điểm bộ dáng có chút quen thuộc. Bởi vì bức tranh này bọn hắn Giao Trì Thánh Địa trong cũng có một trường, làm đã từng Giao Trì Thánh Nữ, nàng may mắn gặp qua một chút, rất nhanh nàng biểu lộ cũng biến thành cùng Hắc Hoàng giống như lúc, con mắt cũng trừng to lớn, chính là bởi vì nàng nhớ lại chân dung, cho nên mới sẽ càng rõ ràng hơn, bức họa kia đại biểu cho cái gì. Bức họa kia thế nhưng là trong truyền thuyết Giao Trì Thánh Địa người khai sáng Tây Hoàng Mẫu Đạo Lữ, cũng chính là một đời đại thành thánh thể, đồng dạng cũng là một đời vô địch đại đế Vô Thủy Đại Đế phụ thân. Quả là thế. Nhìn thấy bức tranh này về sau, Tần Hạo cũng hiểu được, bức tranh này rõ ràng là Vô Thủy Đại Đế lưu lại, từ phía trên này Tần Hạo cảm ứng được một cỗ huyền diệu đạo vận, hiển nhiên không phải người bình thường có thể vẽ ra đến. Lại là thật. Ngài thật chẳng lẽ còn sống? Hắc Hoàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, cùng lúc đó cũng nghĩ đến vừa rồi Tần Hạo thủ đoạn, không nhìn thẳng đế trận, thủ đoạn này hiển nhiên có chút vượt quá hắn dự liệu. Xem như thế đi. Tần Hạo từ tốn nói. Ô ô ô, thật sự là ngài. Vậy mà thật sự là ngài, tiểu hắc gặp qua lão chủ nhân. Hắc Hoàng vội vàng mở miệng nói. Giao Chỉ Thánh Địa thứ 103.987 thay mặt thánh nữ Giao Tịch gặp qua tổ sư gia. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế lúc này cũng đẩy mặt kích động nói ra. Nói rõ một chút Giao Chỉ Thánh Địa thiết lập đi, Giao Chỉ Thánh Địa cụ thể lịch sử tại nguyên tắc bên trong không có cái gì rõ ràng bằng giao. Rất nhiều người đều bởi vì Vô Thủy Đại Đế là 80.000 năm phía trước thành đạo, cho nên chỉ là đem Giao Chỉ Thánh Địa đẩy về trước vài vạn năm. Đem Giao Chỉ Thánh Địa lịch sử đẩy lên mấy chục ngàn năm phía trước, tác giả quân cá nhân cảm giác đây là không chính xác. Lý do có hai, đầu tiên là Tây Hoàng Mẫu phong số, nàng chính là xưng là Tây Hoàng, mà không phải Đại Đế, hoàng chính là thời đại thái cổ kẻ thành đạo chuyên dụng, thần thoại thời đại kẻ thành đạo chính là thiên tôn, thời đại thái cổ chính là cổ hoàng, thái cổ về sau mới là đại đế, tỉ như nhân tộc tương đối cổ lão cổ hoàng, thái âm thái dương cổ hoàng, hy hoàng, hoa hoàng các loại. Lý do thứ hai chính là nguyên tắc bên trong vạn tộc thịnh hội. Vạn tộc thịnh hội chọn lựa tại giao trì thánh địa, nói rõ giao trì thánh địa không những ở trong nhân tộc địa vị cao cả, với lại cùng thái cổ vạn tộc cũng đã từng quen biết. Nói nhảm có chút nhiều, đại gia thứ lỗi. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tiền bối lại là giao trì thánh địa tổ sư. Diệp Phàm mấy người nghe được cái này về sau, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này một lần cho dù là Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, nguyên bản hắn chỉ là coi là Tần Hạo chính là cùng hư không đại đế cùng thời đại tồn tại, nhưng là bây giờ xem ra, nàng đối với Tần Hạo hiểu xa xa không đủ. Trong lòng mọi người, Tần Hạo cũng biến thành càng phát ra thần bí bắt đầu. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành càng thêm kính sợ bắt đầu. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 718, rời đi Tử Sơn. Bài trừ nguyện rủa. Lao chủ nhân. Ngài chẳng lẽ thành tiên? Rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Hắc Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, chủ yếu là Tần Hạo sống thời gian thật sự là quá dài, tăng thêm vừa rồi Tần Hạo không nhìn thẳng Vô Thủy Đại Đế đế trận, thủ đoạn này hiển nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên A. Tạm thời còn không có. Tần Hạo từ tốn nói. Không có A. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hắc Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc thất vọng. Đúng, lão chủ nhân, không biết. Rất nhanh Hắc Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc, phảng phất có lời gì muốn nói. Ngươi muốn hỏi Vô Thủy tình huống a? Tần Hạo từ tốn nói, hiển nhiên cũng minh bạch Hắc Hoàng dự định. Không sai, lão chủ nhân anh minh, lão chủ nhân, không biết chủ nhân hắn. Hắn vẫn khỏe chứ? Hắc Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng thấp thỏm thần sắc, có chút khẩn trương, đồng dạng cũng có chút chờ mong. Chỗ hắn cảnh a? Cũng không tính tốt, bất quá lại cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tần Hạo từ tốn nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt, ta liền biết chủ nhân không có khả năng chết, chủ nhân làm sao lại chết, chủ nhân cử thế vô địch, làm sao lại vẫn lạc. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau Hắc Hoàng trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Cái gì? Vô Thủy Đại Đế lại còn sống?